Vèo ba. Ngay tại lúc này, Phong Thiên Cổ thân hình cũng đi tới võ đài phía trên, khoát tay, đem một đạo chân khí đánh vào Điền Luân trong thân thể, không sai biệt lắm mấy hơi thở thời gian, lúc này mới đem chân khí thu hồi. Đan Điền bị công kích, chân nguyên suýt nữa nổ tung, bất quá may mắn bị thương không nặng, tu dưỡng mấy ngày hẳn không chuyện. Đem chân khí thu hồi, Phong Thiên Cổ trước là đối đại trưởng lão nói mấy câu, sau đó chính là đưa mắt nhìn sang một bên, nơi đó, mới vừa lấy được một trận thắng lớn Vân Tiêu, giờ phút này đang thản nhiên đứng ở đằng kia, giống như là cái gì cũng không từng làm qua vậy. Chậc chậc, đứa nhỏ, ra tay còn đầy có đúng mực sao? Có lẽ rất nhiều người cũng không có thấy rõ mới vừa rồi ở một chớp mắt kia chuyện gì xảy ra, có thể hắn từ đầu đến cuối cũng đang quan sát Vân Tiêu cùng Điền Luân mỗi một cái động tác nhỏ nhặt, tự nhiên đem Vân Tiêu trước khi mọi cử động nhìn ở trong mắt. Thẳng thắn nói, đang chiến đấu chưa bắt đầu trước, hắn cũng đang suy nghĩ, Vân Tiêu kết quả biết dùng như thế nào phương thức cùng Điền Luân chiến trận này, lại có thể ở Điền Luân thuộc hạ chống đỡ bao lâu. Có thể để cho hắn tuyệt đối không có nghĩ tới là, Vân Tiêu lại dùng loại phương thức này kết thúc hai người chiến đấu, đây là hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Dĩ nhiên, mặc dù thấy rõ Vân Tiêu mỗi một cái động tác, nhưng đối với Vân Tiêu đến tột cùng là như thế nào lấy được lần này thắng lợi, hắn cho tới giờ khắc này cũng có chút nghi ngờ. Hi hi, viện trưởng đại nhân chê cười, đều là sư huynh đệ, thật giống như không cần phải đánh chết đánh sống, phân ra thắng bại không phải kết liễu. Nghe được Phong Thiên Cổ nói như vậy, Vân Tiêu gãi đầu một cái, nhàn nhạt cười một tiếng, nhắc tới, lần này ta có thể chiến thắng, còn phải nhờ có Điền sư huynh để cho ta, nếu không, ta là tuyệt đối không thể nào đánh thắng được. Nói tới chỗ này, hắn không khỏi nhìn một cái nằm ở nơi đó đã hoàn toàn ngất đi Điền Luân, vừa liếc nhìn sắc mặt âm tình bất định đại trưởng lão Lâm Chính Sơn, trên mặt lại thật lộ ra một tia vẻ cảm kích. Ngươi, đại trưởng lão lúc này thật là giận đến thất khiếu bốc khói, nhìn Vân Tiêu ở một bên giả mù sa mưa bày tỏ cảm kích, hắn thật hận không thể một cái tát đem đối phương đập chết. Trước khi thi đấu, bọn họ thầy trò chính là bị Vân Tiêu đoạt đi toàn bộ nở mày nở mặt, mà lần này hạng chiến, hắn nguyên vốn lấy vì mình đệ tử có thể để cho hắn hung hãn nở mày nở mặt một cái, nhưng không nghĩ, nở mày nở mặt chẳng những không có, ngược lại khắp nơi đều là cái hố, Vũ Vô Thiên chiến bại không nói, không nghĩ tới lại cả ngày mạng bảng hạng thứ 2 Điền Luân cũng gặp thảm thua trận. Ha ha ha, tốt, được a, không hổ là ta Yến Trọng Sơn đệ tử, Tiêu Nhi cái này được ba. Ngay tại lúc này, trên đài cao Yến Trọng Sơn cũng trôi dạt xuống đài, nhẹ nhàng rơi vào trên võ đài, vừa vặn đem Vân Tiêu bảo vệ ở mình sau lưng, đồng thời không chút kiêng kỵ cất tiếng cười dài trước. Phải nói vào giờ phút này hưng phấn nhất chính là ai, đó không thể nghi ngờ phi hắn Yến Trọng Sơn không có ai. Minh đệ tử lại chiến thắng thiên mệnh bảng đệ nhị cường giả, đây đối với hắn mà nói, nhất định chính là không dám tưởng tượng sự việc, thẳng thắn nói, nếu như không phải là hết thệ các thứ này cũng đặt ở trước mắt, hắn cũng không dám tin tưởng hết thệ các thứ này là thật. Yến Trọng Sơn, ngươi không nên đắc ý phải quá sớm ba. Mắt thấy Yến trưởng lão đi tới trên võ đài, lại là không chút kiêng kỵ chúc mừng đệ tử mình thắng lợi, đại trưởng lão thật là hận đến hàm răng ngưỡng ấy, bởi vì là đối phương vui sướng, hoàn toàn chính là thành lập ở hắn trên sự thống khổ. Ha ha ha, đại trưởng lão đây là nơi nào? Ta đồ nhi chiến thắng, chẳng lẽ ta vẫn không thể ăn mừng sao? Thấy đại trưởng lão biểu tình tức giận, Yến Trọng Sơn nhất định chính là càng vui vẻ, bởi vì là giống như vậy để cho đại trưởng lão biết tình huống, đời này sợ cũng không thấy được mấy lần. Hừ, ám tiền tổn thương người, hèn hạ vô sỉ. Đại trưởng lão ra mặt run lên, chân thực không nghĩ ra như thế nào đáp lại đối phương mà nói, nín nửa ngày chỉ có thể cho mình đệ tử tìm khởi lý do tới. Ám tiền tổn thương người. Ha ha ha, ngươi con mắt kia thấy ta đệ tử ám tiện tổn thương người. Nghe được đại trưởng lão nói như vậy, Yến Trọng Sơn lại là cười dài một tiếng, thêm nữa nói, lần này hạng chiến, thật giống như chưa nói không thể ám tiện tổn thương người chứ. Nói thật, liền liền hắn cũng không quá biết mình đệ tử đến tột cùng là làm sao thắng, nhưng phải nói Vân Tiêu dùng thủ đoạn hèn hạ, hắn nhưng cũng hoàn toàn không tin. Ở nhiều người như vậy mí mắt phía dưới đánh lén ám toán, tựa hồ thật không có người có thể làm được không bị phát hiện. Hừ, chúng ta đi nhìn. Đại trưởng lão tự biết rất khó dưới tình huống này biện qua đối phương, ôm lấy mình đệ tử, cuối cùng bay thẳng dưới người liền võ đài, sau đó chạy thẳng tới diễn võ đỉnh vòng ngoài lao đi. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 162, khiếp sợ vô số. Thật không tưởng tượng nổi, một người đệ tử mới, lại thật đánh thắng thiên mệnh bảng thứ 2 cao thủ. Ta thật không phải là đang nằm mơ chứ. Điên rồi, nhất định chính là điên rồi, một cái là đệ tử mới mười mấy tuổi, một cái là tuổi gần 30 uy tín lâu năm đệ tử. Làm sao có thể sẽ có loại chuyện này phát sinh? Đệ tử mới chiến thắng thiên mệnh bảng đệ nhị cường giả, đây là học viện Lôi Vân chưa từng có trong lịch sử mới ghi chép, chân chính chưa từng có tuyệt hậu à? Ha ha ha, trước là ai nói Điền Luân nhất định thắng được trước? bây giờ tại sao không nói? Như đã nói qua, thằng nhóc kia đến tột cùng là như thế nào làm được? Điền Luân sư huynh bực nào thực lực, tại sao lại bị hắn trực tiếp đẩy xuống đài đi đâu? Hèn hạ vô sỉ, nhất định là thằng nhóc kia thi triển âm mưu quỷ kế, nếu không không thể nào đánh thắng được Điền sư huynh, loại người này nhất định chính là phá xấu xa quy tắc, căn bản không xứng làm thiên mệnh bảng đệ tử. Cắt, nói so hát đều tốt nghe, có bản lãnh ngươi cũng đi thi triển cái âm mưu quỷ kế xem. Ngươi nếu có thể đánh thắng Điền Luân, ngươi cũng giống vậy là anh hùng. Chính phải, đừng xem không thể người ta tốt, thật nếu nói, lần này hạng chiến căn bản là không giới hạn quy tắc, coi như người ta thật sự là dùng mưu kế, đó cũng là người ta bản lãnh. Thi đấu thứ nhất, thiên mệnh bảng thứ hai, cái này gọi là Vân Tiêu đứa nhỏ, thật phải đem học viện Lôi Vân ghi chép từng cái đánh vỡ đâu, lần này, sợ là lại cũng sẽ không có người nghi ngờ hắn thi đấu hạng nhất liền đi. Đến khi đại trưởng lao ôm Điền Luân rời đi, toàn bộ diễn võ trường ngay tức thì nổ nổi. Nếu như nói trước Lý Trọng cùng Vũ Vô Thiên đánh một trận coi như bình thường, như vậy Vân Tiêu cùng Điền Luân trận chiến này, tuyệt đối ngoài dự liệu của mọi người. Điền Luân thực lực mạnh bao nhiêu, lòng của mọi người bên trong hoặc nhiều hoặc thiếu đều có một cái khái niệm, nói thật, bất luận trận chiến này xuất hiện như thế nào biến cố, mọi người cũng căn bản không có thể nghĩ đến Vân Tiêu sẽ thắng. Có thể sự thật nhưng là, Vân Tiêu chẳng những thắng, hơn nữa còn thắng hết sức sạch sẽ gọn gàng, cơ hồ chỉ dùng mấy giây thời gian mà thôi. Dĩ nhiên, thẳng đến lúc này giờ phút này, xem cuộc chiến các đệ tử như cũ không biết Vân Tiêu đến tột cùng là như thế nào làm được, có lẽ, chỉ có Điền Luân mình mới hiểu ở một chớp mắt kia kết quả chuyện gì xảy ra, đáng tiếc vào lúc này Điền Luân đã hôn mê bất tỉnh, chuyện này sợ là phải rất lâu sau đó mới có thể có cái quan phương giải thích. Bất quá, lão lời nói tốt, người thắng làm vua người thua là giặc, bỏ mặc Vân Tiêu đến tột cùng là như thế nào chiến thắng Điền Luân, người sau bị hắn đánh hạ đài đã thành sự thật, hôm nay thiên mệnh bảng đệ nhị cường giả, nhưng là muốn đổi thành Vân Tiêu tên. Ta không có nhìn lầm chứ. Trên đài cao, một đám thiên mệnh bảng đệ tử như cũ ở vào rung động chính giữa, đội ngũ phía trước nhất, An Hinh cái miệng nhỏ nhắn như cũ có chút hợp không khép, nhưng là thật lâu khó mà tỉnh hồn. Cái này Vân Tiêu thật là mạnh. Một bên, mới vừa lấy được một trận thắng lợi Lý Trọng ánh mắt đông lại một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm vũ trên đài Vân Tiêu, đáy mắt đều là một mảnh lửa nóng chiến ý. Hắn cũng bị Vân Tiêu ra tay tươi đẹp đến. Có lẽ những cái kia cảnh giới không đủ đệ tử cũng không thể xem xảy ra cái gì, nhưng hắn nhưng là rõ ràng, Vân Tiêu đánh thắng Điền Luân, tuyệt đối không phải vận khí đơn giản như vậy, càng không sẽ là âm mưu quỷ kế gì thủ thắng các loại, cũng đang bởi vì như vậy, hắn mới rất muốn tự mình cùng Vân Tiêu đánh nhau một trận, đích thân nhận thức Vân Tiêu người thủ đoạn. Cái này Vân Tiêu đích xác có chút thủ đoạn, buồn cười Điền Luân tự lấy là hết sức đang nắm giữ, cũng không biết mình cho mình đào một cái hố, đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Long Huyền sắc mặt thay đổi liên tục. Cuối cùng nhưng là lắc đầu một cái, mặt đầy thương tiếc. Hắn thấy rất là rõ ràng, Vân Tiêu mặc dù có thể đánh thắng Điền Luân, có thể nói tất cả đều là bởi vì làm ruộng Luân để cho đối phương ba chiêu duyên cớ. Nếu như Điền Luân không để cho ba chiêu này, dù là hai người đồng thời ra tay, như vậy Điền Luân tỷ số thắng vẫn là phải cao hơn Vân Tiêu. Đáng tiếc là, Điền Luân đùa bỡn thông minh vặt, nhưng cuối cùng nhưng là tự tay hủy mình. Dĩ nhiên, Vân Tiêu thực lực tuyệt đối không thể nghi ngờ, một điểm này. Vô luận là thi đấu hạng nhất vẫn là lúc này khiêu chiến thắng được, cũng có thể hiện. Ha ha ha, trước vẫn còn ở cùng Điền Luân đánh cuộc, nói hắn trong 10 chiêu đánh không thắng đối thủ, không nghĩ tới người ta ba lượng chiêu liền đem hắn tiêu diệt, cái này thật đúng là. An Hinh vào lúc này đột nhiên nghĩ tới cùng Điền Luân đánh cuộc, bất quá bây giờ xem ra, mặc dù nàng cuối cùng giành được đánh cuộc, nhưng lấy Điền Luân loại chuyện này tới xem, nàng chỉ sợ là không có biện pháp đi đòi muốn tu luyện cái gì chi phí. Quy củ học viện Lôi Vân chính là như vậy, Điền Luân bị Vân Tiêu đánh bại, như vậy Vân Tiêu liền là mới thiên mệnh bảng thứ hai, mà Điền Luân chỉ có thể lâm vào là thiên mệnh bảng ngoài ra đệ tử bình thường, mặc dù hắn thực lực vẫn còn ở, nhưng lại không có tư cách hưởng thụ thiên mệnh bảng đệ tử đặc thù đãi ngộ. Quay đầu suy nghĩ một chút, loại chuyện này ở học viện Lôi Vân lịch sử ở trên, thật đúng là sẽ trời hoang lần đầu tiên. Hy vọng Điền Luân thua được. Nghe được An Hinh nói như vậy, Long Huyền lắc đầu cười một tiếng, trong bụng nghĩ nhưng là Điền Luân thanh tỉnh sau tình hình. Hắn giải trừ đối phương tính cách, hắn tin tưởng, lấy Điền Luân tính cách, tuyệt đối sẽ không như vậy dễ dàng từ bỏ ý đồ mới phải, chỉ bất quá, lôi đài khiêu chiến đã kết thúc, hắn cho dù có nhiều hơn nữa không cam, nhưng cũng đã không làm nên chuyện gì. Thắng! Thắng! Lại thật thắng! Đám người nghị luận ầm ĩ chính giữa, Lôi Thanh Thanh lúc này như cũ há to miệng, hồi lâu đều là không có biện pháp khép lại. Dưới mắt loại này kết cục, nàng là vô luận như thế nào cũng không khả năng nghĩ có được. Mặc dù nàng cũng không biết Vân Tiêu đến tột cùng là làm sao thắng, có thể chuyện kết quả chính là, Vân Tiêu đích thực giành được khiêu chiến thắng lợi, mà hắn đánh thắng, chính là học viện Lôi Vân Thiên Mệnh bảng hạng thứ 2 siêu cấp cường giả. Điều này sao có thể? Hắn lại mạnh mẽ đến loại này liền sao? Hồi tưởng lại trước khi tình cảnh, nàng vẫn còn đang cười nhạo Vân Tiêu không dám lên đài, mà dưới mắt ngược lại tốt, Vân Tiêu chẳng những lên đài, hơn nữa âm thầm đánh thắng Thiên Mệnh bảng đệ nhị cường giả, một lần hành động trở thành Thiên Mệnh trên bảng nổi bật nhất ngôi sao mới. Như vậy hình dung tuyệt đối một chút cũng không quá phận, bởi vì là vào giờ phút này Vân Tiêu đã dùng mình thực lực chứng minh hết thảy. Cái này, hắn lại ẩn núp sâu như vậy. Liên liên Vũ Vô Thiên không làm được sự việc, hắn lại có thể làm được. Cho tới nay, nàng đều cảm thấy Vũ gia Vũ Vô Thiên là nàng khó mà vượt qua cao điểm, có thể bây giờ nhìn lại, Vũ Vô Thiên cùng Vân Tiêu so sánh, tựa hồ thật kém một tầng thứ. Chỉ ít, Vân Tiêu có thể đánh bại Thiên Mệnh bảng thứ 2 cao thủ, mà Vũ Vô Thiên nhưng là bại bởi Thiên Mệnh bảng thứ 3. Hừ, lại liền ta cũng bị gạt, nhất định phải để cho hắn thật tốt bồi thường ta mới được. Sau khi hết khiếp sợ, nàng không kiềm được bĩu môi, nhưng là đối với Vân Tiêu không có cùng nàng thành thật khai báo mà âm thầm tức giận. Nhắc tới, nếu như sớm biết Vân Tiêu có thực lực bực này, nàng trước cũng sẽ không nói như vậy một phen, bây giờ nghĩ lại, sợ rằng Vân Tiêu vẫn luôn trong lòng âm thầm cười nhạo nàng đi. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 163, hàng ngũ mới. Theo đại trưởng lão cùng Điền Luân rời đi, võ đài phía trên rất nhanh cũng chỉ còn lại có Phong Thiên Cổ cùng Vân Tiêu thầy trò hai người, mà vào lúc này Phong Thiên Cổ vẻ mặt tươi cười, tâm tình hiển nhiên là tương đối không tệ. Vân Tiêu thật cho hắn một cái thật to ngạc nhiên mừng rỡ, ở chỗ này chiến bắt đầu trước, hắn cũng không nghĩ tới Vân Tiêu sẽ thắng, mà kết quả lại là Vân Tiêu thắng, cái này sau lưng ý vị như thế nào, hắn so người bất kỳ cũng phải rõ ràng. Không nghi ngờ chút nào, thành tựu thi đấu cuối cùng người thắng, Vân Tiêu chính là mà hắn cần tìm loại người như vậy. Có thể bởi vì thực lực quan hệ, hắn cũng không có đem hy vọng hoàn toàn ký thác vào Vân Tiêu trên người. Nhưng mà, vào giờ phút này, Vân Tiêu dùng một trận xinh đẹp thắng lợi nói cho hắn, hắn trước khi những cái kia do dự, nhất định chính là như vậy hơn hơn. Đứa nhỏ, chúc mừng ngươi trở thành học viện Lôi Vân từ trước tới nay trẻ tuổi nhất Thiên Mệnh bảng thứ 2 người. Ánh mắt từ trên xuống dưới quan sát Vân Tiêu một phen, Phong Thiên Cổ nhất định chính là càng xem càng thích, giờ khắc này hắn rốt cuộc làm ra quyết định sau cùng. Vô luận như thế nào, Vân Tiêu đều phải muốn đi vào đội ngũ của hắn, trở thành đội ngũ một thành viên. Đa tạ viện trưởng đại nhân. Nghe được Phong Thiên Cổ đối với mình chúc mừng, Vân Tiêu không khỏi nói tiếng cảm ơn, trên mặt không kiềm được thoáng qua vẻ hưng phấn. Thẳng thắn nói, mặc dù hắn sớm chỉ tin tưởng mình có thể đứng ở nơi này cao độ, nhưng vào giờ phút này thật đứng ở vị trí này, hắn vẫn là khó tránh khỏi có như vậy một chút hưng phấn. Thiên Mệnh bảng đệ nhị cường giả, cái này không đơn thuần là một loại vinh dự, cũng là đích thực lợi ích trước mắt. Phải biết, từ nay về sau, hắn mỗi một tháng là có thể bắt được không thiếu quá mức tài nguyên tu luyện, có thể thật to tiết kiệm thời gian tu luyện. Viện trưởng đại nhân, ta tên đệ tử này, không để cho ngài thất vọng chứ. Yến trưởng lão lúc này đứng ở Vân Tiêu bên người, cùng Vân Tiêu cùng nhau nhận lấy đến từ các phe ánh mắt, mà bỏ mặc là như thế nào ánh mắt, hắn vào giờ phút này tất cả đều vui vẻ tiếp nhận, hơn nữa hoàn toàn làm là một loại quang vinh. Từ trở thành trưởng lão tới nay, hắn đã quá lâu không có đi đến qua trước đài, lần này mượn mình đệ tử, hắn rốt cuộc lại thể nghiệm một cái bị người chú ý cảm giác, khoan hay nói, cái ở giữa mùi vị, thật chưa đủ là ngoại nhân nói cũng. Buồn viện chỉ có thấy được ngạc nhiên mừng rỡ, không nhìn thấy thất vọng. Khẽ mỉm cười, Phong Thiên Cổ cũng không nói nhiều, lên đài đi đi, tiếp theo, có lẽ còn biết có chiến đấu của ngươi đâu. Dạ ba, nghe được Phong Thiên Cổ để cho mình lên đài, Vân Tiêu cùng Yến Trọng Sơn cũng là không dám trì hoãn. Hướng về phía Phong Thiên Cổ hơi thi lễ, sau đó chính là song song cướp hồi trên đài cao mặt, chờ đợi Phong Thiên Cổ kế tiếp an bài. Chư vị trưởng lão, chư vị đệ tử, Thiên Mệnh bảng khiêu chiến thi đấu đến hiện nay, cũng coi là rốt cuộc đuổi bẩm lắng xuống, bất quá, chân chính thuộc về Thiên Mệnh bảng đệ tử chiến đấu, lúc này vừa mới bắt đầu. Phong Thiên Cổ đứng ở võ đài phía trên, trực tiếp bắt đầu kế tiếp an bài, mà theo hắn thanh âm truyền ra, trên đài cao một đám Thiên Mệnh bảng các đệ tử rối rít thần sắc căng thẳng, chân chính trở nên ngưng trọng. Rốt cuộc phải bắt đầu đang đùa, khiêu chiến thi đấu kết thúc, tiếp theo chính là mọi người xào bài chiến à, có thể hay không giữ được hiện hữu hạng, sợ rằng còn muốn xem chút vật khí. Hô hô, tới đi, ta cái này một năm liều mạng tu luyện, chờ chính là giờ khắc này, ta cái này thứ 40 mấy tên hạng, hôm nay nhất định phải tăng lên mấy cái vị lần. Ta cũng không có ngươi hùng tâm trang trí, có thể giữ bây giờ hạng, ta cũng đã đủ hài lòng. Đúng đúng đúng, có thể có bây giờ hạng, ta ở gia tộc bên kia thì có đầy đủ tiếng nói quyền. Nhưng nếu là hạng ngã xuống, bảo vệ không cho phép phải bị gia tộc bên kia làm khó. Hi hi, mọi người cùng nhau cố gắng lên đi. Làm là Thiên Mệnh bảng đệ tử, mỗi một người cũng hết sức rõ ràng hạng chiến quy tắc, khiêu chiến thi đấu kết thúc sau này, mới thiên mệnh bảng 50 người liền muốn tiến hành lẫn nhau giữa sào bài chiến, hạng gần chót đệ tử, lúc này có thể hướng hạng gần trước người phát động khiêu chiến, một khi thắng được, là có thể khiến cho phải hạng của mình cùng đối phương trao đổi. Mà lúc này dám đối với cường giả phát động khiêu chiến, không thể nghi ngờ đều là đối với mình vô cùng có lòng tin, cho nên, dù là hạng trên lệch khác xa, chiến đấu như cũ sẽ rất có theo dõi. Quy tắc nghĩ đến mọi người đều nhớ, thiên mệnh trên bảng 50 người, người cuối cùng trước nhất khiêu chiến, sau đó theo thứ tự đệ vào. Thiên mệnh bảng thứ 50, ngươi nhưng có muốn khiêu chiến hạng? Phong Thiên Cổ thanh âm cuồn cuộn truyền ra, nhưng là đi thẳng vào vấn đề, không chút rông dài. Nhắc tới, dĩ vãng xào bài chiến, đều là do đại trưởng lão Lâm Chính Sơn phụ trách chủ trì, mà vào lúc này Lâm Chính Sơn ôm mình đệ tử trở về chữa thương, hắn dứt khoát đích thân ra trận. Đệ tử không khiêu chiến. Theo Phong Thiên Cổ tiếng nói rơi xuống, thiên mệnh bảng chúng đệ tử chính giữa, hạng thứ 50 tên đệ tử vội vàng cung kính đáp lại, nhưng là không hề dự định đối với trước mặt mình người phát động khiêu chiến. Người thứ 49, người đâu? Đệ tử cũng không khiêu chiến. Người 48, không khiêu chiến. Phong Thiên Cổ thanh âm không ngừng vang lên, nhìn như ngược lại là hứng thú dồi dào, rất nhanh, phía sau nhất mấy người đều bị hắn hỏi, nhưng là chậm chạp không có ai đứng ra, đối với lần này, Phong Thiên Cổ ngược lại cũng không nóng nảy. Thiên mệnh bảng thứ 45, ngươi nhưng có muốn khiêu chiến hạng? Xoay chuyển ánh mắt, Phong Thiên Cổ trực tiếp nhìn về phía thiên mệnh bảng thứ 45 tên, hắn còn nhớ, người này gọi là Tô Đặc Luân, trước khi chiến đấu chính giữa, đã từng có không tầm thường biểu hiện. Đệ tử bất tài, muốn khiêu chiến thiên mệnh bảng thứ 30 tên. Đến khi Phong Thiên Cổ tiếng nói rơi xuống, thiên mệnh bảng hạng 45 Tô Đặc Luân thông suốt lắc mình ra, trong lúc nói chuyện đã đáp xuống Phong Thiên Cổ một bên một tòa trên võ đài, ngạo nghệ trả lời. Hử! Theo Tô Đặc Luân nói ra mình muốn khiêu chiến hạng, một đám thiên mệnh bảng đệ tử chính giữa, một cái chàng trai trẻ phòng rộng rãi vẻ mặt ngần ra, đáy mắt thoáng qua một nụ cười khổ, nhưng cuối cùng vẫn là ràng rạc đứng dậy. Nô Linh Phi nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến. Trôi giạt xuống đài, bị khiêu chiến đệ tử căn bản không có lựa chọn khác, trong lúc nói chuyện giống vậy đi tới trên võ đài, cùng người khiêu chiến Tô Đặc Luân giằng co. Rất tốt. Mắt thấy đối chiến hai bên cũng đi tới trên võ đài, Phong Thiên Cổ không nhịn được khen ngợi một tiếng, bắt đầu đi. Vung tay lên, tỏ ý hai người có thể ra tay. Hốt hốt ba. Đến khi Phong Thiên Cổ tuyên bố bắt đầu, vũ trên đài hai người không chậm trễ chút nào, vừa nói chính là rối rít rút ra binh khí của mình, trực tiếp hướng đối phương liều chết xung phong đi lên. Đánh sáp lá cả, võ đài bữa trước lúc đao quang kiếm ảnh, chỉ bất quá, đối với trận đầu này xào bài chiến, xem cuộc chiến chúng đệ tử độ chú ý nhưng là cũng không thế nào cao. Trên thực tế, cho tới giờ khắc này, mọi người càng nhiều hơn đều còn ở tham khảo Vân Tiêu chiến thắng Điền Luân trận chiến ấy, so sánh với Vân Tiêu cùng Điền Luân trận chiến ấy, dưới mắt loại cấp bậc này chiến đấu, bọn họ đã rất khó nhắc tới hứng thú quá lớn, cái này cùng đã qua hạng chiến, nhất định chính là chênh lệch cực lớn. Mà lúc này, bị mọi người chú ý Vân Tiêu, cũng đã đứng ở thiên mệnh bảng trong hàng ngũ chúng đệ tử. Ha ha ha, hoan nghênh tiểu sư đệ gia nhập chúng ta hàng ngũ, ta là An Hinh, nếu không chê, tiểu sư đệ liền kêu ta một tiếng sư tỷ tốt. Thiên mệnh bảng trước mặt đội ngũ, An Hinh người thứ nhất đứng ra, đối với Vân Tiêu gia nhập bày tỏ hoan nghênh, đáy mắt đều là một mảnh quyến rũ vẻ. Đã sớm nghe nói qua An Hinh sư tỷ đại danh, hôm nay vừa gặp, quả nhiên nghe danh không bằng gặp mặt. Thấy An Hinh cái đầu tiên chào đón, Vân Tiêu ngược lại cũng không kinh hoàng chút nào, hướng về phía đối phương chắp tay, mười phần thân thiết cười nói. Ha ha ha, xem ra tiểu sư đệ chẳng những thực lực mạnh mẽ, cái này công phu ngoài miệng cũng là tương đương đâu. Mắt gặp Vân Tiêu ung dung không vội vã cùng mình chào hỏi, An Hinh trong bụng càng phát càng coi trọng khởi đối phương tới. Nơi nào, từ bây giờ về sau, mong rằng An Hinh sư tỷ cùng với các vị sư huynh sư tỷ chiếu cố nhiều hơn. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu vừa hướng tất cả thiên mệnh bảng đệ tử chắp tay, thái độ khá là khiêm tốn. Vân Tiêu sư đệ không cần khiêm tốn, từ nay về sau, mọi người chúng ta chiếu cố lẫn nhau mới được. Lúc này, Long Huyền lại có thể cười đứng dậy, mà hắn cái này thiên mệnh bảng đệ nhất cường giả lên tiếng. Những người khác tự nhiên chỉ có nghe địa vị. Long sư huynh cất nhắc. Nghe được Long Huyền mở miệng, Vân Tiêu như cũ mặt không đổi sắc, ung dung không vội vã chào hỏi. Hạng đấu qua sau đó, Vân Tiêu sư đệ có thể hay không cùng ta âm thầm đánh một trận. Lúc này, Lý Trọng thanh âm tiếp vang lên, nhưng là trực tiếp hướng Vân Tiêu phát động âm thầm so tài mời. Nhờ Lý sư huynh để mắt, tiểu đệ tự làm tòng mệnh. Ánh mắt chuyển hướng Lý Trọng, Vân Tiêu như cũ không chút nào cẩn trọng, lại là một hớp đáp ứng đối phương càng đánh. Được. Nghe được Vân Tiêu đáp ứng, Lý Trọng chỉ nói một cái chữ tốt, chính là không nói thêm câu nào nữa. Hê hê, tốt lắm, hạng chiến vẫn còn tiếp tục, mọi người xem cuộc chiến đi. Long Huyền mở miệng lần nữa, kết thúc mọi người ngắn ngủi hàn huyên, chỉ bất quá, nghe được Lý Trọng ước chiến Vân Tiêu lúc, hắn ấy mắt vẫn không khỏi thoáng qua một đạo lượng mang. Hắn giải trừ Lý Trọng, có thể làm cho vị này coi trọng đối thủ cũng không nhiều, mà Vân Tiêu nếu có thể có được Lý Trọng thừa nhận, nghĩ đến thật là có chỗ hơn người. An Hình con ngươi cũng là nhanh lắc mạnh, nhưng lại cũng không nói thêm cái gì. Nhắc tới, Vân Tiêu đối với bọn họ mà nói, vẫn là ít nhiều có chút xa lạ, muốn cùng Vân Tiêu tiến một bước tiếp xúc, tốt nhất vẫn là trước thời hạn làm chút môn học cho thỏa đáng. Vân Tiêu cũng là không nhiều lời nữa, dứt khoát đứng ở Điền Luân trước khi vị trí, cùng mọi người cùng nhau xem nhìn lên phía dưới chiến đấu. Còn như phía sau những thứ khác thiên mệnh bảng đệ tử, giống như là Trần Trì Đặng Băng Hà Tất Chi Lưu, hắn nhưng là xem đều không từng nhiều liếc mắt nhìn. Cồn vật bi, dù chít. Chương 164, hận ý ngút trời. Đây là một gian trang sức xa hoa tu luyện mật thất, toàn bộ mật thất rộng rãi sáng ngời, trong đó lại bảy mấy chậu chân quý linh thực, mỗi thời mỗi khác, linh thực đều ở đây sinh ra linh khí giật tán đến trường mật thất, khiến cho cả căn mật thất linh khí đậm đà, linh tính mười phần. Lúc này, học viện Lôi Vân đại trưởng lão Lâm Chính Sơn ôm Điền Luân đi tới trường mật thất, đầu tiên là đem Điền Luân đặt ở trên sạp, sau đó chính là dè dặt là đối phương điều chỉnh đứng dậy thể tới. Ước chừng bận rộn nhỏ nửa khắc đồng hồ thời gian, đại trưởng lão cái này mới chậm rãi thu tay về, thở phào thật dài một cái, mà lúc này Điền Luân cũng là từ từ thở gấp liền hơi thở, sâu kín tỉnh lại. Hử? Ta là ở nơi nào? Hơi tỉnh lại, Điền Luân ánh mắt còn có chút mê mang, xem ra, trước bị Vân Tiêu từ trên võ đài đẩy xuống đài, hắn sợ cũng ngã quá sức, cuối cùng có chút té bối rối. Đồ nhi, cảm giác thế nào? Nhưng mà có chỗ nào không thoải mái? Thấy Điền Luân tỉnh lại, đại trưởng lão Lâm Chính Sơn lúc này mới yên lòng, tâm trạng không cao hỏi. Hắn lần này thật đem tất cả mặt đều mất hết, đầu tiên là Vũ Vô Thiên khiêu chiến thất lợi, sau đó lại là mình đệ tử đắc ý nhất bị Vân Tiêu đánh rơi ngựa hạ, liên tục đả kích, thật là để cho hắn mất mặt đối với người bất kỳ. Sư phụ, ta thấy mình sư phụ, Điền Luân chợt vẻ mặt chấn động một cái, nhưng là lập tức hồi tưởng lại trước khi các loại, nói chuyện bây giờ, mặt hắn sắc chính là chợt trầm xuống, không nói ra được tức giận. Đáng chết. Ta bị cái đó dã tiểu tử tính toán ba. Chợt từ trên sạp ngồi dậy, hắn đã hoàn toàn nhớ lại trước chuyện, hắn còn nhớ, mình khinh thường để cho Vân Tiêu ba chiêu, mà chính là ba chiêu này, hắn lại bị Vân Tiêu trực tiếp đẩy xuống liền võ đài, còn như bị đẩy xuống đài hậu quả là cái gì, hắn tự nhiên so với ai khác đều biết. Tốt lắm, không nên lộn xộn, ngươi đan điền bị đòn nghiêm trọng, lại lộn xộn, cẩn thận biến thành phế nhân. Thấy Điền Luân ngồi dậy, rõ ràng có chút tâm trạng mất khống chế, đại trưởng lão không khỏi giận quát một tiếng. Mặt đầy chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ta bị đại trưởng lão như vậy gầm một tiếng, Điền Luân không kiềm được vẻ mặt ngần ra, vừa muốn đốt tâm trạng, lập tức liền bị đè ép xuống, mà lúc này hắn mới phát hiện, bụng của mình vị trí đau đớn từng cơn, đang trong ruộng chân nguyên lực lại là đánh bên trái, đánh bên phải, cuối cùng có dũng khí chân nguyên nổ tung, tẩu hỏa nhập ma triệu chứng. Thấy vậy, hắn lại cũng không dám làm sằng làm bậy, ngoan ngoan yên tĩnh lại. Vân Tiêu một quyền kia, hắn lúc này nhất định chính là trí nhớ như mới. Một quyền kia đánh vào hắn đan điền vị trí, thiếu chút nữa mà liền đem hắn đan điền phế bỏ, nếu như đối phương lực lượng mạnh hơn nữa như vậy một chút mà nói, hắn lúc này sợ rằng đã là phế nhân một cái. Đáng chết à, cái đó dã tiểu tử, ta làm sao có thể thất bại cho hắn, ba. Cố gắng để cho tâm tình mình bình tĩnh một ít, có thể càng tĩnh hạ tâm lai, hắn thì càng sẽ nhớ tới mình bị Vân Tiêu đẩy xuống đài một màn, mà vừa nghĩ tới mình đường đường thiên mệnh bảng đệ nhị cường giả, lại bị một người đệ tử mới đánh bại. Hắn liền có loại không nói ra được sỉ nhục cảm giác. Hắn nhưng mà nhớ, mở tiên chiến, hắn từng đại ngôn bất tàm nói qua trong 10 chiêu giải quyết Vân Tiêu, có thể sự thật nhưng là, chính hắn ngược lại bị người ta ba lượng chiêu giải quyết. Vừa nghĩ tới này, hắn chỉ cảm thấy trên mặt lên cơn sốt, lại cũng không mặt mũi đi mặt đối thiên mệnh bảng lên đệ tử, thậm chí không có mặt mũi đối mặt sư huynh của mình đệ cùng với trước mắt Lâm Chính Sơn. Dĩ nhiên, những thứ này cũng vẫn chỉ là thứ yếu, chủ yếu nhất là, hắn hôm nay cáo biệt thiên mệnh bảng. Nhưng là lại cũng không hưởng thụ được thiên mệnh bảng đệ tử đãi ngộ, đây đối với hắn tu luyện, tuyệt đối là một cái đả kích khổng lồ. Hừ, phế vật, biết rõ vậy nhóc rừng rú là lần này thi đấu thứ nhất tên, ngươi lại vẫn dám để cho hắn ba chiêu, ngu xuẩn, thật quá ngu xuẩn. Thấy Điền Luân ôm đầu áo não hình dáng, đại trưởng lao thật là càng phẫn nộ, nếu như không phải là bởi vì là đối phương bị thương trên người mà nói, hắn nhất định phải hung hãn dạy bảo đối phương. Trên thực tế, hắn thật ra thì cũng rất rõ ràng Điền Luân để cho đối phương ba chiêu này ý, thậm chí cũng hết sức tán thưởng đối phương cách làm, thế nhưng phải là Điền Luân có thể thắng hạ tỷ thí mới được. Dưới mắt chính là bởi vì là ba chiêu này mà thua so đấu, hắn dĩ nhiên muốn bắt ba chiêu này nói chuyện, dù là đây cũng không phải là hắn suy nghĩ trong lòng. Sư phụ, đệ tử ai, đệ tử biết sai rồi. Nghe được đại trưởng lão dạy bảo, Điền Luân ngược lại có chút phản bác mấy câu, có thể vừa nghĩ tới mình sư phụ là người, hắn dứt khoát đem giải bày lời nói nuốt xuống, ngoan ngoãn nhận sai. Hắn nơi nào không hiểu, mình người sư phụ này chính là muốn cầm mình làm cho hạ giận, nhưng trên thực tế, hắn hồi nào không phải chứa một bụng tức giận. Mặc dù hắn cũng khiếp sợ Vân Tiêu người thủ đoạn, có thể trên thực tế, nếu như hắn không để cho đối phương ba chiêu này, mà là ban đầu liền tiến công bằng sức mạnh mà nói, đối phương tuyệt đối không thể nào là hắn đối thủ. Càng nghĩ tới những thứ này, hắn trong lòng thì càng chán nản, xiết quả đấm rát băng văng rồi, móng tay đều đã thật sâu đâm vào lòng bàn tay chính giữa. Lần này thật sự là mất mặt quá mức rồi, hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra được, sau này hắn xuất hiện lại ở học viện Lôi Vân đệ tử trước mặt, không muốn biết chịu đựng nhiều ít quái gì ánh mắt đâu. Vân Tiêu, Vân Tiêu ba, ta nhất định phải làm thịt ngươi ba. Tất cả mặt trái tâm trạng đập vào mặt, giờ khắc này, hắn cặp mắt trở nên một mảnh đỏ thẫm, không che giấu chút nào mình nội tâm mãnh liệt sát ý. Vân Tiêu cũng không biết, ở nơi này phân phút thời gian, hắn một lần nữa lên người khác phải giết danh sách, nếu để cho hắn nghe được Điền Luân tiếng lòng, sợ là nhất định sẽ đầy mặt cười khổ. Dĩ nhiên, nếu quyết định đánh rơi Điền Luân, hắn tự nhiên cũng không có sợ đắc tội đối phương, hắn lúc này thậm chí đã đem cùng Điền Luân đánh một trận quên đi, nhận thức chân thật xem nhìn lên phía dưới chiến đấu. Linh cấp kiếm pháp coi là thật không giống vật thường, vị này Tô Đặc Luân Tô sư huynh thật đúng là lợi hại. Ánh mắt ở phía dưới võ đài nhìn lướt qua, mặt hắn ở trên không khỏi thoáng qua vẻ tán thưởng, âm thầm gật đầu nói: "Ngay vừa mới rồi, Thiên Mệnh bảng thứ 45 tên Tô Đặc Luân khiêu chiến Thiên Mệnh bảng thứ 30 Ngô Linh Phi, hai người chiến đấu hồi lâu, rốt cuộc phân ra được thắng bại, cuối cùng, Tô Đặc Luân chiến thắng Ngô Linh Phi, thành công cướp lấy Thiên Mệnh bảng thứ 30 tên xếp hạng, mà chiến bại Ngô Linh Phi chính là từ Thiên Mệnh bảng thứ 30 tên trực tiếp luân lạc tới thứ 45 tên." Vân Tiêu sư đệ tựa hồ đối với kiếm pháp cảm thấy rất hứng thú, cũng không biết Vân Tiêu sư đệ tu luyện vậy một bộ kiếm kỹ. Ngay tại Vân Tiêu gật đầu khen ngợi lúc, một bên Long Huyền đột nhiên cười một tiếng, như là vô tình địa hỏi. Mà hắn nghi vấn hiển nhiên cũng là một bên Lý Trọng cùng An Hinh nghi ngờ, cho nên, làm lời của hắn rơi xuống lúc, vô luận là Lý Trọng vẫn là An Hinh, tất cả đều vênh tai nghe. Thẳng thắn nói, đến bọn họ cảnh giới bây giờ, giống như Tô Đặc Luân cùng Ngô Linh Phi đám người tỉ thí, căn bản rất khó vào tới bọn họ pháp nhãn, có thể Vân Tiêu lại có thể thấy thành tựu xuất sắc liền liền. Thấy vậy, bọn họ trong bụng khó tránh khỏi cảm giác có chút kỳ quái. Kiếm pháp sao? Thực không dám dâu dếm, tiểu đệ gia nhập học viện Lôi Vân thời gian còn thấp, cho tới bây giờ cũng còn không có tu luyện qua kiếm pháp, chỉ đợi lần này hạng chiến kết thúc, ta đi ngay tàng thư các bên kia chọn một bộ tiến hành tu luyện. Vân Tiêu ngược lại là không có dâu dếm, hắn gia nhập học viện Lôi Vân sau này, trên căn bản vẫn luôn đang tu luyện Cầm Long Quyết, thời gian lại tham gia một lần thi đấu, cho nên một mực chưa kịp đi tàng thư các chọn kiếm pháp một loại võ học. Ách, còn không từng tu luyện kiếm pháp. Nghe được Vân Tiêu trả lời, Long Huyền các người đều là khỏe miệng co quắp, thật sự là bị Vân Tiêu trả lời cả kinh không nhẹ. Đường đường thi đấu thứ nhất, hôm nay Thiên Mệnh bảng đệ nhị cường giả, lại vẫn cho tới bây giờ không có tu luyện qua kiếm pháp, cũng không biết tin tức này nếu là bị Điền Luân biết, người sau sẽ không trực tiếp hộc máu. Đúng rồi, Lý Sư Minh, ngươi trước thi triển là kiếm pháp gì? Nhìn như uy lực rất là không tầm thường, nhưng không biết đúng hay không có thể ở tàng thư các chính giữa mượn xem đến. Hắn ngược lại là không có cảm thấy có cái gì ghê gớm. Mình mặc dù không có tu luyện kiếm pháp, nhưng chỉ là Cầm Long Quyết phía trên Cầm Long Quyền, cộng thêm Yến trưởng lão ban cho đoạn hồn trưởng, liền đủ hắn xông ra một mảnh ngày. Ta dùng kiếm pháp, một bộ là Đông Vũ kiếm pháp, một bộ là Đoạt Mệnh Chín Kiếm. Vân Tiêu sư đệ có nhàn rỗi, có thể đi tàng thư các tầng thứ 3 đi sửa được. Lý Trọng vẫn còn ở sững sờ, nghe được Vân Tiêu hỏi, cơ hồ theo bản năng trả lời. Đông Vũ kiếm pháp, Đoạt Mệnh Chín Kiếm, nghe cũng rất là bất phàm, xem ra nhất định phải tu luyện một phen mới được. Gật đầu một cái, Vân Tiêu đem cái này hai bộ kiếm pháp tên chữ ghi nhớ, ngược lại thật động tu luyện tâm tư. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 165, sửa mái nhà rột. Thiên Mệnh bảng đệ tử sao bài chiến, đây đối với học viện Lôi Vân đệ tử bình thường cửa mà nói, đích xác là một trận chân chính trên ý nghĩa thị giác thịnh yến, không biết lại có bao nhiêu người cũng từ những ngày qua mạng bảng đệ tử so tài chính giữa được lợi rất nhiều. Nhưng mà, đối với Thiên Mệnh bảng trước mấy tên mấy người mà nói, những đệ tử này giữa giao chiến, nhiều nhất cũng chính là xem náo nhiệt mà thôi, còn như những người này giao chiến có thể cho bọn họ mang tới giận dát, hoàn toàn có thể không đáng kể. Duy nhất biến số chính là Vân Tiêu, hắn lần này đánh bại Điền Luân trở thành mới Thiên Mệnh bảng đệ nhị cường giả, mọi người đối với hắn cái này cái mới Thiên Mệnh bảng thứ hai người, hoặc nhiều hoặc thiếu vẫn là có chút hoài nghi, dẫu sao, hắn đánh bại Điền Luân trận chiến này cũng không phải là chân chính chính diện tỷ thí, trong này rốt cuộc có bao nhiêu thiếu vận khí thành phần. ai cũng không có biện pháp nói rõ. Thời gian kế tiếp, diễn võ trên đỉnh núi chiến đấu một trận tiếp một trận, hiển nhiên, mọi người đều rất muốn ở lần này hạng chiến chính giữa đề cao mình một chút xếp hạng, tăng lên mình danh tiếng. Huống chi, coi như khiêu chiến thất bại, thật ra thì cũng không có cái gì tổn thất quá lớn, nhiều nhất chính là bị người nói mấy câu không tự lượng sức thôi, cũng sẽ không thiếu mấy khối thịt. Từ ánh sáng mặt trời mới lên đến mặt trời lên cao trung thiên, vũ trên đài chiến đấu cũng không từng dừng lại, đông đảo thiên mệnh bảng cao thủ rối rít lên đài, có thể nói đánh được dễ sợ, mà lúc này, Vân Tiêu cùng Điển Luân trận chiến ấy cũng dần dần bị mọi người quên lãng, dẫu sao, chỉ luận về xuất sắc trình độ mà nói, hai người chiến đấu thật ra thì còn không bằng dưới mắt kịch liệt đối chiến. Nếu là chiến đấu, như vậy dĩ nhiên chính là có thua có thắng, mà nói tóm lại, có thể khiêu chiến thành công cũng không có mấy người, cái này thời gian, duy chỉ có để cho mọi người trước mắt sáng lên, chính là trời mạng bảng thứ 21 Hoàng Hưng, hắn khiêu chiến là thiên mệnh bảng thứ 11 La Hằng, mà cuối cùng, Hoàng Hưng lấy ưu thế tuyệt đối chiến thắng đối phương, một lần hành động đem thứ hạng của mình tăng lên 10 tên. Chiến bại La Hằng bị thương không nhẹ, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn rời sân, liền liền cơ hội lật bàn cũng không có. Mà nếu như hắn không có bị thương, ngược lại là có hy vọng trở lại thiên mệnh bảng trước 20. Khi màn đêm sắp hạ xuống lúc, thiên mệnh bảng đệ tử xào bài chiến rốt cuộc tiến vào hồi cuối, theo thiên mệnh bảng thứ 12 tên Ngụy Tỏa khiêu chiến mới vừa tấn thăng thiên mệnh bảng thứ 11 Hoàng Hưng sa sút, xào bài chiến khiêu chiến, rốt cuộc đã tới thiên mệnh bảng trước 10 tên. Hiện nay hạng thiên mệnh bảng thứ 10, chính là nhị trưởng lão cử xuống đệ tử dư mãnh, bất quá, làm khiêu chiến quyền đến phiên hắn trên người lúc, hắn nhưng là cũng không có muốn ý xuất thủ. Kế tiếp thiên mệnh bảng thứ 9 tên cùng tên thứ 8, giống vậy không có đối với trước mặt người phát động khiêu chiến, ngược lại là thiên mệnh bảng hạng thứ 7 Hà Tất, tựa hồ là chần chờ một chút tử, nhưng cuối cùng giống vậy lựa chọn giữ binh không núp đích. Rất nhanh, cơ hội khiêu chiến đi tới thiên mệnh bảng thứ 6 cường giả Đặng Băng trên người, mà lúc này, còn không đợi Phong Thiên Cổ hỏi mình, Đặng Băng thân hình chính là đã trôi giạt rơi vào phía dưới trên võ đài. Tại hạ Đặng Băng, muốn đối với tân tấn thiên mệnh bảng thứ 2 Vân Tiêu sư đệ lãnh giáo mấy chiêu. Thân hình hạ xuống với võ đài, Đặng Băng thanh âm quần quần truyền ra, giọng chính giữa tràn đầy tự tin, mà vừa nói, hắn trực tiếp đem trường kiếm của mình rút ra, hiển nhiên là tính toán tốt lắm muốn cùng Vân Tiêu tỉ thí binh khí. Hử! Mau xem, là Đặng Băng sư huynh sẽ đối cái đó Vân Tiêu phát động khiêu chiến. Rốt cuộc có người dám khiêu chiến cái đó Vân Tiêu liền à, ta liền nói sao, một cái hoàn toàn chính là lại gần vận khí đánh thắng Điền Luân sư huynh tiểu tử, làm sao có thể đem tất cả mọi người đều trấn áp. Vẫn là Đặng Băng sư huynh cho lực. Không sai, ta cũng cảm thấy thằng nhóc kia không có gì lớn không được, Đặng Băng sư huynh thực lực phi phàm, chỉ cần không phạm Điền Luân lỗi của sư huynh lầm, nhất định có thể làm cho thằng nhóc này lộ ra nguyên hình. Ta đây là cảm thấy Đặng Băng sư huynh có chút lỗ mãng, cô lại không nói hắn có thể hay không đánh thắng được vậy Vân Tiêu, cho dù đánh thắng, hắn thiên mệnh bảng này thứ hai hạng sợ cũng không ngồi vững, nghĩ đến Lý Trọng sư huynh cùng An Hinh sư tỷ, nhất định sẽ không đồng ý hắn cười ở đầu bọn họ trên đỉnh đi. Cắt, cái này có gì ghê gớm? Coi như Lý Trọng sư huynh cùng An Hinh sư tỷ ra tay, Đặng Băng sư huynh hạng vậy cũng phải cần đề cao, tóm lại chỉ cần đem cái đó Vân Tiêu đánh xuống liền tốt. Đến khi Đặng Băng lên đài, hạng chiến lần nữa tiến vào một cái cao chiều, bởi vì là Đặng Băng muốn khiêu chiến, chính là Vân Tiêu cái này dị quân nổi lên người mới. Trên thực tế, không biết lại có bao nhiêu người cũng đối với Vân Tiêu lên chức vô cùng là không phục, chính là khổ nổi không có tư cách đi khiêu chiến Vân Tiêu thôi. Dưới mắt Đặng Băng lên đài khiêu chiến Vân Tiêu, rất nhiều người cũng đang mong Đặng Băng có thể đem Vân Tiêu đánh bại, còn thiên mệnh bảng một cái chấn tĩnh. Ồ, Vân Tiêu sư đệ, có người muốn khiêu chiến ngươi đâu? Theo Đặng Băng cao giọng khiêu chiến Vân Tiêu. Trên đài cao, An Hình ánh mắt hơi sáng lên, thời gian đầu tiên nhìn về phía bên người Vân Tiêu, mặt đầy mong đợi nói. Cái này hơn nửa ngày thời gian, nàng thật ra thì cũng sớm đã có chút không nhịn được, lúc này rốt cuộc lại có thú vị khiêu chiến xuất hiện, nàng lúc này mới lần nữa nhấc lên tinh thần. Ai, ta còn lấy là mình có thể an an ổn ổn tọa thực thiên mệnh bảng này thứ hai bảo tọa, không nghĩ tới vẫn còn có người muốn khiêu chiến ta, thật là phiền toái. Vân Tiêu sắc mặt có chút buồn bực. Tựa hồ cũng không nghĩ tới còn sẽ có người khiêu chiến mình, vừa nói sâu kín thở dài, chậm rãi đi ra đám người. Ha ha ha, thiên mệnh bảng chỗ ngồi thứ hai nào có như vậy dễ dàng ngồi, Vân Tiêu sư đệ có thể phải cố gắng lên. Thấy Vân Tiêu phản ứng, An Hinh nhất thời cười ngã nghiêng ngã ngửa, đáy mắt nhưng là không giấu vết thoáng qua một tia khác thường. Trên thực tế, liên liên nàng cũng đối thiên mệnh bảng chỗ ngồi thứ hai hết sức cảm thấy hứng thú, thậm chí cũng đang suy nghĩ phải chăng muốn khiêu chiến Vân Tiêu một chút thử một chút. Dưới mắt Đặng Băng đứng ra làm ra đầu chim, nàng ngược lại là hy vọng có thể tiến một bước thấy rõ Vân Tiêu lai lịch, cũng tốt quyết định phải chăng muốn khiêu chiến. Dĩ nhiên, nếu như Vân Tiêu bị Đặng Băng đánh bại mà nói, sự tình kia trở nên càng đơn giản hơn. Vèo ba, Vân Tiêu cũng không trở về mà nói chuyện bây giờ, dưới chân hắn một chút, đã đáp xuống Đặng Băng chỗ ở trên võ đài, có nhiều hăng hái quan sát trước mắt người quen cũ. Đối với Đặng Băng, hắn dĩ nhiên là tương đối quen thuộc, trước ở trong núi Kim Thạch, hắn chính là tên này đội ngũ lường gạt vơ vét tài sản không ít lệnh bài tín vật, cái này mới có thể trở thành thi đấu thứ nhất. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như không phải là ăn cướp người này, hắn sợ rằng còn không lấy được nhiều như vậy thi đấu tưởng thường đây. Chắc chắc, thật là không nghĩ tới à, ban đầu không tầm thường chút nào tiểu tử, hôm nay lại trở thành thiên mệnh bảng cao thủ. Vân Tiêu sư đệ, ngươi thật đúng là để cho người không thể không nhìn với cặp mắt khác xưa đâu. Đặng Băng cặp mắt híp thành một cái hở, giống vậy ở từ trên xuống dưới đánh giá Vân Tiêu. Đúng như hắn nói như vậy, Vân Tiêu biến hóa, thật để cho hắn phát ra từ nội tâm cảm giác được rung động. Một người mới vừa gia nhập học viện không bao lâu người mới, lại nhanh như vậy liền xông vào thiên mệnh bảng, còn đánh thắng thiên mệnh bảng hạng thứ 2 cường giả, như vậy hành động vĩ đại, nói là trước không có người sau cũng không có người sợ là cũng không quá đáng. Dĩ nhiên, Vân Tiêu đánh thắng Điền Luân trận chiến ấy, hắn tin tưởng tất cả đều là Điền Luân mình tê dại khinh thường, tuyệt không phải Vân Tiêu bản thân thực lực đủ mạnh, nếu không, hắn cũng sẽ không nhảy ra khiêu chiến Vân Tiêu. Hãy bớt nói nhảm đi đi, xem ý của Đặng Sư Minh, là muốn cùng tiểu đệ so kiếm. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu thậm chí lười theo như đối phương đáp lời, trực tiếp nhìn lướt qua trong tay đối phương trường kiếm, mặt đầy khinh bị nói. Hử! Nghe được Vân Tiêu lại không khách khí như vậy, Đặng Băng không kiềm được sắc mặt tối sầm, nhưng theo sau chính là cười lạnh một tiếng, nói lầm bầm, Vân Tiêu sư đệ công phu quyền cước tựa hồ không tệ, cũng không biết kiếm pháp lên thành tựu lại sẽ như thế nào, xin mời. Nhắc tới, đến trước mắt mới ngưng, Vân Tiêu hai trận chiến đấu đều là lấy công phu quyền cước thủ thắng, hắn nhìn ra được, Vân Tiêu đối với công phu quyền cước sợ là hết sức sở trường, cho nên, hắn dĩ nhiên sẽ không tiếp tục cùng Vân Tiêu tỉ thí quyền cước. Còn có một chút tương đối trọng yếu chính là, Vân Tiêu trước cùng Long Huyền đám người đối thoại, hắn nhưng mà tất cả đều nghe lọt vào trong lỗ tai. Nếu như hắn không có nghe lầm mà nói, Vân Tiêu đã từng nói, hắn còn chưa bao giờ tu luyện qua kiếm pháp. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 166, ngay tức thì đánh tan. Nghe được Đặng Băng nói như vậy, Vân Tiêu lông mày khẽ nhíu một cái, cơ hồ ngay tức thì cũng đã rõ ràng liền đối phương tâm tư. Hắn trước đang cùng Long Huyền các người trao đổi lúc, nhưng nói qua mình chưa bao giờ tu luyện qua kiếm pháp chuyện, rất rõ ràng, những lời này sợ là đều bị cái này Đặng Băng nghe đi. Chậc chậc, Đặng sư huynh thật đúng là thai thính mắt sáng đâu. Nghĩ thông suốt những thứ này, hắn trong bụng không khỏi đối với cái này Đặng Băng âm thầm bội phục, dẫu sao, có thể bắt được những chi tiết này, cái này Đặng Băng cũng thực cũng coi là nhân vật số 1. Hi hi, tiểu tử, kỳ quái thì trách chính ngươi miệng không ngăn cản, chẳng lẽ ngươi không hiểu, mình khuyết điểm là không thể tùy tiện bại lộ cho người khác sao? Toét miệng cười một tiếng, Đặng Băng ngược lại là chút nào không cảm giác được mình cách làm có gì không ổn, chỉ cần có thể đánh thắng Vân Tiêu, coi như là càng hèn hạ sự việc hắn đều có thể làm ra được, huống chi hắn đây chẳng qua là cùng với chi trưởng khắc định ngắn, vốn là dễ hiểu. Trước kia không quá rõ, nhưng bây giờ coi như là học được. Bĩu môi, Vân Tiêu trên mặt lộ ra một tia vẻ hối tiếc. Mà một bên lẩm bẩm, hắn cũng đem trường kiếm của mình rút ra, tùy ý chỉ xuống đất. Ha ha ha, bây giờ mới hiểu được, ngươi không cảm thấy hơi chậm một chút sao? Xem kiếm ba. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Đặng Băng cuồng cười một tiếng, tiếng cười không nghỉ, trong mắt hắn chợt đông lại một cái, cuối cùng trực tiếp phát khởi thế công. Xem ra, Điền Luân tiền lệ, đã để cho hắn có vết xe trước, cho nên căn bản không đợi Vân Tiêu ra tay, mà là mình dẫn đầu đem cục diện nắm giữ ở. Cao thủ so chiêu, tiên cơ rất trọng yếu. Hắn mặc dù không cảm thấy Vân Tiêu có tư cách cùng hắn so sánh, nhưng để đạt được an toàn, hắn sẽ đem Vân Tiêu làm là so mình cao thủ mạnh hơn mà đối đãi, một chút khinh thường cũng không dám có. Hử! Thật đúng là không khách khí đâu. Thấy Đặng Băng lại cướp xuất thủ trước, Vân Tiêu khẽ to mày, ngã cũng không có bất kỳ hốt hoảng. Cũng tốt, đối thủ quá mạnh mẽ, ta còn biết có chút cố kỵ, đã như vậy, sẽ dùng ngươi làm cái này thí nghiệm tốt. Mắt nhìn đối phương đã cầm kiếm chém tới. Hắn ấy mắt bỗng dưng thoáng qua một tia lượng sắc, nói chuyện bây giờ, cả người trên dưới 108 chỗ huyệt khiếu toàn bộ vận chuyển, cùng lúc đó, hắn dưới chân hơi một sai, vừa vặn bày ra một cái giao hô tư thế. Đông vụ kiếm pháp 3. Cơ hồ ngay tại Đặng Băng trường kiếm mắt thấy đến trước mắt lúc, hắn hai chân chợt chuyển một cái giẫm một cái, sau đó, hắn chính là đột nhiên hóa thành một đạo gió lốc, tốc độ cao xoay tròn. Đang đang đang 3. Lúc này, Đặng Băng trường kiếm rốt cuộc đã đến phụ cận, chỉ bất quá. Còn không đợi hắn trường kiếm chém trúng Vân Tiêu, chính là bị Vân Tiêu tốc độ cao xoay tròn gió lốc từng cái cản lại. Cái gì? Đây là đồng vụ kiếm pháp. Trên đài cao, làm Vân Tiêu thân hình tốc độ cao xoay tròn lúc, tất cả trưởng lão đều là cả người run lên, hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Cái này đứa nhỏ lại cũng tu luyện Đông Vũ kiếm pháp. Thật giống như thật sự là Đông Vũ kiếm pháp, hắn lại vẫn biết kiếm pháp. Không được, thật là không được, cái này đứa nhỏ lại ẩn nút như vậy sâu, cái này Đông Vũ kiếm pháp nói thế nào đi nữa đều là linh cấp võ học phạm vi, hắn còn nhỏ tuổi là luyện thế nào thành. Tất cả trưởng lão đều bị Vân Tiêu đột nhiên dùng hết tuyệt diệu kiếm pháp sợ ngây người, bởi vì ai cũng không nghĩ tới, Vân Tiêu người mới này đệ tử, lại cũng biết linh cấp kiếm pháp. Tam trưởng lão Tử Minh sắc mặt, lúc này cũng là đột nhiên tối sầm, nhắc tới, khi nhìn thấy mình đệ tử lên đài khiêu chiến Vân Tiêu lúc, hắn hay là đối với mình đệ tử tràn đầy lòng tin, có thể khi nhìn thấy Vân Tiêu đột nhiên dùng hết linh cấp kiếm pháp, hắn trái tim chợt trầm xuống, lại cũng không còn trước khi ổn định. Vân Tiêu cho người cảm giác quá mức thần bí, thi đấu lúc, mọi người đều cảm thấy đây chính là một cái vận khí tốt đến bạo đệ tử bình thường, có thể hôm nay hạng chiến, Vân Tiêu một đường vượt qua kiểm tra chém tướng, cả ngày mạng bảng thứ 2 Điền Luân đều bị hắn đánh bại, tuy nói trận chiến ấy tựa hồ cũng có vận khí thành phần ở bên trong, có thể thắng liền thắng. Dưới mắt, Vân Hà rốt cuộc lại cho thấy kiếm pháp lên khủng bố thành tựu, lúc này, nếu như còn nữa người cảm thấy Vân Tiêu là bằng vào vận khí đi đến bây giờ, vậy thì thật là ngu xuẩn đến nhà. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Dung động nhất, nhưng là không ai bằng Đặng Băng, làm Vân Tiêu Đông Vũ kiếm pháp dùng được lúc, hắn tâm thần suýt nữa ngay tức thì thất thủ, liền liền nguyên bản chưa từng có từ trước đến nay công kích, đều ở đây trong nháy mắt trở nên yếu đi. Đông Vũ kiếm pháp, hắn dĩ nhiên cũng biết bộ này kiếm kỹ, ngoài ra, thiên mệnh bảng thứ top 3 người Lý Trọng trước chính là dùng bộ này kiếm pháp chiến thắng đối thủ, vào lúc này, toàn bộ diễn võ trường tất cả mọi người sợ là cũng đối với bộ này kiếm pháp trí nhớ như mới. Chẳng qua là, kinh khủng như vậy kiếm pháp lại từ Vân Tiêu trong tay dùng được, hắn thật là từ trong đáy lòng không dám tin tưởng. Vân Tiêu trước nói qua, hắn căn bản cũng không từng tu luyện qua kiếm pháp, có thể bây giờ nhìn lại, cái này căn bản là Vân Tiêu cố ý nói như thế, nếu như cái này cũng kêu chưa từng tu luyện qua kiếm pháp, hỏi do toàn bộ học viện Lôi Vân còn có người tu luyện qua kiếm pháp sao? Dù muốn hay không, hắn thân hình chợt hơi chậm lại, cơ hồ theo bản năng thì phải lui về phía sau, bởi vì là hắn tin tưởng, lấy hắn lực công kích mà nói, căn bản không có thể phá hết Đông Vũ kiếm pháp phòng ngự. Muốn lui? Nào có như vậy dễ dàng? Nhưng mà, ngay tại Đặng Băng vừa muốn rút người ra rút lui lúc, tốc độ cao xoay tròn Vân Tiêu chợt ngừng xoay tròn, cùng lúc đó, hắn dưới chân chợt giẫm một cái, thân hình giống như là một tia chớp vậy, ngay tức thì liền đã đuổi tới. Thử một chút ta gió tác kiếm. Ngay tức thì đuổi kịp Đặng Băng, Vân Tiêu khỏe miệng khều một cái, trường kiếm trong tay đột nhiên hóa thành từng đạo tàn ảnh, dưới chân lại là biến ảo không chừng, lại có thể trực tiếp đem Đặng Băng vây ở giữa. Lúc này, tất cả mọi người đều thấy được cực kỳ một màn quen thuộc, Vân Tiêu trường kiếm trong tay trên dưới tung bay, hoàn toàn chính là vây quanh Đặng Băng đang không ngừng công kích, mà Đặng Băng chính là liều mạng ở phòng thủ. Một màn này, thật là cùng Vũ Vô Thiên đối chiến Lý Trọng lúc mở màn giống nhau như lúc. Chỉ bất quá, Vũ Vô Thiên vây công Lý Trọng lúc, người sau vẫn luôn là sắc mặt ung dung, không chút nào chiêu không ngăn được ý, nhưng lúc này Đặng Băng sớm sắc mặt đã tái nhợt, trên người lại là xuất hiện mấy đạo nhỏ dài vệt máu. Không, không. Đặng Băng đã hoàn toàn hỏng mất, hắn nhìn thấy gì? Đông Vũ kiếm pháp, gió tắc kiếm, những thứ này nguyên bản cũng là thiên tài chân chính có thể luyện thành khủng bố kiếm pháp, lúc này lại tất cả đều ở Vân Tiêu trong tay dùng được, mà bị mục tiêu công kích, chính là hết sức xui xẻo hắn. Linh cấp kiếm pháp, hắn cũng phi không có tu luyện qua, chẳng qua là, cùng Vân Tiêu thi triển gió tắc kiếm và Đông Vũ kiếm pháp so sánh, hắn linh cấp kiếm pháp rõ ràng thấp hơn liền nhất đẳng. Húng chi lúc này Vân Tiêu đã mở hết hỏa lực, hắn liền thi triển sở học mình kiếm pháp cơ hội cũng không có. Giờ khắc này, hắn thật rất muốn chất vấn Vân Tiêu, tại sao phải cố ý nói những lời đó tới mê muội hắn, nếu như không phải là bởi vì là Vân Tiêu nói qua chưa từng tu luyện kiếm pháp, hắn tuyệt đối không thể nào phát động lần này khiêu chiến. Trên thực tế, Vân Tiêu lúc này cũng rất oan uổng, hắn là thật chưa từng tu luyện qua kiếm pháp, nhưng hắn nhưng là gặp qua người khác thi triển, chỉ bất quá, hắn tinh thần lực thập phần cường đại. Chỉ một lần liền đem những kiếm chiêu này ghi nhớ mà thôi. Ta nhận thua ba. Vết thương trên người càng ngày càng nhiều, lúc này Đặng Băng đã hoàn toàn bị dọa sợ, một bên cố gắng chống đỡ, một bên kinh thanh hô lớn. Giờ ba. Theo Đặng Băng mở miệng nhận thua, Vân Tiêu trường kiếm chợt rung động, trong lúc nói chuyện dưới chân một sai, nhưng là ngay tức thì kéo ra cùng đối phương khoảng cách, mặt đầy chưa thỏa mãn. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 167, than phục. Trên võ đài, Vân Tiêu lúc này một tay cầm kiếm, lặng lặng nhìn đối diện Đặng Băng, mang trên mặt như có như không nụ cười. Mà ở đối diện với hắn, thiên mệnh bảng hạng thứ 6 cao thủ Đặng Băng, lúc này cả người trên dưới không dưới mười mấy chỗ vết thương, cơ hồ biến thành một cái người máu, mà máu tươi đỏ thấm nổi bật dưới, hắn vậy sắc mặt tái nhợt, vô hình trung trở nên đặc biệt là rõ ràng. Nhìn ra được, hắn tựa hồ thật bị giật mình, bởi vì là cho tới giờ khắc này, hắn thân thể cũng vẫn đang hơi run rẩy, giống như là trải qua đáng sợ nhất sự việc vậy. Hê hê, ngại quá, lần đầu tiên cùng người so kiếm, tạm thời bây giờ không có thể thu ở, mong rằng đặng sư huynh chớ trách. Nhìn đặng băng chỉ ngây ngốc hình dáng, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, hơi có vẻ khinh bị nói. Ở hắn xem ra, cái này đặng băng tư chất tâm lý thật không phải là giống vậy kém. Nói thật, lấy hắn lần đầu sử dụng đông vụ kiếm pháp cùng gió táp kiếm mà nói, hoàn toàn không đủ để ngay tức thì trong nháy mắt giết đối phương, sở dĩ sẽ có bây giờ kết quả, càng nhiều hơn đều là đặng băng mình bị làm rối loạn tiết tấu, thậm chí có thể nói là bị hắn đột nhiên bạo khởi cho sợ vỡ mật, cho tới căn bản không có cầm giá hữu hiệu chống cự. Ngươi! Ngươi! Môi run lên, đặng băng vào lúc này như cũ có chút chưa tỉnh hồn lại, chỉ bất quá, hắn lúc này lại nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt, đã sớm trở nên hoàn toàn bất đồng đứng lên. Ban đầu ở núi Kim Thạch thấy Vân Tiêu ra tay lúc, hắn thật ra thì cũng đã cảm thấy Vân Tiêu không giống tầm thường, chỉ bất quá sau đó mọi người đều nói Vân Tiêu là bằng vào vận khí lấy được rồi thi đấu thứ nhất, cái này làm cho hắn đối với Vân Tiêu coi trọng vô hình trung giảm bất không thiếu. Nhưng mà, vào giờ phút này, ở đích thân trải qua cùng Vân Tiêu đánh một trận sau đó, hắn rốt cuộc rõ ràng, những cái kia nghi ngờ Vân Tiêu người, đến tột cùng là biết bao ngu xuẩn, dĩ nhiên, trong này tự nhiên cũng bao gồm chính hắn. Đặng sư huynh, lấy ngươi như vậy tư chất tâm lý, sau này vẫn là không nên tùy tiện cùng người giao thủ tốt. Ngay tại lúc này, Vân Tiêu thanh âm vang lên lần nữa, thanh âm không tán, hắn thân hình nhưng là đã nhảy xuống võ đài, dẫn đầu hướng đài cao cách đó không xa lao đi. Ngươi! Nghe được Vân Tiêu châm chọc, Đặng Băng lúc này mới chợt phục hồi tinh thần lại, đáng tiếc là, đến khi hắn muốn phải phản kích lúc, Vân Tiêu đã sớm xoay người rời đi, chỉ chừa cho hắn một cái bóng lưng tiêu sái. Rào rào ba! Ngay tại lúc này, yên tĩnh diễn võ trường đột nhiên vang lên như thủy triều đàm luận tiếng, nhưng là xem cuộc chiến chúng đệ tử cuối cùng từ khiếp sợ chính giữa hồi quá kính mà tới. Ta giọt vị thần à, cái này, đây là tình huống gì? Điên rồi, ta nhìn thấy gì? Đông vụ kiếm pháp. Gió táp kiếm. Cái đó người mới đứa nhỏ, lại dùng hết hai loại linh cấp kiếm pháp. Ta chắc chắn không phải đang nằm mơ chứ. Thắng, lại có thể lại thắng. Hơn nữa lại là ngay tức thì giết trong nháy mắt đối thủ. 3. Quá phóng đại, chân thực quá phóng đại, đầu tiên là giết trong nháy mắt thiên mệnh bảng thứ 2 cao thủ, bây giờ lại giết trong nháy mắt thiên mệnh bảng thứ 6 cao thủ, người trẻ tuổi này là muốn nghịch thiên sao. Khắc khắc giác, các ngươi những thứ này ngu xuẩn, bây giờ biết người nào mới thật sự là thiên tài chứ? Mới vừa rồi là ai nói đem Vân Tiêu sư đệ đánh hồi nguyên hình? Thấy không, đây chính là hắn nguyên hình. Thật là khủng khiếp, cái này thật chỉ là một cái đệ tử mới mười mấy tuổi sao? Sẽ không phải là một cái lao quái vật dịch dung ăn mặc chứ? Thua thiệt ngươi nghĩ ra được, bất quá, ta cũng cảm thấy đại có thể. Toàn bộ diễn võ trường lần nữa bùng nổ trước đó chưa từng có thảo luận tiếng, giờ khắc này, tất cả mọi người đều bị hoàn toàn rung động, nếu như nói Vân Tiêu đánh thắng Điền Luân vậy một cuộc chiến đấu vẫn là bởi vì là vận khí, như vậy lần này, lại cũng không có người dám nói vận khí hai chữ. Đông vụ kiếm pháp, gió táp kiếm, Vân Tiêu dùng hai bộ kinh khủng kiếm pháp, trực tiếp đem thiên mệnh bảng hạng thứ 6 Đặng Băng đánh hô to nhận thua, một màn này, tất cả mọi người cũng nhìn thấy rõ ràng. Đặng Băng có thể đạt được thiên mệnh bảng thứ 6 hạng, thực lực tự nhiên không phải thổi phồng lên, mà Vân Tiêu ra tay một cái là có thể đem đánh không còn sức đánh trả chút nào, có thể gặp Vân Tiêu thực lực mạnh bao nhiêu. Đặng Băng sắc mặt càng tái nhợt, nghe mọi người chung quanh nhiệt liệt thảo luận, hắn chỉ cảm giác được mình đã hoàn toàn trở thành nền, thậm chí có vài người còn đang đối với hắn chỉ cho chó, tựa hồ là đang cười nhạo hắn bất lực. Trên thân thể vết thương vẫn ở chỗ cũ mịch mịch chảy máu, nhưng giờ khắc này hắn nhưng là chút nào không cảm giác được đau đớn, bởi vì là trên thân thể đau đớn, đã sớm bị đau cắt giống vậy tim che giấu đi xuống. A ba, gào thống khổ một tiếng, hắn lại cũng không có biện pháp tiếp tục ở trên đài, thân hình trước mắt, chính là nhảy xuống võ đài, chạy thẳng tới diễn võ đỉnh vòng ngoài lao đi. Nguyên bản, so tài tỷ võ có thua có thắng, quả thật lơ là bình thường chuyện, có thể hắn ở muôn người ngắm nhìn dưới bị Vân Tiêu trong nháy mắt giết. Có thể nói là mất hết mặt mũi mặt, lúc này, hắn chỉ muốn một người trốn, ai cũng không muốn gặp lại. Rốt rốt. Trên đài cao, tam trưởng lão Tử Minh quả đấm nắm chặt rắt băng văng rồi, người khác đã không có ai sẽ đi để ý Đặng Băng, có thể hắn thành tiểu Đặng Băng sư phụ, dĩ nhiên không thể nào không quan tâm mình đệ tử. Lúc này mắt thấy Đặng Băng thống khổ thoát đi diễn võ đỉnh, hắn ở trên mặt không ánh sáng đồng thời, nhưng cũng không khỏi có chút bận tâm. Đáng chết à ba. Hung hăng mắng một tiếng, hắn ánh mắt chợt chuyển một cái. Vừa vặn nhìn về phía đã trở lại trên đài cao Vân Tiêu, không che giấu chút nào mình hận ý. Ha ha ha, được được được, ta tốt đồ nhi, đánh tốt. Ngay tại lúc này, một tất cả trưởng lao chính giữa, Yến trưởng lao Yến Trọng Sơn cười dài trước đứng dậy, mặt đầy hưng phấn hướng Vân Tiêu nên đón, lực mạnh ở Vân Tiêu đầu vai vô mấy cái. Vân Tiêu lần nữa chém xuống đối thủ, hắn cái này làm sư phụ thật sự là trên mặt có vẻ vang. Hơn nữa, Vân Tiêu lần này lại là dùng hai bộ mạnh mẽ kiếm pháp chiến thắng đối thủ, đối với lần này, liền liền hắn cũng vô cùng rung động. Người khác không biết, có thể hắn thành tựu Vân Tiêu sư phụ, tự nhiên biết Vân Tiêu chưa từng tu luyện qua kiếm pháp, dưới mắt Vân Tiêu đột nhiên dùng được như vậy hai bộ kiếm kỹ, đây đối với hắn mà nói cũng là khó có thể tưởng tượng vui mừng thật lớn. Ngoài ra, Vân Tiêu lần này chiến thắng, chính là tam trưởng lão Tử Minh đệ tử, mà hắn lại từ trước đến giờ cùng tam trưởng lão không hợp, lần này Vân Tiêu chiến thắng Đặng Băng, cũng thì tương đương với là giúp hắn đánh tam trưởng lão mặt, đối với lần này, hắn thật sự là phát ra từ nội tâm cảm thấy thoải mái. Hi hi, một cái nhấc tay mà thôi. Thấy mình người sư phụ này bộ dáng hưng phấn, Vân Tiêu hắc nhiên cười một tiếng, nhưng cũng không nói thêm cái gì. Ha ha ha, ta học viện Lôi Vân đã lâu không có xuất hiện qua có như vậy thiên phú đệ tử, tốt, được à. Yến Trọng Sơn tiếng cười còn chưa tiêu tán, lại là cười dài một tiếng đột nhiên vang lên, nhưng là học viện Lôi Vân viện trưởng Phong Thiên Cổ chẳng biết lúc nào đi tới phụ cận, không khách khí chút nào hướng về phía Vân Tiêu khen ngợi. Phải nói lần này vui vẻ nhất là ai, sợ rằng thật phi Phong Thiên Cổ không có ai. Vân Tiêu dị quân nổi lên, quả thực mang cho hắn quá lớn ngạc nhiên mừng rỡ, dưới mắt chính là lúc đang dùng người, hắn vẫn luôn ở bần dầu, muốn tới chỗ nào tìm người thích hợp chọn, nhưng không nghĩ thiên đáng thương gặp, lại có thể đưa tới Vân Tiêu cái này quái dị thiên tài. Đầu tiên là thi đấu bắt lại thứ nhất, ngay sau đó lại đang hạng chiến vượt mọi chông gai, có thể nói, Vân Tiêu vào giờ phút này hiện ra năng lực tổng hợp, nhất định chính là hắn nhất lý tưởng nhất thí sinh. Viện trưởng đại nhân nâng đỡ, đệ tử thẹn không dám làm. Nghe được Phong Thiên Cổ tán dương, Vân Tiêu gãi đầu một cái, vội vàng khiêm tốn nói. Ha ha ha, không sao, ngươi hoàn toàn làm khởi bổn viện đánh giá. Cao giọng cười một tiếng, Phong Thiên Cổ khoát tay một cái, đứa nhỏ, lần này hạng đấu qua sau đó, ngươi an bài một chút trong tay chuyện, ở sau đó, bổn viện muốn chiếm dụng ngươi một ít thời gian. Cho tới bây giờ, Vân Tiêu đã hoàn toàn đủ tư cách để cho hắn ra tay nuôi dưỡng, như vậy thiên tài nếu là bị mai một, nhất định chính là thiên lý bất dung. Đệ tử tuân lệnh. Nghe được Phong Thiên Cổ nói như vậy, Vân Tiêu ánh mắt hơi rét một cái, vội vàng cùng kính trả lời. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 168, hạng chiến hạ màn. Đối với Phong Thiên Cổ đối với mình muốn đặt, Vân Tiêu trong bụng không khỏi có chút mong đợi. Nhắc tới, ở hắn chưa gia nhập học viện Lôi Vân trước, hắn vẫn luôn hy vọng mình có thể tiến vào học viện Lôi Vân, hơn nữa bị học viện Lôi Vân người chủ trì coi trọng, từ đó thu hoạch được học viện Lôi Vân lực mạnh đào tạo. Bị Yến Trọng Sơn thu làm đệ tử thân truyền. Hắn mặc dù lấy được Cầm Long Quyết bực này thần kỳ võ học, nhưng lại cũng không có được quá nhiều tài nguyên tu luyện, bởi vì là nói cho cùng, Yến Trọng Sơn đơn giản chính là một vị phổ thông trưởng lão mà thôi, cũng không có là hắn cung cấp tài nguyên tu luyện tiền vốn. Nhưng Phong Thiên Cổ cũng không giống nhau, thành tựu học viện Lôi Vân viện trưởng, Phong Thiên Cổ nắm trong tay học viện Lôi Vân các loại tài nguyên, tuy nói hắn cũng chưa chắc là có thể tùy tiện vận dụng toàn bộ tài nguyên, nhưng lập tức liền chẳng qua là một điểm nửa điểm mà, sợ cũng đủ để cho hắn thu được ích lợi rất nhiều. Mang những thứ này ước mơ, Vân Tiêu rất nhanh trở về đến thiên mệnh bảng đệ tử đội ngũ chính giữa, giang giặc đứng về đến vị trí cũ của mình, mà còn không chờ hắn đứng vững, một bên An Hình đã đem đầu nhỏ dò xét tới, một mặt quái dị đánh giá hắn. Chắc chắc, không nhìn ra sao, Vân Tiêu sư đệ nói tới lao tới, cuối cùng mặt không đỏ không thở mạnh, thật là làm cho tiểu nữ bội phục chặt đầu. An Hình giọng có chút âm dương quái khí, trong đó tựa hồ tràn đầy châm chọc ý. Nàng còn nhớ, Vân Tiêu trước nói qua, hắn cho tới bây giờ không có tu luyện qua kiếm pháp, có thể ngay vừa mới rồi, nàng lại trơ mắt nhìn Vân Tiêu lấy hai bộ linh cấp kiếm pháp giải quyết đối thủ, đối với lần này, lòng nàng hạ không khỏi có chút bất mãn. Cái này An Hinh sư tỷ sợ là hiểu lầm, tiểu đệ chưa bao giờ nói láo qua, ở chỗ này trước, ta thật chưa bao giờ tu luyện qua kiếm pháp. Nghe được An Hinh nói như vậy, Vân Tiêu nơi nào không hiểu đối phương là chỉ cái gì. Mà đây vậy bị hiểu lầm, hắn dĩ nhiên là muốn giải thích đôi câu. Không có tu luyện qua kiếm pháp. Ngươi làm sao thi triển bông vụ kiếm pháp cùng gió tắc kiếm? Chẳng lẽ là ngươi nhìn Lý Sư Huynh cùng Vũ Vô Thiên chiến đấu, hiện học hiện mại sao? Biểu môi, An Hinh tiếp tục hướng về phía Vân Tiêu tố khổ nói. Dĩ nhiên, mặc dù ngoài miệng đang tố khổ, nhưng ở đáy lòng của nàng, nhưng là đã hoàn toàn buông tha khiêu chiến Vân Tiêu dự định. Vân Tiêu trận chiến này, có thể nói là hoàn toàn phong bế tất cả mọi người miệng. Lúc này, ai nếu là nói sau Vân Tiêu là bằng vào vận khí đi đến bây giờ? Sợ rằng tất nhiên sẽ gặp chung quanh người xem thường. Thật giống như thật sự là như vậy. An Hinh tiếng nói rơi xuống, Vân Tiêu gãi đầu một cái, hơi có vẻ bất đắc dĩ lẩm bẩm. Chuyện này thật không tốt lắm giải thích, mặc dù hắn cũng không thích bị người hiểu lầm, có thể đã gặp qua là không quên được loại chuyện này, cho dù hắn nói ra sợ cũng sẽ không có người tin tưởng. Vân Tiêu sư đệ không có nói láo. Ngay tại lúc này, một bên Lý Trọng đột nhiên ở giữa lông mày nhướng lên, sâu kín chen lời vào. Lý Trọng thần sắc có chút phức tạp, nhìn về phía Vân Tiêu ánh mắt cũng là quái dị không nói ra được. Người khác cũng chỉ có thấy được Vân Tiêu thi triển linh cấp kiếm pháp, cũng không có chân chính đi cẩn thận quan sát kiếm pháp bản thân, có thể hắn từ trước đến giờ chú ý góc độ thì bất đồng, vừa vặn cẩn thận nghiên cứu Vân Tiêu vậy mới kiếm. Nếu như chỉ một từ bề ngoài tới xem, Vân Tiêu thi triển kiếm pháp tựa hồ thật sự là đông vụ kiếm pháp cùng gió tắc kiếm, có thể chỉ cần cẩn thận đi cảm giác liền sẽ phát hiện, Vân Tiêu cái này hai bộ kiếm pháp rõ ràng cùng chân chính đông vụ kiếm pháp cùng với gió tắc kiếm có rất lớn bất đồng, hắn cơ hồ có thể chắc chắn. Vân Tiêu cái này hai kiếm, căn bản là bắt chước Đông Vũ kiếm pháp cùng gió táp kiếm mà đến. Tương truyền có chút võ giả trời xanh khác với người thường, giống như là những cái kia cường đại thần sư vậy, có đã gặp qua là không quên được bản lãnh, không nghĩ tới hôm nay lại liền gặp được một cái. Long Huyền thanh âm sau đó vang lên, vừa nói, hắn ánh mắt cũng là nhìn về phía Vân Tiêu, đáy mắt giống vậy tràn đầy vẻ phức tạp. Cùng lý cho vậy, hắn thật ra thì cũng vẫn luôn đang chú ý Vân Tiêu, mà Vân Tiêu vậy hai kiếm, hắn giống vậy phát hiện vấn đề trong đó. Chỉ bất quá tạm thời bây giờ cũng không trở về qua tương lai mà thôi. Lúc này bị Lý Trọng đề xuất tới, hắn cũng là lập tức liền nghĩ đến cái ở giữa mấu chốt chỗ ở. Rất rõ ràng, Vân Tiêu thật không có tu luyện qua bông vụ kiếm pháp cùng gió tắc kiếm, còn như mới vừa rồi thi triển, căn bản là bắt chước cái này hai bộ kiếm pháp sơ lược bản thôi. Hù hù hù, hai vị sư huynh không được như vậy nhìn ta, ta có thể không có gì đã gặp qua là không quên được bản lãnh. Tuy nói vậy Đông Vũ kiếm pháp cùng gió táp kiếm đích xác là bắt chước Lý Trọng sư huynh cùng Vũ Vô Thiên, nhưng nhiều nhất chính là y theo bầu hồ lô vẽ gáo, căn bản không đáng nhắc tới. Thấy Long Huyền cùng Lý Trọng ánh mắt hai người quái dị nhìn chằm chằm mình xem, Vân Tiêu không kiềm được trong bụng rét một cái, mặt đầy khiêm tốn nói. Long Huyền nhắc tới thần sư hai chữ, để cho hắn không kiềm được trở nên cẩn thận, mặc dù hắn tin tưởng cái này hai người tuyệt đối không thể nào bởi vì là món này chuyện liền liên lạc với hắn thần sư thân phận. Nhưng tốt nhất còn chưa muốn làm cái gì đã gặp qua là không quên được danh tiếng cho thỏa đáng. Cái gì? Ngươi thật sự là hiện học hiện mại. Không đợi những người khác mở miệng, An Hinh lần nữa thở nhẹ ra thanh, cái miệng nhỏ nhắn một lần nữa trương đắc lưu viên, mặt đầy khó tin. Cũng may nàng có khống chế mình thanh âm, nếu không, những người khác sợ rằng đều phải nghe được bên này đàm luận. Thiên mệnh bảng tên thứ 5 Trần Trì, ngươi có thể hay không muốn khiêu chiến ngươi trước mặt đệ tử. Ngay tại lúc này, phong thiên cổ thanh âm đột nhiên vang lên. Vừa vặn cắt đứt Vân Tiêu mấy người nhỏ giọng nghị luận, cũng giúp Vân Tiêu giải vây. Thiên mệnh bảng thứ 6 Đặng Băng khiêu chiến thất bại, tiếp theo liền đến phiên thiên mệnh bảng thứ 5 Trần Trì. Đệ tử không khiêu chiến. Nghe được Phong Thiên Cổ hỏi mình, Trần Trì vẻ mặt rét một cái, ánh mắt thay đổi liên tục, cuối cùng vẫn là lựa chọn buông tha. Hắn vốn là muốn khiêu chiến Vân Tiêu, có thể trải qua Đặng Băng sau trận chiến này, hắn lại cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, dẫu sao, Vân Tiêu trước nhưng mà còn đã đánh bại Điền Luân, mà Điền Luân thực lực mạnh bao nhiêu? Hắn so rất nhiều người cũng phải rõ ràng. An Hinh, ngươi có thể tưởng tượng muốn khiêu chiến. Nghe được Trần Trì không khiêu chiến, Phong Thiên Cổ lại đem ánh mắt nhìn về phía một bên An Hinh, cao giọng hỏi. À, đệ tử cũng không khiêu chiến. An Hinh vào lúc này vẫn còn ở hiểu ra Vân Tiêu cùng Long Huyền Lý Trọng đối thoại của hai người. Lúc này nghe được Phong Thiên Cổ hỏi mình, nàng đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó vội vàng đáp lại. Lý Trọng. Gật đầu một cái, Phong Thiên Cổ lại hỏi đến thiên mệnh bảng thứ 3 Lý Trọng. Đệ tử không khiêu chiến. Lắc đầu một cái, Lý Trọng cũng là trực tiếp cự tuyệt. Vân Tiêu, ngươi đâu? Cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Vân Tiêu, Phong Thiên Cổ đầu tiên là gật đầu cười, lúc này mới hỏi tiếp. Hắn ngược lại là hy vọng Vân Tiêu cùng Long Huyền qua mấy chiêu, bất quá nếu Vân Tiêu trước trực tiếp khiêu chiến chính là thiên mạng bảng thứ 2, phỏng đoán cũng sẽ không đi khiêu chiến thiên mệnh bảng đệ nhất Long Huyền. Đệ tử không khiêu chiến. Quả nhiên, Vân Tiêu trả lời cùng mấy người trước mặt vậy, cũng không có khiêu chiến Long Huyền ý. Được, đã như vậy lần này thiên mệnh bảng hạng chiến, trước hết chấm dứt ở đây tốt lắm, sau này nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đem mới thiên mệnh bảng danh sách bày ra, thời gian đầu tiên dán đi ra ngoài. Tất cả khiêu chiến tất cả đều kết thúc, Phong Thiên Cổ tâm tình rõ ràng cực tốt, vung tay lên, trực tiếp tuyên bố hạng chiến đến đây kết thúc. Chẳng qua là, người sáng suốt cũng nhìn ra được, vào lúc này hắn, tâm tư rõ ràng không có ở đây hạng chiến trên. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 169, Dương danh lập vạn. Theo Vân Tiêu ung dung chiến thắng thiên mệnh bảng thứ 6 cao thủ Đặng Băng, lần này thiên mệnh bảng hạng chiến rốt cuộc rơi xuống màn che. So sánh với năm trước hạng chiến, lần này hạng chiến điểm sáng lớn nhất, không thể nghi ngờ chính là Vân Tiêu dị quân nổi lên. Ở hạng chiến bắt đầu trước, không có người có thể nghĩ đến, một người mới vừa gia nhập học viện đệ tử trẻ tuổi, lại có thể chiến thắng từng cái uy tín lâu năm đệ tử, cuối cùng bắt lại thiên mệnh bảng thứ 2 xếp hạng. Dĩ nhiên, Vân Tiêu biểu hiện cũng đã chinh phục tất cả đệ tử cùng trưởng lão, mọi người đều đã rõ ràng, cái này đến từ xa xôi chấn nhỏ người tuổi trẻ, đích xác là một cái thiên phú giỏi thiên tài võ học, một điểm này, liền liền Vũ gia Vũ Vô Thiên sợ rằng cũng không có biện pháp so sánh với. Cùng là người mới, Vũ Vô Thiên không thể nghi ngờ tỏ ra có chút bi tình, có lẽ nếu là không có Vân Tiêu nổi bật, hắn chắc có thể đưa tới không nhỏ đề tài, có thể bởi vì là có Vân Tiêu xuất hiện, hắn cơ hồ hoàn toàn trở thành nền, mặc dù có người nhắc tới hắn, cũng là cầm hắn làm Vân Tiêu cục đá bị đạp mà thôi. Một ngày bây giờ, Vân Tiêu tên chữ đã vang khắp toàn bộ học viện Lôi Vân, mà lần này, lại cũng không có người sẽ đối với hắn thành tích vọng thêm chỉ trích, bởi vì là như vậy chỉ sẽ đưa tới chung quanh vô số người xem thường. Ha ha ha, tốt, được à, không nghĩ tới ta Yến Trọng Sơn mấy năm sống, lại thu như vậy đệ tử, trời xanh che chở, thật là trời xanh che chở. Yến Lai Phong đỉnh núi trong đại điện, Yến Trọng Sơn tiếng cười tràn đầy toàn bộ cung điện, chấn nóc nhà ngói lưu ly đều là một trận run lẩy bẩy. Nhìn trước mắt sắc mặt bình tĩnh Vân Tiêu, Yến Trọng Sơn thật không có biện pháp dùng ngôn ngữ hình dung mình vào giờ phút này tâm tình. Hắn nằm mộng cũng không nghĩ tới, mình tên đệ tử này, lại đang bất chi bất giác chính giữa đã mạnh đại làm đến nước này. Kinh người nghe nhìn rõ lực, đoán địch tiên cơ sức phán đoán, cộng thêm phía sau một ngón kia xinh đẹp kiếm pháp, có thể nói, Vân Tiêu triển hiện ra hết thảy, thật là liền hắn cái này làm sư phụ cũng thầm kinh hãi. Tiêu Nhi, mau cùng vi sư nói một chút, ngươi là lúc nào tu luyện gió táp kiếm và bông vụ kiếm pháp? Tiếng cười sơ hiết, Yến Trọng Sơn thời gian đầu tiên hỏi ra đáy lòng lớn nhất nghi vấn. Không dám dâu dếm sư phụ, đệ tử chưa bao giờ tu luyện qua cái này hai bộ kiếm pháp, nhắc tới, trước ở trên võ đài, đệ tử chính là bắt chước một chút Vũ Vô Thiên cùng Lý Trọng Sư huynh chiêu thức mà thôi. Thấy mình sư phụ bộ dáng hưng phấn, Vân Tiêu ngoài mặt tỉnh mơ, trong bụng nhưng là âm thầm lắc đầu. Nhắc tới, hắn căn bản cũng không có đem lần này hạng chiến để ở trong lòng, còn như mình lấy được thành tích, hắn cũng cảm thấy chuyện đương nhiên, nơi nào có cái gì có thể kích động. Cái gì? Ngươi nói là, ngươi chỉ nhìn một lần vậy hai người thi triển kiếm pháp, là có thể bắt chước được tới là mình sử dụng. Nghe được Vân Tiêu trả lời, Yến Trọng Sơn nhất thời trận to cả mắt, mặt đầy khó có thể tin hỏi, giờ khắc này, liền liền Vân Tiêu thiên mệnh bảng thứ 2 hạng, đều bị hắn tạm thời ném sang một bên. Đúng là như vậy, sư phụ chẳng lẽ quên ta thiên phú võ học cảnh giới sao? Gật đầu một cái, Vân Tiêu nhíu lông mày, hướng về phía mình sư phụ nhắc nhở. Hắn cũng nghĩ tới nói láo lừa gạt đối phương, nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, thật giống như vẫn là nói thật tương đối khá một ít, dẫu sao, nếu như hắn nói mình tu luyện qua cái này hai bộ kiếm pháp, như vậy hai bộ kiếm pháp từ đâu tới có thể thì thật không tốt biên. Hử. Lô hỏa thuần thanh. T-E-Z-U-I-E trái tim đen đu ám N. V-N nghe được Vân Tiêu nhắc nhở, Yến Trọng Sơn chợt vẻ mặt ngần ra, cái này vừa nghĩ đến vấn đề mấu chốt chỗ ở. Ban đầu thu Vân Tiêu làm đồ đệ lúc, hắn chính là bởi vì là Vân Tiêu thiên phú võ học thật sự là quá tốt, cơ hồ chính là trăm năm hiếm thấy vừa gặp, chỉ bất quá, đối với lô hỏa thuần thanh thiên phú võ học, hắn thật ra thì hiểu cũng không nhiều, dẫu sao. Chính hắn cũng không phi chính là đăng đường vào phòng cảnh giới mà thôi, hơn nữa còn cũng không phải là trời xanh, mà là ngày mốt tu luyện tới. Tiêu Nhi, ý ngươi là, ngươi có thể chỉ xem một lần đối thủ thi triển võ học, là có thể lấy tới là mình sử dụng. Hít sâu một hơi, Yến Trọng Sơn cố gắng đè xuống con tim rung động, trầm giọng hỏi. Trời xanh lô hỏa thuần thanh cảnh, nghĩ đến tuyệt không phải ngày mốt tu luyện có thể so sánh, tu luyện đến nay, Vân Tiêu là hắn gặp phải cái đầu tiên trời xanh thì có như vậy cảnh giới võ học người. Mà thiên phú như vậy rốt cuộc có như thế nào huyền diệu, hắn cũng không biết. Cũng không thể như thế nói, có thể sư phụ cũng không cẩn thận quan sát, đệ tử trước thi triển gió táp kiếm và đông vụ kiếm pháp, thật ra thì đơn giản chính là đồ có kỳ hình thôi, căn bản không có phát huy ra cái này hai bộ kiếm pháp chân tùy chỗ ở. Khoát tay một cái, Vân Tiêu vội vàng khiêm tốn nói. Trên thực tế, hắn nói cũng coi là sự thật, một bộ kiếm pháp thi triển, không đơn thuần là chiêu thức tuyệt diệu, nhưng là còn muốn phụ trợ thật nguyên lực vận chuyển. Hắn có thể nhìn thấu kiếm chiêu, nhưng lại cũng không có thể nhìn thấu đối thủ chân nguyên lực là như thế nào vận chuyển, mà mặc dù có thể đem cái này hai bộ kiếm pháp thi triển như vậy lưu loát, thật ra thì còn muốn nhờ vào cầm long quyết bộ công pháp kia. Thử nghĩ một chút, nếu như không phải là bởi vì là toàn thân các nơi huyệt khiếu tùy thời có thể cung cấp khổng lồ chân nguyên lực tự do vận chuyển, hắn căn bản không biện pháp đem thấy kiếm chiêu trả lại như cũ. Thì ra là như vậy. Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, Yến Trọng Sơn không kiềm được nhớ lại một chút Vân Tiêu trước khi biểu hiện, nhưng là phát hiện xác thực như Vân Tiêu theo như lời, ha ha ha, coi như là như vậy, ngươi thằng nhóc này cũng đã rất là giỏi. Cao giọng cười một tiếng, hắn cũng không có tiếp tục tra cứu cái gì, cái gọi là sư phụ dẫn vào cửa tu hành ở người, hắn đã đem có thể dạy cho Vân Tiêu tinh hoa cũng dạy cho đối phương, còn như Vân Tiêu sẽ lấy được như thế nào thành tựu, vậy sẽ phải xem Vân Tiêu mình cố gắng, thậm chí liền Vân Tiêu cầm lòng quyết tu luyện tới loại cảnh giới nào, hắn cũng không có lại đi hỏi. Đồ nhi, ngươi lần này đại sát tứ phương, một lần hành động đoạt được thiên mệnh bảng thứ hai hạng, nhất định chính là sáng lập học viện Lôi Vân mới lịch sử, nghĩ đến không bao lâu, ngươi tên chữ thì sẽ truyền khắp toàn bộ phủ Lôi Vân. Học viện Lôi Vân là cả phủ Lôi Vân cốt lõi nhất cơ cấu, mà thiên mệnh bảng đệ tử lại là học viện Lôi Vân minh tinh, tùy tiện cái nào thiên mệnh bảng đệ tử đến bên ngoài đều là được sùng bái tồn tại, nhất là thiên mệnh bảng trước 10 lại là một loại vô thượng quang vinh. Có thể nói, giống như Vân Tiêu như bây giờ thân phận, không biết có nhiều ít gia tộc lớn thế lực lớn cũng sẽ cẩn thận lĩnh hót, bởi vì là giống như Vân Tiêu như vậy thiên tài, tương lai thành tựu ắt sẽ không thể lường được, bây giờ lĩnh hót đó chính là tốt nhất đầu tư. Đáng tiếc Vân Tiêu không có thế lực gia tộc, nếu không bây giờ Vân gia sợ là đã sớm bị đạp phá ngưỡng cửa, tặng quà người cũng có thể xếp đầy mấy con phố. Đây cũng là vì sao mọi người đều hy vọng mình có thể tiến vào thiên mệnh bảng một trong những nguyên nhân. Đệ tử ngược lại là chưa từng nghĩ muốn dương danh lập vạn, hơn nữa những thứ này hư danh đối với ta mà nói cũng không có chút ý nghĩa nào. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu hiển nhiên cũng không để bụng những thứ này, nhắc tới, ta lần này đánh rơi cái đó Điền Luân, người này chỉ sợ sẽ không như vậy dễ dàng từ bỏ ý đồ, sau này sợ là còn phải lo lắng đề phòng. Đối với Điền Luân, hắn mặc dù không tính là giải trừ, nhưng ở mặt của nhiều người như vậy bị mình đánh rơi thần đàn, đối phương ắt sẽ đối với mình có chút toán khí. Vậy Điền Luân đích xác là một nhớ thù người, người sau này làm việc, là muốn hơn nữa cẩn thận mới được. Nghe được Vân Tiêu nhắc tới chuyện này, Yến Trọng Sơn cũng là nhíu mày một cái, hiển nhiên cũng là không khỏi lo âu. Hắn cùng đại trưởng lão giao tiếp nhiều năm như vậy, đối với đại trưởng lão vậy nhất mạch tác phong làm việc hết sức rõ ràng, lần này, Vân Tiêu để cho đối phương mất mặt, đối phương tất nhiên là phải nghĩ biện pháp tìm chàng tử. Tam trưởng lão Từ Minh bên kia cũng giống như vậy, nhắc tới, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão vốn là xem không thể hắn tốt, dưới mắt Vân Tiêu chân đạp cái này hai người leo lên thần đàn, cái này hai người nếu là không có chút nào hành động đó mới là lạ. Đúng rồi, Đồ Nhi, viện trưởng đại nhân đã phân phó qua, hạng chiến kết thúc sau đó, ngươi đem trong tay chuyện an bài xong, đi ngay hắn nơi đó một chuyến, ngươi hơi làm thu thập, chúng ta sáng sớm ngày mai đi ngay bái kiến viện trưởng đại nhân. Hắn rất rõ ràng, Phong Thiên Cổ hết sức coi trọng Vân Tiêu, lần này cho đòi gặp, nghĩ đến cũng là một chuyện tốt, còn nếu là Vân Tiêu có thể có được Phong Thiên Cổ đồng ý, như vậy sau này ngược lại cũng không cần lo lắng bị đại trưởng lão cùng tam trưởng lão trả thù, dẫu sao, cái này hai người coi như lớn hơn nữa gan, cũng không dám cùng Phong Thiên Cổ đối nghịch. Được, đệ tử sáng sớm ngày mai theo sư phụ đi mặt gặp viện trưởng đại nhân. Lông mày nhướng lên, Vân Tiêu vào lúc này cũng đột nhiên đối diện gặp Phong Thiên Cổ có chút mong đợi, hắn tin tưởng, Phong Thiên Cổ muốn gặp hắn, hẳn sẽ không là chuyện gì xấu vậy đúng rồi. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 170, ác độc. Hạng chiến hạ màn, có vài người có thể sẽ cao hứng không ngủ được, nhưng cũng có chút người, nhưng là nhất định phải buồn rầu hợp không vào mắt. U tĩnh trường mật thất, học viện Lôi Vân đại trưởng lão Lâm Chính Sơn sắc mặt rũ thấp, tựa hồ vẫn không có từ ban ngày hạng chiến chính giữa lấy lại được sức, mà ở đối diện với hắn, tam trưởng lão Từ Minh cũng là sắc mặt phát khổ, đầy mắt phẫn hận đoán trách. Thật là không nghĩ tới, Yến Trọng Sơn vậy tên học trò lại ẩn nút như vậy sâu, lần này chẳng những đoạt đi tất cả ngọn gió, lại vẫn hung hãn bày hai người chúng ta một đạo, khẩu khí này, ta là thật không nuốt trôi à. Tam trưởng lão quả đấm nắm chặt rát băng vang rội, cắn răng nghiến lợi nói. Thanh tiểu Yến Trọng Sơn tử đối đầu, mắt thấy Yến Trọng Sơn đệ tử trở thành học viện Lôi Vân người tâm phúc, hắn nguyên vốn là ghen tị yếu mệnh, có thể hết lần này tới lần khác đối phương lên trước, vẫn là đạp đệ tử của hắn đi lên, cái này thì để cho hắn càng thêm khó chịu. Vân Tiêu cùng Đặng Băng trận chiến ấy, tuy nói Đặng Băng không có bị thương gì, có thể chiến bại sau Đặng Băng rõ ràng bị phá hủy ý chí chiến đấu, giống như là gà trống đấu bại vậy, cho tới giờ khắc này còn tự giam mình ở trong phòng cũng không ai gặp, cũng không biết là hay không sẽ đối với tu luyện tương lai chôn thai hoàng ẩm. Thằng nhóc kia xác thực gần nút cực sâu, xem ra chúng ta thật đánh giá thấp người này, cũng đánh giá thấp Yến Trọng Sơn ánh mắt. Run lên ra mặt, đại trưởng lão Lâm Chính Sơn tựa hồ tràn đầy đồng cảm, không khỏi khen ngợi nói: "Vân Tiêu thực lực hắn bây giờ coi như là đã biết, có thể tiếp liền đánh bại Điền Luân cùng Đặng Băng, hơn nữa đều là ngay tức thì kết thúc chiến đấu, bực này năng lực, toàn bộ học viện Lôi Vân sợ là đều không tìm ra cái thứ hai. Mặc dù Vân Tiêu cùng Đặng Băng đánh một trận hắn cũng không tại chỗ, nhưng chỉ là một kết quả, cũng đủ để cho hắn rõ ràng rất nhiều thứ. Thằng nhóc kia không có nhà tộc bối cảnh, nhưng theo ta điều tra, hắn từ nhỏ theo ông nội của hắn ở trong núi đi săn, nghĩ đến 80-90 là từng có một phen gặp được. Tam trưởng lão cặp mắt hơi nheo lại, nói ra mình suy đoán. Hắn phái người điều tra qua Vân Tiêu, thợ săn loại này xuất thân, vốn là lớn nhất vấn đề chỗ ở đây, mà Vân Tiêu từ nhỏ đến lớn trải qua, cũng là để cho người thầm kinh hãi. Mười mấy tuổi trước ngâm ở thuốc trong thùng, vẫn luôn chưa từng tu luyện võ công, nhưng ngay khi cái này một năm không tới trong thời gian, Vân Tiêu chỉ một cái tử biến thành chân nguyên cảnh võ giả, cái ở giữa thay đổi, chỉ sợ cũng coi là cả Đại Chu Vương Triều cũng không tìm ra mấy người tới. Người này xác thực lớn có vấn đề, ban đầu ở trong núi Kim Thạch, nên đem người này nghĩ biện pháp diệt trừ. Gật đầu một cái, đại trưởng lão Lâm Chính Sơn giống vậy lộ ra vẻ suy tư, sau đó không khỏi hối hận nói. Trước khi thi đấu, hắn nên an bài mình đệ tử đem Vân Tiêu đánh chết ở trong núi Kim Thạch, nói như vậy, phía sau hết thể liền cũng sẽ không phát sinh. Bây giờ ngược lại tốt, thi đấu bị đối phương đoạt ngọn gió, Hạng Chiến lại bị đối phương dậm ở trên đầu, hôm nay, hắn cũng có chút không dám đi đối mặt học viện những trưởng lão kia. Đại trưởng lão, chẳng lẽ chuyện này cứ tính như vậy sao? Ta làm sao luôn có loại dự cảm, nếu để cho người này lớn lên, sợ rằng toàn bộ học viện Lôi Vân đều phải không chúng ta đất cắm rủi. Tam trưởng lão ánh mắt hơi lóe lên, đáy mắt rõ ràng có một ít không giống ánh sáng. Cứ tính như vậy? Hừ, làm sao có thể cứ tính như vậy? Nghe được tam trưởng lão nói như vậy, đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, người này là Yến Trọng Sơn đệ tử, nhất định là phải cùng chúng ta đối nghịch, nếu để cho hắn lớn lên, ta ngươi vị trí cũng có thể bị liên lụy. Tuổi tác 16-17 tuổi là có thể đánh bại chân nguyên cảnh tột cùng Điền Luân, như vậy thiên tài, coi như là hắn cũng không thể coi thường, nếu như đối phương là người mình khá tốt, có thể hết lần này tới lần khác đối phương là cựu nhân đệ tử. Thử nghĩ một chút, một khi Vân Tiêu được việc, đến lúc đó, chỉ sợ cũng liền Phong Thiên cổ cũng phải có chỗ ỷ lại, mà khi đó, Yến Trọng Sơn địa vị át phải nước lên thuyền lên, đến lúc đó cũng không có bọn họ hai người chuyện gì. Tính một chút thời gian, phủ viện tranh đã càng ngày càng gần, mà bằng vào Vân Tiêu bực này thiên phú, coi như là bị thánh viện nhìn chúng cũng không việc gì không thể nào, nếu như loại chuyện này phát sinh, đối với bọn họ hai người mà nói chính là một loại tai nạn. Ý của đại trưởng lão là nghe được Lâm Chính Sơn nói như vậy, tam trưởng lão từ mình trước mắt sáng lên, theo bản năng trả sát tay. Người này tuyệt đối lưu không thể, ta sẽ ở thích hợp thời gian, để cho hắn hoàn toàn từ trên đời này biến mất. Khoe miệng một bộ, đại trưởng lão trên mặt thoáng qua một đạo âm ngoan vẻ. Yến Lai Phong, đỉnh núi trong đại điện. Cuối cùng là bắt lại thiên mệnh bảng hạng, từ nay về sau, ta cũng là thiên mệnh cao thủ trên bảng. Ngồi ngay ngắn ở đại điện chỗ xó xỉnh, Vân Tiêu một bên cảm khái, một bên nghịch trong tay một khối màu đen lệnh bài, trên mặt đều là vẻ mừng rỡ. Lệnh bài kia chính là Trạm Vạng đưa tới, chính là tượng trưng cho thiên mệnh bảng đệ nhị cường giả thẻ thân phận, mà tấm bảng này lần trước chủ nhân, chính là bị hắn đánh bại Điền Luân. Chắc chắc, có khối này thân phận đặc thù bài, ta sau này mỗi tháng đầu tháng đều có thể đến học viện bên kia nhận 9 viên thuần nguyên đan thành tiểu tu luyện chi phí, mà 9 viên thuần nguyên đan có thể cung cấp cho ta năng lượng, đủ để phải hơn mấy tháng khổ tu đi. Ngoài ra, có tấm lệnh bài này nơi tay, ta từ nay về sau liền có thể đi vào tàng thư các tầng thứ 3. Tu luyện trong đó linh cấp võ học à? Tu luyện chi phí, cao cấp võ học, những thứ này chính là hắn hiện nay nhất cần nhất, thuần nguyên đan cũng không cần nói, mà cao cấp võ học, lại là mỗi một cái võ giả đều khó kháng cự bảo bối. Bất kỳ một người nào võ giả đều hiểu, một bộ cường đại võ học, hoàn toàn có thể để cho một người thực lực gấp bội đạt được tăng lên, trở thành vượt xa cùng tể thiên tài. Giống như hôm nay Hạng Chiến, cùng là thật nguyên cảnh viên mãn tu vi, một khi luyện thành linh cấp võ học, trên căn bản là có thể còn ăn hiếp không hiểu linh cấp võ học người, đây cũng là cao cấp võ học ý nghĩa chỗ ở. Hôm nay Hạng Chiến, nhắc tới cũng coi như là lượm chút tiện nghi, vậy Điền Luân thực lực không thể khinh thường, cũng may hắn có chút khinh thường, nếu không thắng tuyệt đối sẽ không như vậy ung dung. Suy nghĩ lại một chút hôm nay mấy trận chiến đấu, cùng Điền Luân trận chiến ấy có thể nói là mấu chốt, trận chiến ấy, hắn nguyên bản cũng làm xong khổ chiến chuẩn bị, nhưng không nghĩ đối phương lại đùa bỡn thông minh vặt. Cuối cùng bị hắn nắm lấy cơ hội ngay tức thì trong nháy mắt giết. Xem ra vẫn là phải tu luyện mấy bộ cao cấp kiếm pháp mới được, so sánh với đao kiếm lực sát thương, quyền trưởng võ học hiệu quả rõ ràng muốn kém không ít, còn chân chính sinh tử đánh giết, lại nơi nào có người sẽ chọn sáp lá cả. Hôm nay trước, hắn còn chưa bao giờ tiếp xúc qua kiếm pháp, bởi vì trước kia hắn chân nguyên lực cơ sở không hề cao, tu luyện kiếm pháp sẽ cố hết sức, nhất là linh cấp trở lên kiếm pháp, đối với thật nguyên lực cơ sở yêu cầu sẽ cao hơn. Dĩ nhiên, ở chỗ này trước, hắn cũng tiếp xúc không tới cao cấp kiếm pháp, coi như muốn tu luyện cũng không có đường tắt. Bây giờ tốt lắm, hắn chân nguyên lực cơ sở, hôm nay đã vượt qua thông thường chân nguyên cảnh viên mãn người, dưới mắt lại có thiên mệnh bảng đệ tử thân phận, học viện tàng thư các bên trong cao cấp kiếm pháp, hắn muốn tu luyện cái nào liền tu luyện cái nào. Bỏ mặc nhiều như vậy, vẫn là bắt chặt thời gian nghiêm túc tu luyện đi, ngày mai thì đi mặt gặp viện trưởng đại nhân, cũng không biết vị này viện trưởng đại nhân, vừa có thể cho ta mang đến một ít như thế nào ngạc nhiên mừng rỡ. Đem vào một ngày thu hoạch tiến hành sửa sang lại, hắn cuối cùng nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, cặp mắt híp lại, chính là bắt đầu nhận thức chân thật tu luyện. Cồn vật bi, dù chít. Chương 171, đối thoại phong thiên cổ. Sáng sớm học viện Lôi Vân tràn đầy sương mù, mặt trời mới mọc phá vỡ tầng tầng sương mù, đem toàn bộ học viện Lôi Vân ánh chiếu phải giống như nhân gian tiên cảnh. To lớn linh thụ trên, một tòa nhà cây lẳng lặng bị cành lá bao phủ, ở đó cành lá rậm rạp ở giữa, thỉnh thoảng còn có thể thấy từng viên màu xanh trái cây còn rất trẻ trung, hiển nhiên còn chưa đạt tới thành thục thời điểm. Một người già một trẻ hai người tuổi trẻ, chẳng biết lúc nào từ đàng xa đi tới, trong lúc nói chuyện đã tới đại thụ phụ cận. Thật là lớn một thân cây, học viện Lôi Vân bên trong lại vẫn cất giấu lớn như vậy một thân cây. Ở đại thụ phụ cận đứng yên, Vân Tiêu đáy mắt đều là một mảnh rung động vẻ, không tự chủ được thở dài nói. Sáng sớm, hắn liền bị mình sư phụ mang tới cầu gặp phong thiên cổ. Trên con đường này, hắn chỉ cảm thấy phong thiên cổ trô ở linh phong chân thực hơi quá bình thường. Có thể thẳng đến lúc này giờ phút này, hắn thấy được trước mắt đại thụ cùng với tảng cây chính giữa nhà cây. Hắn giờ mới hiểu được, mình kiến thức vẫn là quá mức nông cạn. Sư phụ, viện trưởng đại nhân liền ở nơi này. Nhìn lướt qua trước mặt đại thụ, nhất là tàng cây chính giữa nhà cây, Vân Tiêu tin tưởng, vị kia học viện Lôi Vân viện trưởng đại nhân, 80-90 chính là ở tại nơi này nhà cây ngay giữa. Không sai, đây chính là viện trưởng đại nhân chỗ tu luyện, như thế nào, có phải hay không rất rất đặc biệt. Thấy Vân Tiêu bộ dáng khiếp sợ, Phong Thiên Cổ khẽ mỉm cười, hơi có vẻ tán thưởng nói. Đích xác rất rất đặc biệt, đại thụ, nhà cây, viện trưởng đại nhân ngược lại là có khác tư tưởng. Gật đầu một cái, Vân Tiêu không kiềm được nhìn thêm mấy lần trước mắt đại thụ cùng với nhà cây, trong bụng đối với phong thiên cổ vị này viện trưởng đại nhân, ngược lại là càng kính sợ đứng lên. Như vậy hiếm thấy đại thụ, hắn là tới nay không có gặp qua, thậm chí nghe cũng chưa từng nghe qua, phong thiên cổ đem nhà gắn ở cái này trên cây lớn, ngược lại là có dũng khí thế ngoại cao nhân cảm giác. Ha ha ha, buồn viện sống nhiều năm như vậy, cái này còn là lần đầu tiên bị người nói có tình ý điều. Ngay tại lúc này, cười dài một tiếng đột nhiên truyền tới, tiếng cười không nghỉ, trên cây lớn nhà cây đã mở cửa ra, phong thiên cổ thân hình, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước cửa. Gặp qua viện trưởng đại nhân, mắt gặp phong thiên cổ hiện thân, Yến Trọng Sơn cùng Vân Tiêu đều là nghiêm sắc mặt, vội vàng không người hành lễ nói. Không cần giữ lễ. Khoát tay một cái, phong thiên cổ thân thiết cười một tiếng, ánh mắt dẫn đầu nhìn về phía Vân Tiêu, không che giấu chút nào mình vẻ tán thưởng. Hắn ở nơi này nhà cây chính giữa ở lâu như vậy. Đích xác không có người nói qua như vậy, Vân Tiêu là sẽ trời hoàng cái đầu tiên. Yến trưởng lão, bổn viện muốn cùng ngươi đệ tử này đơn độc nói mấy câu, không biết Yến trưởng lão có đồng ý không? Ánh mắt nhìn về phía Yến Trọng Sơn, phong thiên cổ thần sắc bình tĩnh nói. Viện trưởng đại nhân nói chi vậy, đây là Tiêu Nhi vinh hạnh. Lắc đầu một cái, Yến Trọng Sơn hiển nhiên đã sớm biết sẽ là như vậy tình huống, đã như vậy, vậy ta liền xin được cáo lui trước. Được. Phong thiên cổ ngược lại là không chút nào khách sáo. Một viện chi dáng dấp khí thế hiện ra hết trọn vẹn. Tiêu Nhi, nhớ không được phá hư quý củ. Hướng về phía phong thiên cổ chắp tay, Yến Trọng Sơn vừa hướng Vân Tiêu dặn dò một câu, cái này liền trực tiếp xoay người rời đi. Rất nhanh, cả tòa linh phong trên cũng chỉ còn lại có Vân Tiêu cùng phong thiên cổ hai người, mà lúc này phong thiên cổ, rõ ràng trở nên càng người bình dị dễ gần đứng lên. Đứa nhỏ, ở trên mà nói chuyện đi. Cặp mắt híp lại, phong thiên cổ đột nhiên ở giữa khoát tay, nhất thời. Một cổ lực lượng trực tiếp đem Vân Tiêu bọc, đem nhờ đến nhà cây chính giữa. Hô, tốt hơi mát mẽ. Bị phong thiên cổ kéo đến nhà cây chính giữa, Vân Tiêu nhất thời cảm giác được cả người trên dưới cũng không nói được thoải mái, nhẹ hít một hơi, cái loại đó phơi phới cảm giác càng nồng nặc, tựa như mình thật muốn bay vậy. Như thế nào, ta cây này phòng cùng Yến trưởng lão cung điện so với, cái nào thư thích hơn? Thấy Vân Tiêu biểu tình hưởng thụ, phong thiên cổ không khỏi điểm môi, mặt đầy nụ cười hỏi. Cung điện tuy tốt, nhưng cùng viện trưởng đại nhân nhà cây so sánh, thật sự là không đáng nhắc tới. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu hoàn toàn không có tâng bốc đối phương ý, bởi vì là ở hắn xem ra, những cái kia xa hoa cung điện, sợ rằng cùng cây này phòng kém 108.000 dặm đâu. Hắn mặc dù trương ngưng kết nguyên đan, không có thể hấp thu linh khí trong thiên địa tiến hành tu luyện, nhưng hắn vẫn là người ra được, chỗ hòn này nhà cây chính giữa linh khí, sợ rằng nếu so với phía ngoài đậm đà gấp mấy lần, ở chỗ này tu luyện, tốc độ tất nhiên nhanh hơn nhiều lắm. Ha ha, ngươi cái này đứa nhỏ ngược lại cũng không sợ đắc tội sư phụ ngươi. Cười nhẹ một tiếng, phong thiên cổ sắc mặt bình tĩnh, ngồi đi, không cần cẩn trọng, bổn viện chính là muốn cùng ngươi nói chuyện một chút. Vừa nói chỉ cây bên trong nhà ghế gỗ, tỏ ý Vân Tiêu ngồi xuống. Cảm ơn viện trưởng đại nhân. Gật đầu một cái, Vân Tiêu cũng không khách khí, trực tiếp tìm vị trí thích hợp ngồi xuống, trên mặt cũng không xuất hiện vẻ khẩn trương. Đối với Phong Thiên Cổ, hắn mặc dù tiếp xúc số lần cũng không nhiều, nhưng thần sư tinh thần lực nói cho hắn, đối phương tuyệt đối không phải người xấu, ngoài ra, lấy đối phương thân phận địa vị mà nói, hoàn toàn cũng không cần phải làm khó hắn. Đứa nhỏ, đối với tu luyện, người rõ nhiều ít. Đến khi Vân Tiêu ngồi xuống, Phong Thiên Cổ hai tay sau lưng, như là cố ý, vừa tựa như là vô tình địa hỏi. Tu luyện sao? Đệ tử kiến thức nông cạn, xin viện trưởng đại nhân chỉ điểm. Ánh mắt sáng lên, Vân Tiêu trong bụng không kiềm được hơi rét một cái, hắn ngược lại là không nghĩ tới, vị này viện trưởng đại nhân lại có thể thẳng như vậy tiếp, vừa mở miệng liền hàn huyên tới điểm chủ yếu. Tu luyện một đường, luyện chân khí, ngưng chân nguyên, kết nguyên đan, vượt 10.000 cước, thành pháp tướng, cư thiên vị, nhân sâm vận may, ngộ động tiên, có thể nói là mãi không có giới hạn, bỏ mặc ngươi trở nên cường đại dường nào, đều sẽ có người so người mạnh hơn. Khẽ mỉm cười, Phong Thiên Cổ giờ khắc này tựa hồ đắm chìm trong mình thế giới chính giữa, nhưng hắn nói mỗi một câu nói, nghe vào Vân Tiêu trong lỗ tai đều là chữ chữ ký châu, không dám chút nào bỏ sót. Vân Tiêu rất rõ ràng, Phong Thiên Cổ nhất định là muốn là mình giảng giải tu luyện đạo lý, mà đây loại cơ hội, hiển nhiên là cực kỳ hiếm có. Cho nên, vào lúc này lỗ tai hắn cơ hồ dựng lên, ngoan ngoãn nghe đối phương giảng giải. Ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy tu luyện mục đích là cái gì? Sắc mặt đột nhiên nghiêm, Phong Thiên Cổ tiếp tục trầm giọng hỏi. Dĩ nhiên là để cho mình trở nên càng cường đại hơn, từ đó bảo vệ mình muốn người phải bảo vệ. Nghe được vấn đề của đối phương, Vân Tiêu cơ hồ không chậm trễ chút nào, trực tiếp cho ra tim mình để câu trả lời. Đây chính là hắn suy nghĩ trong lòng, hắn tu luyện, thật ra thì liền là muốn tự vệ, cùng với bảo vệ mình muốn người phải bảo vệ, giống như ban đầu ở Trấn Hồng Loan, nếu như hắn có đủ thực lực cường đại, như vậy Lâm Nguyệt Nhi cũng sẽ không bị người cưỡng ép mang đi. Chặt chặt, ngược lại là rất đơn thuần mục đích. Gật đầu một cái, Phong Thiên Cổ đối với như vậy trả lời hiển nhiên coi như hài lòng. Tốt lắm, chúng ta hay là trực tiếp cắt vào chính đề đi. Khoe miệng khều một cái, Phong Thiên Cổ tựa hồ đã hoàn thành mình dò xét, đột nhiên thoại phong nhất chuyển. Hử! Vân Tiêu lông mày khẽ nhíu một cái, chợt lộ ra một tia sáng tỏ vẻ. Hắn biết, đối phương chỉ sợ là đang thử thăm dò hắn, mà nhìn như, hắn tựa hồ còn qua cửa ải. Đứa nhỏ, dưới mắt học viện Lôi Vân có một đại sự, cần chọn lựa ra mấy cái thực lực bất phàm đệ tử tạo thành một chi đội ngũ tinh anh, bổn viện hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không gia nhập trong đó, là học viện Lôi Vân thắng được vinh dự. Cũng là chính ngươi sáng tạo một cái cơ hội một bước lên trời. Mặc dù chỉ là đơn giản một cái nhỏ do xét, nhưng hắn đối với Vân Tiêu đã hoàn toàn bỏ đi băn khoăn, như vậy thứ nhất, có lời gì, dĩ nhiên có thể phóng khoáng địa nói chuyện. Dĩ nhiên, trước lúc này, hắn cũng sớm đã đối với Vân Tiêu hết thể tiến hành điều tra, mà từ Vân Tiêu xuất thân tới xem, đích xác là một cái đáng giá đào tạo thiên tài người tuổi trẻ. Là học viện thắng được vinh dự. Là mình thắng được cơ hội một bước lên trời. Nghe Phong Thiên Cổ nói như vậy, Vân Tiêu thân hình hơi chậm lại, giờ mới hiểu được đối phương tìm mình tới trước mục đích. Náo loạn nửa ngày, đối phương là có nhiệm vụ muốn phân phối cho hắn. Đệ tử thành tựu học viện đệ tử, hết thảy toàn bằng viện trưởng đại nhân làm chủ, mà là học viện thắng được vinh dự, đệ tử không thể thoái thác. Hơi làm nghĩ ngợi, hắn khỏe mắt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười, hết sức tự nhiên nói. Cồn vật bi, dù chít. Chương 172, Phong Thiên Cổ số lượng. Ngắn gọn trao đổi qua sau đó. Vân Tiêu đã hoàn toàn biết Phong Thiên Cổ tìm tới mình mục đích. Đại Chu Vương triều 36 phủ vực, mỗi một cái phủ vực chính giữa đều có một ngôi học viện, mà đây 36 ngôi học viện, cách mỗi một đoạn thời gian thì sẽ cử hành một lần trao đổi hoạt động, là phủ viện tranh, nói trắng ra liền chính là mọi người phái ra mình học viện đệ tử thiên tài nhất, lẫn nhau tiến hành so tài tỉ thí, cuối cùng phân ra cái ưu liệt. Học viện Lôi Vân những năm gần đây nhân tài điêu linh, tựa hồ đã ở phủ viện tranh chính giữa đội sổ nhiều lần, Phong Thiên Cổ mục đích rất đơn giản. Sắp đến phủ viện tranh, học viện Lôi Vân phải nghĩ biện pháp nhảy ra đội sổ số mạng. Ở biết những tình huống này sau đó, Vân Tiêu trong bụng không khỏi có loại không nói ra được cảm giác. Có thể bị Phong Thiên Cổ nhìn chúng hơn nữa tín nhiệm, đây không thể nghi ngờ là một loại cực lớn quang vinh, nhưng nói lời trong lòng, hắn mới vừa gia nhập học viện không bao lâu, thậm chí đối với học viện hết thể cũng còn chưa quen thuộc, nhanh như vậy liền bị ký thác kỳ vọng rất lớn, hắn hoặc nhiều hoặc thiếu vẫn là có chút sợ hãi. Đứa nhỏ, có thể còn có cái gì cũng muốn hỏi sao? Một phen trao đổi qua sau đó, Phong Thiên Cổ cho Vân Tiêu trọn vẹn suy tính thời gian, lúc này thấy Vân Tiêu biến ảo thần sắc, hắn không khỏi cười nói. Hắn tin tưởng mình ánh mắt, mặc dù Vân Tiêu đúng là tuổi tác thượng nhẹ, nhưng vô luận là thi đấu vẫn là hạng chiến, Vân Tiêu cũng lấy ra cùng tuổi tác không tương xứng biểu hiện, chỉ lần này một chút, cũng đủ để cho hắn tin tưởng đối phương. Ngoài ra, Vân Tiêu thợ săn xuất thân, cũng là một người vô cùng lớn ưu thế, dẫu sao, lần này phủ viện tranh, chính là cùng đi săn có liên quan, tin tưởng ở về điểm này mặt, Vân Tiêu sẽ cho hắn mang đến không giống ngạc nhiên mừng rỡ. Đệ tử muốn biết, trừ ta ra, viện trưởng đại nhân đội ngũ chính giữa còn có người nào? Hít sâu một hơi, Vân Tiêu lúc này đã từ từ bình tĩnh lại. Đối với hắn mà nói, đây chính là một cái cơ hội tốt, mặc dù hắn cũng không biết vậy cái gọi là phủ viện tranh có thể cho hắn mang đến cái gì, nhưng hắn chí ít rõ ràng, một khi hắn gia nhập Phong Thiên cổ cái này chi đội ngũ, người sau tất nhiên sẽ không bạc đãi mình chính là. Như ngươi nơi gặp, hôm nay thiên mệnh bảng trước 4 người, cộng thêm mới vừa bị ngươi chọn lựa rơi Điền Luân, các ngươi 5 người sẽ là cái này chi đội ngũ chủ lực, mà thời gian kế tiếp, bổn viện còn sẽ chọn ra mấy người dự khuyết, cũng coi là các ngươi mấy người bồi luyện đi. Phong Thiên cổ cũng không giấu giếm, trực tiếp đáp. Quả nhiên như vậy. Gật đầu một cái, Vân Tiêu trong bụng tối tăm nói một tiếng quả nhiên, chỉ bất quá, vừa nghĩ tới cái đó bị hắn đánh rơi thần đàn Điền Luân cũng ở đây đội ngũ chính giữa, hắn trong bụng khó tránh khỏi cảm giác có chút quái dị. Nhờ viện trưởng đại nhân để mắt đệ tử đặt sẽ cố gắng tu hành, tranh thủ ở đó phủ viện tranh chính giữa là học viện thắng được quang vinh, không chịu viện trưởng đại nhân kỳ vọng. Lòng dưới có so đo, Vân Tiêu bỗng dưng nghiêm sắc mặt, giống như là khởi thể vậy thể đàn đàn nói, xem hắn dáng điệu, tựa như thật muốn là học viện lôi vân ném đầu lâu vậy đặc biệt máu, tan xương nát thịt ở không tiếc. Ha ha ha, ngươi thằng nhóc này. Thấy Vân Tiêu chỉnh trọng chuyện lạ hình dáng, còn có vậy hô khẩu hiệu giống vậy lời thề, Phong Thiên cổ không kiềm được cao giọng cười một tiếng, vừa là hài lòng, lại có chút buồn cười. Bên ngoài xem ra, Vân Tiêu là đang cùng hắn biểu quyết lòng, có thể hắn nơi nào không nhìn ra, Vân Tiêu cái này căn bản là đang cùng hắn đòi chỗ tốt hơn à. Mặc dù Vân Tiêu không có nói thẳng, nhưng người ta đều đã tan xương nát thịt ở không tiếc, chẳng lẽ hắn còn có thể không có chút bày tỏ sao? Đứa nhỏ, ta biết ngươi tu luyện yến trưởng lão vậy bộ kỳ công, thẳng thắn nói, vậy bộ kỳ công mặc dù thần diệu vô cùng, nhưng đối với võ giả mà nói đến tột cùng là thật là xấu xa, liền liền bổn viện cũng không tốt vọng thêm lý luận. Sắc mặt hơi đang, Phong Thiên cổ trên dưới quan sát Vân Tiêu một phen, đáy mắt thần sắc không khỏi có chút phức tạp. Vân Tiêu tu vi rõ ràng chỉ có chân nguyên cảnh đại thành, nhưng là có thể chiến thắng chân nguyên cảnh viên mãn cường giả, lộ vẻ lại chính là yến trưởng lão vậy bộ kỳ công hiệu quả. Mặc dù hắn không biết Vân Tiêu tu luyện đến một bước kia, nhưng đúng là để cho hắn hết sức kinh ngạc. Đệ tử cũng không biết là thật là xấu xa, nhưng liền trước mắt tới xem vẫn là rất hữu dụng. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu lắc đầu một cái, sắc mặt ngược lại là hết sức thản nhiên. Hắn đã sớm từ mình sư phụ nơi đó hiểu được, Phong Thiên cổ là biết cầm lòng quyết tồn tại, chỉ bất quá, đối phương một mực không đề nghị Yến Trọng Sơn đi tu luyện, bởi vì là ở Phong Thiên cổ xem ra, cái này cầm lòng quyết căn bản không có thể tu luyện thành công. Một vị tu luyện tiếp, căn bản là lãng phí thời gian thôi. Những thứ này chính ngươi chắc chắn, khá tốt ngươi bây giờ tuổi tác thượng nhẹ, nếu như phía sau cảm giác được lực bất tòng tâm mà nói, đổi đổi khác võ học ngược lại cũng không trễ. Nhíu mày một cái, Phong Thiên cổ cũng không tốt nói nhiều, hắn trong lòng cũng sẽ rõ ràng, tu luyện cầm lòng quyết, mới đầu tất nhiên sẽ có vượt xa bình thường hiệu quả, nếu không Vân Tiêu lại làm sao có thể bằng vào chân nguyên cảnh đại thành thực lực chiến thắng chân nguyên cảnh viên mãn cao thủ. Hắn chỉ hy vọng Vân Tiêu có thể cầm giữ ở bản tâm, không nên bị cầm lòng quyết sơ kỳ ngon ngọt mê hoặc tâm trí, cho tới cuối cùng chỉ hoán đại thiên phu tốt. Đa tạ viện trưởng đại nhân chỉ điểm. Chắp tay, Vân Tiêu ngã là chân tâm thật ý cảm kích đối phương, hắn nhất là rõ ràng, cái này cầm lòng quyết nếu như bị những thứ khác bất kỳ một người nào võ giả đạt được, thật ra thì cũng sẽ không là một chuyện tốt, dù là mới đầu nếm được ngon ngọt, nhưng cuối cùng tất nhiên hối hận không kịp. Bất quá, trừ hắn tự mình ra, ai cũng không khả năng nghĩ đến. Hắn người theo thần sư tinh thần lực, nhưng là cũng sớm đã đem cả bộ cầm lòng quyết thông hiểu đạo lý, Phong Thiên cổ lo lắng vấn đề, vĩnh viễn không thể nào ở hắn trên người phát sinh. Đứa nhỏ, ta biết ngươi căn cơ tương đối mỏng, nơi này là bổn viện mình một ít cất giấu, hy vọng có thể đối với ngươi tu luyện có trợ giúp. Nói chuyện bây giờ, hắn bỗng nhiên ở giữa khoát tay, nhất thời, một quả xinh xắn chiếc nhẫn, liền là xuất hiện ở bên trong tay hắn. Hử! Đây là nhẫn không gian. Thấy trên tay đối phương nhỏ chiếc nhẫn, Vân Tiêu nhất thời ánh mắt sáng lên, một cái liền nhận ra được. Hề hề, không tệ, chính là nhẫn không gian. Khẽ mỉm cười, Phong Thiên cổ tiếp tục nói, cái này cái nhẫn không gian bên trong không gian không lớn, nhưng đối với ngươi mà nói ngược lại cũng đủ dùng. Bất quá, vật này dẫu sao vẫn là hiếm vật, ngươi trong ngày thường tốt nhất không được trước người hiển lộ, tránh cho mình mang đến phiền toái. Nhẫn không gian loại vật này, đó là tương đương hiếm thấy vật phẩm. Chỉ có chân chính siêu cấp gia tộc lớn đại thế lực đệ tử mới có thể đeo nổi, tâm tổn gây rối người thấy vật này, ra tay cướp đoạt chân thực không phải cái gì chuyện mới mẻ. Hắn lần này đem Vân Tiêu thu nạp vào đội ngũ, thật ra thì trên căn bản chính là đem Vân Tiêu coi thành mình đệ tử vậy đào tạo, ban cho đối phương cái này cái nhẫn không gian, cũng coi là cho đối phương khích lệ lớn nhất. Đa tạ viện trưởng đại nhân. Nghiêm mặt, Vân Tiêu lần nữa cung kính thi lễ một cái, bởi vì là đối với hắn mà nói, đối phương phần lễ vật này, thật sự có chút quá mức quý trọng. Thu đi. Khoát tay một cái, Phong Thiên Cổ ngược lại là cũng không có quá mức để ở trong lòng, đứa nhỏ, khoảng cách phủ viện tranh, không sai biệt lắm còn có sắp xỉ một năm thời gian, nửa năm sau đó, bổn viện sẽ đem mấy người các ngươi tụ tập lại tiến hành đặc huấn, mà ở trước đó, bổn viện hy vọng ngươi có thể mau chút đạt tới chân nguyên cảnh viên mãn cảnh giới. Chân nguyên cảnh đại thành tu vi, nói đến vẫn là kém một ít, mặc dù Vân Tiêu tu luyện bộ công pháp kia thật có cùng cảnh giới không tương xứng lực lượng, nhưng trong cảnh giới chênh lệch, một khi đến phủ viện tranh chính giữa, thì sẽ hết sức rõ ràng đứng lên. Vân Tiêu hôm nay chỉ có 16 tuổi, mặc dù chân nguyên cảnh đại thành tu vi đã tương đối không tầm thường, nhưng hắn vẫn là hy vọng đối phương có thể tiến hơn một bước, mà một khi Vân Tiêu có tăng lên, cả chi đội ngũ lực lượng tất nhiên có thể tăng lên nhiều hơn. Đệ tử đặt sẽ cố gắng. Gật đầu một cái, Vân Tiêu ngược lại là biểu hiện tương đối tự tin. Nhắc tới, hắn tu luyện những thứ khác người bất đồng, người khác lo lắng nhất chính là cảnh giới không đủ, có thể hắn bởi vì là có tinh thần lực tồn tại, thiếu chính là tài nguyên mà thôi. Chỉ cần hắn có thể có được nhiều tài nguyên, chân nguyên cảnh viên mãn căn bản là nước chảy thành sông thôi. Dĩ nhiên, những thứ này chỉ có thể hắn tự mình một người biết, nhưng là tuyệt đối không thể đối người bên ngoài nói lên. Cồn vật bi, dù chít. Chương 173, Đại Tiền Vốn. Cùng Phong Thiên Cổ trò chuyện, không sai biệt lắm kéo dài 15 vê tả hữu thời gian, ở biết Phong Thiên Cổ tìm tới mình mục đích, hơn nữa lấy được rồi Phong Thiên Cổ ban thưởng sau đó, Vân Tiêu trực tiếp về đến Yến Lai Phong. Trở lại Yến Lai Phong, hắn đem cùng Phong Thiên Cổ đàm luận toàn bộ nói cho mình sư phụ, còn đối với này, Yến Trọng Sơn tựa hồ cũng sớm đã đoán được, cho nên cũng không có bất kỳ kinh ngạc, chẳng qua là dặn dò hắn cố gắng tu luyện, không được ở phủ viện tranh chính giữa thất lạc học viện lôi vân mặt mũi, phụ lòng Phong Thiên Cổ một mảnh kỳ vọng. Lại cùng mình sư phụ lại trò chuyện một hồi, hắn sau đó trực tiếp về đến mình chỗ ở. Phủ viện tranh, chặt chặt, không nghĩ tới ta mới vừa đến phủ lôi vân, nhưng là lại phải tiếp xúc tầng thứ cao hơn tồn tại à. Ở giường của mình thắp trên ngồi xếp bằng xuống, Vân Tiêu không khỏi suy nghĩ lại một chút hôm nay đã phát sinh chuyện, mà vừa nghĩ tới mình mới vừa gia nhập học viện lôi vân, thì phải đại biểu học viện đi tham gia tầng thứ cao hơn so đấu, hắn trong bụng coi là thật có chút không nói ra được cảm khái. Từng bao nhiêu, hắn vẫn chỉ là bên bờ trấn nhỏ một cái thợ săn nhỏ, có thể ngắn ngủi một năm không tới thời gian, hắn trên người lại xảy ra biến hóa to lớn như vậy, đối với lần này, liền liền chính hắn đều cảm giác được âm thầm ngạc nhiên. Dựa theo viện trưởng đại nhân theo như lời, có thể đại biểu tất cả đại học viện tham gia phủ viện tranh, cũng sẽ là cái loại đó chân chính thiên chi tiêu tử, chính là không biết viện trưởng đại nhân trong miệng thiên chi tiêu tử, kết quả sẽ đạt tới cái gì bước. Ở gia nhập học viện Lôi Vân sau đó, hắn đã rõ ràng liền thiên ngoại hưu thiên người giỏi có người giỏi hơn đạo lý, tự nhiên sẽ không bị học viện Lôi Vân tình huống giới hạn mình tầm mắt, hắn tin tưởng, ở đó cái gọi là phủ viện tranh chính giữa, hắn sẽ tiến hơn một bước rõ ràng, cái gì mới kêu thiên tài chân chính. Một năm, để lại cho ta thời gian ngược lại là cũng không nhiều, có thể hay không tu luyện tới chân nguyên cảnh viên mãn cảnh giới, sợ rằng thật vẫn khó mà nói à. Từ chân nguyên cảnh đại thành thật nguyên cảnh viên mãn, trong này yêu cầu tài nguyên, nhưng mà xa phi trước có thể so sánh được. Mọi người đều biết, càng cường đại cảnh giới, thật nguyên lực độ tinh thuần thì sẽ càng cao, nói trắng ra liền cũng chính là càng ngưng luyện, cứ như vậy, càng về sau, tu luyện cần tài nguyên cũng sẽ tương ứng gia tăng. Giống như Vân Tiêu. Hắn từ chân nguyên cảnh thật nguyên cảnh đại thành, có thể chỉ cần 500 mai thuần nguyên đan liền có thể làm được, có thể tưởng tượng muốn từ chân nguyên cảnh đại thành thật nguyên cảnh viên mãn, coi như là 1000 cái thuần nguyên đan cũng chưa chắc đủ. Dĩ nhiên, chân nguyên cảnh viên mãn chân nguyên lực, nhất định cũng phải so chân nguyên cảnh đại thành người chân nguyên lực ngưng luyện gấp mấy lần, có thể bùng nổ uy lực cũng là trên lệch khá xa. Vẫn là xem vị này viện trưởng đại nhân kết quả cho ta chuẩn bị như thế nào tài nguyên tu luyện đi, nếu hắn muốn cho ta là học viện xuất lực, cũng không thể quá mức keo kiệt mới được. Muốn bằng vào chính hắn lực lượng tu luyện tới chân nguyên cảnh viên mãn, một năm thời gian nhưng là xa xa không đủ, dưới mắt, Phong Thiên Cổ ban thưởng không thể nghi ngờ là cái mấu chốt, chỉ có đối phương là hắn chuẩn bị thật nhiều tài nguyên, như vậy hắn mới có thể ở trong vòng một năm đạt tới chân nguyên cảnh viên mãn cảnh giới. Nghĩ tới đây, hắn từ từ đem Phong Thiên Cổ ban cho nhẫn không gian lấy ra ngoài, nhẹ nhàng nhờ ở lòng bàn tay, sau đó, hắn chân nguyên lực chậm rãi vận chuyển, trực tiếp hướng nhận không gian bên trong dò xét đi vào. Thế đây là. Đến khi chân nguyên lực thấm vào đến nhận không gian chính giữa, hắn sắc mặt chợt biến đổi, lại không tự chủ được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ta không phải là cảm ứng sai rồi chứ? Trong này chợt đem chân nguyên lực của mình thu hồi, hắn chỉ cảm giác được mình nhất định là nhìn lầm rồi, bởi vì là ở nơi này nhận không gian bên trong, hắn lại cảm ứng được rất nhiều bó lớn thuần nguyên đan, số lượng xa xa muốn vượt qua hắn thi đấu lúc khen thưởng. Có phải hay không nhìn lầm, thử một lần liền biết. Hít sâu một hơi, hắn một bên cố gắng đè xuống mình kích động tâm trạng, một bên lần nữa đem chân nguyên lực dò nhập bên trong chiếc nhẫn, chợt trực tiếp dùng chân nguyên lực của mình đem đồ vật bên trong vây kín mít. Đi ra ba. Chân nguyên lực tràn ngập toàn bộ thu hẹp chiếc nhẫn không gian, hắn tâm tư động một cái, liền đem trong này tất cả mọi thứ một cổ náo lấy ra ngoài. Cốc cốc cốc đông. Theo bên trong tất cả mọi thứ bị hắn lấy ra ngoài, dòng dã một đống thuần nguyên đan, giống như là chất thành một cái gò đất nhỏ vậy, ngay tức thì tràn ngập hắn con ngươi. Hoa, lại thật sự là thuần nguyên đan, hơn nữa có nhiều như vậy ba. Mắt thấy trước mặt đống đầy đất thuần nguyên đan, hắn trực tiếp hưng phấn nhảy cất lên, giống như là một đứa bé gặp được tâm nghi đã lâu kẹo vậy, còn kém chảy nước miếng. Khá lắm, đây chính là viện trưởng đại nhân số lượng sao. Nhiều như vậy thuần nguyên đan, sợ rằng phải có hơn ngàn cái chứ. Cố gắng bình phục mình tâm trạng, có thể hắn phát hiện, giờ khác này hắn căn bản không biện pháp để cho mình bình tĩnh xuống. Hơn ngàn mai thuần nguyên đan, đây quả thực là nghĩ cũng không dám nghĩ một khoản to lớn tài nguyên, có cái này hơn ngàn mai thuần nguyên đan. Hắn coi như không đạt tới chân nguyên cảnh viên mãn cảnh giới, nhưng cũng nhất định chênh lệch không xa. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt, viện trưởng đại nhân nhất định chính là mưa đúng lúc, có những thứ này thuần nguyên đan, trong vòng một năm lên cấp chân nguyên cảnh viên mãn, nhất định chính là một đĩa đồ ăn. Kềm nén không được nữa con tim hưng phấn, hắn nhưng là trực tiếp cất tiếng cười dài đứng lên. Nói lời trong lòng, hắn thật ra thì đã sớm đoán được Phong Thiên Cổ sẽ là mình cung cấp một ít trong tu luyện trợ giúp, dẫu sao. Hắn không giống những người khác như vậy có thế lực gia tộc để chống đỡ, cơ sở muốn tương đối yếu kém rất nhiều. Có thể coi là hắn như thế nào đi nữa hy vọng xa vời, nhưng cũng không có hy vọng xa vời qua nhiều như vậy thuần nguyên đan. Phải biết, nhiều như vậy thuần nguyên đan, sợ rằng cũng có thể mua nửa trấn Hồng Loan. Xem ra viện trưởng đại nhân là thật đối với ta tràn đầy kỳ vọng, như vậy khổng lồ tài nguyên, lại nói cho ta thì cho ta. Kích động sau này, hắn ngay lập tức cảm nhận được bả vai trên nặng nề áp lực. Phong Thiên Cổ lại có thể cho hắn nhiều như vậy thuần nguyên đan, hắn dĩ nhiên thì phải không phụ lòng đối phương bỏ ra, như vậy thứ nhất, một năm sau phủ viện tranh, hắn nhưng là phải cầm ra tốt đẹp biểu hiện mới được. Nhẫn không gian, thuần nguyên đan, vị này viện trưởng đại nhân nhất định chính là đem ta làm đệ tử thân truyền của mình vậy tới nuôi dưỡng, hắn cũng thật là không lo lắng ta có thua kỳ vọng. Lắc đầu một cái, hắn trong bụng đột nhiên có chút trăm cảm đồng thời xuất hiện. Bỏ mặc nhiều như vậy, thuần nguyên đan không thích hợp thời gian dài gửi. Vẫn là sớm đi đem những thứ này đổi thành mình lực lượng cho thỏa đáng, đối với ta lên cấp chân nguyên cảnh viên mãn cảnh, nghĩ đến có thể cùng nguyên đan cảnh cường giả đánh một trận đi. Lúc này nghĩ quá nhiều đều là dư thừa, chỉ có đem những thứ này thuần nguyên đan lợi dụng tốt, mới là hắn đối với Phong Thiên Cổ tốt nhất hồi báo. Ngoài ra, hắn cũng mười phần mong đợi, một khi mình tiến vào chân nguyên cảnh viên mãn cảnh giới, hắn thực lực lại sẽ cường đại đến cái gì bước, phải chăng sẽ có khiêu chiến nguyên đan cảnh cường giả tư cách. Cồn vật bi, dù chi. Chương 174, Đại Thành đỉnh cấp. Ngày đêm thay đổi liên tục, học viện Lôi Vân Thiên Mệnh bảng hạng chiến, đã nửa tháng trôi qua thời gian. Cái này nửa tháng chính giữa, liên quan tới hạng chiến đề tài cơ hồ chưa bao giờ gián đoạn qua, mà mọi người thảo luận nhiều nhất, làm lại chính là lần này hạng chiến biến số lớn nhất Vân Tiêu. Toàn bộ hạng chiến, Vân Tiêu chỉ chiến đấu 3 trận, nhưng vô luận là vậy một trận, đều đủ để cho vô số người nói chuyện say sưa, trò chuyện cái mấy ngày mấy đêm cũng không có vấn đề gì. Tạm thời bây giờ, Vân Tiêu đã trở thành toàn bộ học viện Lôi Vân xứng đáng không thẹn ngôi sao mới, mà có liên quan Vân Tiêu truyền thuyết, lại là cái này tiếp theo cái kia, rất nhiều đem Tiêu thần hóa khuynh hướng. Thợ săn xuất thân Vân Tiêu, nhảy một cái thành là thiên mệnh bảng đệ nhị cường giả, cái này vốn là tràn đầy sắc thái truyền kỳ, cộng thêm người có lòng thổi phồng, nói là thần hóa một chút cũng không quá đáng. Đối với ngoại giới biến hóa, Vân Tiêu giờ phút này nhưng là không biết chút nào, ngoài ra, hắn đối với những thứ này hư danh cũng căn bản cũng không quan tâm. Bởi vì là cho tới nay, hắn xem trọng đều là hiệu quả thực tế, mà không phải là cái gọi là hư danh. Trong phòng, Vân Tiêu lúc này chậm rãi ngưng cầm Long Quyết vận chuyển, sau đó từ từ mở hai mắt ra. Thở dài, chỉ kém như vậy một tia à, không nghĩ tới dòng dã hơn ngàn mai thuần nguyên đan, đều đang không có thể giúp ta đột phá đến chân nguyên cảnh viên mãn cảnh giới, ngũ hành chân nguyên, coi là thật không phải chuyện đùa. Thật dài thở ra một hơi, Vân Tiêu vào lúc này không khỏi có chút cảm khái. Hắn lần này cắn nuốt Phong Thiên Cổ ban thưởng tất cả thuần nguyên đan, chừng 1000 cái nhiều, nhưng chính là như vậy khổng lồ một cổ tài nguyên, lại như cũ không có thể để cho hắn lên cấp chân nguyên cảnh viên mãn cảnh giới. Đối với người bình thường mà nói, mấy trăm mai thuần nguyên đan đã đủ lên cấp chân nguyên cảnh viên mãn, có thể hắn trước sau cắn nuốt thuần nguyên đan, cơ hồ đều có thể đạt tới 1.500 cái, cuối cùng như cũ khoảng cách chân nguyên cảnh viên mãn kém một tia. Khá tốt, mặc dù ta như cũ không có thể lên cấp chân nguyên cảnh viên mãn cảnh giới, nhưng lần này cắn nuốt 1.000 cái thuần nguyên đan, ta ngũ hành chân nguyên chẳng những lớn mạnh thật là nhiều, hơn nữa rõ ràng trở nên càng thêm tinh thuần, lực lượng nếu so với trước kia tăng lên không chỉ gấp 3 lần. Đơn giản nắm chặt quả đấm một cái, hắn có thể cảm giác đến, mình vào giờ phút này xác thực nếu so với trước kia cường đại quá nhiều, nếu như hắn lúc này lần nữa gặp phải Điền Luân như vậy đối thủ, cho dù không dùng tay đoạn, hắn cũng tự tin có thể còn ăn hiếp đối phương. Dựa theo suy đoán của hắn, hắn hôm nay khoảng cách chân nguyên cảnh viên mãn cũng không phải là chênh lệch quá lớn, chỉ cần lại cho hắn 200 cái tả hữu thuần nguyên đan, thì có thể đem trong đan điền chân nguyên lực đạt tới một cái vòng tròn đầy cảnh giới, trở thành một cái chân nguyên cảnh viên mãn cao thủ. Bất quá, 200 mai thuần nguyên đan tuyệt đối không phải số tiền nhỏ, chỉ bằng vào chính hắn năng lực, hắn cũng không biết lúc nào có thể gom góp đủ. Là thời điểm đi tàng thư các xem vũ kỹ à, lấy ta bây giờ chân nguyên lực cơ sở, trung cấp linh cấp võ học, trên căn bản đều đã có thể tu luyện, mà cho dù là một ít cao cấp linh cấp võ học, ta cũng không sai biệt lắm có thể thử nghiệm. Chân nguyên lực lần nữa lớn mạnh, có thể tu luyện võ học tự nhiên làm theo thì sẽ tương ứng tăng lên, thông thường chân nguyên cảnh viên mãn người, trung cấp linh cấp võ học đã là có thể tu luyện cực hạn, nhưng hắn ngũ hành chân nguyên nếu so với phổ thông chân nguyên kỳ dị nhiều lắm, coi như là cao cấp linh cấp võ học, thi triển ra cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện bị hút khô tình huống. Việc này không nên chậm trễ, sẽ đi ngay bây giờ. Nghĩ tới cao cấp võ học uy lực, hắn trong bụng nhất thời một mảnh nóng như lửa, giản không ngừng có loại không kịp đợi cảm giác. Đơn giản thu thập một phen, hắn chính là chạy thẳng tới tàng thư các đi. Thời gian không lâu, hắn thân hình đã xuất hiện ở học viện Lôi Vân tàng thư các ngoài cửa. Vẫn là chỗ hòn này 5 tầng cao tháp cao, nhưng hôm nay lần nữa tới chỗ này, hắn trong bụng không khỏi có dũng khí lúc quá cảnh di chuyển cảm giác. Mấy tháng trước, hắn khi đó mới vừa gia nhập học viện Lôi Vân, lần đầu tiên đến tàng thư các đi thăm võ học. Nhưng là vừa đủ bị Yến trưởng lao phát hiện cũng thu làm đệ tử, mà khi đó hắn, liền liền chân nguyên cảnh tiểu thành cảnh giới còn không có đạt tới. Nhưng mà, mấy tháng sau ngày hôm nay, hắn chẳng những khoảng cách chân nguyên cảnh viên mãn chỉ thiếu chút nữa xa, thậm chí còn luyện thành Cầm Long Quyết bực này kỳ công, cái này trung gian biến hóa, liền liền chính hắn đều cảm giác được khó tin. Mau xem, đó không phải là Vân Tiêu sư đệ sao? Ngay tại Vân Tiêu dừng chân cảm khái lúc, cũng không biết là ai đột nhiên ở giữa kêu một tiếng, nhất thời. Mấy cái ra vào tàng thư các đệ tử đều là hướng hắn bên này đưa mắt tới, giống như là phát hiện hiếm vật vậy. Thật sự là Vân Tiêu sư đệ, chặt, Vân Tiêu sư đệ bước lên thiên mệnh bảng, xem ra là phải đến tàng thư các tầng thứ 3 đi tu luyện cao cấp võ học à. Cũng phải nhất định, ai, ngươi xem người ta, mười mấy tuổi, cũng đã là thiên mệnh bảng thứ 2 cao thủ, tương lai thành tựu nhất định chính là không thể lường được à. Đó còn cần phải nói, Vân Tiêu sư đệ trước khi mấy trận chiến đấu, ta ngay tại phía dưới võ đài xem, chặt, thật không biết hắn còn nhỏ tuổi, vừa không có thế lực gia tộc để chống đỡ, là tu luyện như thế nào đến như thực lực này. Ai, chúng ta những người này không có một sấp dày tuổi tác, có thể cùng người ta so sánh, thật sự là kém quá xa à. Từng cái đệ tử học viện Lôi Vân rối rít dừng bước lại, ba lượng thành đoàn địa nghị luận, nhưng là không người nào dám tùy tiện tiến lên chào hỏi, bởi vì là ở bọn họ ấn tượng chính giữa, thiên mệnh bảng trước 10 cường giả. Trên căn bản đều là cái loại đó trong mắt không người tồn tại, cho dù tiến lên chào hỏi, chỉ sợ cũng là tự rước lấy thôi. Ha ha, không nghĩ tới ta lại thật thành danh nhân, tùy tiện đi một vòng, cũng sẽ bị người nhận ra. Vân Tiêu trên mặt tỉnh mơ, trong bụng nhưng là không khỏi có chút mới lạ cảm giác. Nhiều năm qua như vậy, hắn vẫn luôn là một cái phổ thông thông thiếu niên, cho tới bây giờ không có bị như vậy chú ý qua, không nghĩ tới hôm nay đến học viện Lôi Vân, hắn cái này thợ săn nhỏ. Tạm thời bây giờ lại vẫn thành danh nhân. Chính là không biết ra học viện Lôi Vân, phải chăng cũng sẽ có người nhận ra ta tới. Vẫn cười một tiếng, hắn hướng về phía mọi người chung quanh gật đầu một cái, coi như là đơn giản chào hỏi, sau đó chính là dẫn đầu hướng tàng thư các bên trong đi tới. Tàng thư các tầng thứ nhất như cũ có không ít người, mỗi một người cũng bưng một bản võ học điện tịch, thật nghiêm túc đọc nghiên cứu, Vân Tiêu đem bước chân thả nhẹ, tốc độ dưới chân vô hình trung tăng nhanh, cơ hồ không có quấy rầy đến người bất kỳ. Rất nhanh là đến tàng thư các tầng thứ 2. Hôm nay tàng thư các tầng thứ 2, số người tựa hồ cũng không thiếu, còn hắn thì cùng trước vậy, nhanh chóng đi lên đi thông tầng thứ 3 thang lầu, dưới chân một chút bây giờ, đã đến tàng thư các tầng thứ 3 cửa thang lầu, giống vậy không làm kinh động tầng thứ 2 người, dù là có người phát hiện hắn, nhưng cũng chỉ có thể nhìn được một cái bóng lưng thôi. Đi tới tàng thư các tầng thứ 3 cửa thang lầu, đầu tiên đập vào mi mắt, cuối cùng một đoạn nho nhỏ hành lang phía trước có một đạo cửa, phía sau lộ vẻ lại chính là tàng thư các tầng thứ 3 tàng thư chỗ, mà đang ở đoạn này hành lang trong, lúc này lại là có một cái ông già ngồi đàng hoàng ở trên bồ đoàn, tựa hồ là ở đóng cửa dưỡng thần. Tựa hồ là nghe được có người tới, trên bồ đoàn ông già chậm rãi mở mắt ra, lập tức phát hiện đối diện hắn, mà ở thấy hắn lúc, ông già rõ ràng hơi sững sờ. Sau đó chính là lộ ra một tia sáng tỏ. Ngươi chính là Vân Tiêu chứ? Khẽ mỉm cười, ông lão ánh mắt hơi chớp mắt, làm mở miệng trước. Đệ tử Vân Tiêu, ra mắt trưởng lão đại nhân. Vân Tiêu cũng là hơi sững sờ, ngay sau đó nhưng là đuổi bận bịu túi người hành lễ nói. Cồn vật bi, dù chít. Chương 175, kiếm pháp tới tay. Tại chưa có tới tàng thư các tầng thứ 3 trước, Vân Tiêu cũng đã hiểu được, tàng thư các tầng thứ 3 là có học viện Lôi Vân trưởng lão bảo vệ. Đệ tử bình thường căn bản không có thể đi vào trong đó. Lúc này thấy hành lang bên trong ông già, lại cảm ứng được đối phương vậy mạnh mẽ tu vi, hắn biết, vị này chắc chắn chính là bảo vệ tàng thư các tầng thứ 3 trưởng lão. Không tệ không tệ, mấy ngày trước, học viện bên kia truyền đến mới thiên mệnh bảng bảng danh sách, nói là có cái đệ tử mới chiến thắng Điền Luân, trở thành mới thiên mệnh bảng thứ 2 người, hôm nay vừa gặp, quả nhiên khí vũ bất phàm. Hoa Dung đáy mắt không khỏi thoáng qua vẻ tán thưởng. Hắn mấy ngày trước cũng đã nhận được mới thiên mệnh bảng bảng danh sách, biết lần này thiên mệnh bảng có to lớn thay đổi, mà đối với Vân Tiêu cái này tân tấn người, hắn thật ra thì cũng sớm đã muốn thấy được vừa gặp. Nhiều năm qua như vậy, hắn một mực bảo vệ ở tàng thư các tầng thứ 3, đối với thiên mệnh bảng đệ tử, hắn cũng là thấy cũng nhiều, có thể giống như Vân Tiêu như vậy trẻ tuổi thiên mệnh bảng đệ tử, hắn thật đúng là lần đầu tiên thấy. Trưởng lão quá khen rồi. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu khiêm tốn cười một tiếng. Đem mình lệnh bài thân phận cùng với thiên mệnh bảng thứ 2 người lệnh bài toàn bộ lấy ra ngoài, đây là đệ tử lệnh bài, đệ tử muốn đi vào học hỏi học hỏi. Hắn cũng không theo như đối phương lá mặt lá trái, trực tiếp biểu minh ý đồ. Không sai, thân phận không có vấn đề. Nhìn lướt qua Vân Tiêu trong tay hai tấm lệnh bài, Hoa Dung gật đầu một cái, khoát tay, hành lang cuối cửa trực tiếp bị hắn mở ra. Đứa nhỏ, trong này võ học rối ren phức tạp, từ cấp thấp linh cấp võ học đến cao cấp linh cấp võ học bất đồng, lấy ngươi bây giờ tu vi, chọn hai bộ linh cấp thấp cấp võ học, một bộ linh cấp trung cấp võ học liền tốt, thiết mạc lòng tham, để tránh ham nhiều không nhai nát. Đa tạ trưởng lão nhắc nhở, đệ tử biết. Nghe được đối phương nhắc nhở, Vân Tiêu cảm kích chắp tay, lúc này mới sâu kín đi vào. Chắc chắc, mười mấy tuổi thiên mệnh bảng thứ 2 cao thủ, cái này đứa nhỏ đúng là không giống bình thường à. Xem ra học viện Lôi Vân rốt cuộc lại có dáng dấp giống như máu tươi mới rót vào. Đến khi Vân Tiêu vào tầng thứ 3 tàng thư các, Hoa Dung cặp mắt không kiềm được hơi nheo lại. Nhìn Vân Tiêu hình bóng thở dài nói, hắn duyệt vô số người, liếc mắt liền nhìn ra Vân Tiêu bất phàm, chí ít, ở hắn đã gặp thiên mệnh bảng đệ tử chính giữa, có thể vượt qua Vân Tiêu cũng không nhiều. Vân Tiêu cũng không biết, mình không có gì cả biểu hiện, lại có thể liền giành được ngoài cửa ông lão hảo cảm, dĩ nhiên, cho dù biết, hắn vào lúc này nhưng cũng căn bản không có tâm tình đi chú ý, bởi vì lúc này hắn, đã hoàn toàn bị trước mắt một xếp kệ sách hấp dẫn. Thật là nhiều linh cấp võ học, nguyên lai trong học viện Lôi Vân. Thậm chí có nhiều như vậy linh cấp võ học, 3. Ánh mắt ở toàn bộ tàng thư các tầng thứ 3 quét qua, đập vào mắt chỗ, hai đại xếp kệ sách chỉnh tề sắp hàng ở trống trải phòng khách chính giữa, phía trên khác nhau ghi chú binh khí cùng quyền cước hai chữ, mỗi một xếp kệ sách đều có mấy mét trưởng, phía trên bày đầy các loại các dạng sách vỡ cùng sách giản. Được, được a, xem ra lần này ắt phải có thể trở đầy mà về. Theo bản năng trà sắt tay, hắn nhưng cũng không chần chờ nữa. Vội vàng hướng đánh dấu binh khí hai chữ kệ sách đi tới. Đến lúc kệ sách phụ cận, hắn phát hiện, vẹn vẹn là binh khí này một xếp trên kệ sách, thì có thật là nhiều phân loại, trong đó có đao pháp, kiếm pháp, thương pháp, kích pháp, côn pháp có thể nói, phàm là hắn biết binh khí, nơi này trên căn bản cũng có thể tìm được tương đối phù hợp võ học. Lại có nhiều như vậy chủng loại, bất quá dường như vẫn là đao pháp cùng kiếm pháp nhất là thường gặp, cái này khác biệt võ học, rõ ràng nếu so với khác võ học nhiều không thiếu. Đại khái nhìn lướt qua, hắn phát hiện, cái này một xếp trên giá sách mặt là thuộc đao pháp cùng kiếm pháp nhiều nhất, còn lại võ học chỉ chiếm số rất ít, một ít thiên môn vũ khí, lại là chỉ có một bộ đối ứng võ học. Những thứ khác vũ khí, hắn cũng không thế nào thích, cho nên trực tiếp đem ánh mắt nhìn về phía kiếm pháp một phần bố cáo, toàn bộ kiếm pháp một phần bố cáo phân là 3 tầng, phía dưới cùng hiển nhiên là cấp thấp nhất linh cấp võ học, trung gian hẳn là trung cấp linh cấp võ học, lên mặt tầng một số lượng tối thiểu, nhưng là chỉ có chính là một bộ. Hẳn là tương đối hiếm thấy cao cấp linh cấp võ học. Gió táp kiếm pháp, đông vụ kiếm pháp, đoạt mệnh cửu kiếm ha ha, chính là những thứ này. Ánh mắt lướt qua tầng dưới chốt nhất cấp thấp linh cấp võ học, hắn dẫn đầu nhìn về phía ở giữa tầng một kệ sách, một con mắt, hắn liền thấy mình coi như quen thuộc ba bộ kiếm pháp. Gió táp kiếm pháp, đây chính là Vũ Vô Thiên đang đối chiến Lý Trọng lúc thi triển qua khủng bố kiếm kỹ, hắn cũng biết học viện Lôi Vân nhất định sẽ có bộ này kiếm pháp, bây giờ nhìn lại đúng như dự đoán. Bộ này gió táp kiếm pháp uy lực quá nhiều, cơ hồ chính là một bộ để cho người khó lòng phòng bị khoái kiếm, chỉ tiếc Vũ Vô Thiên chỉ có thể kiên trì 10 hơi thở thời gian, nếu không trước trận chiến ấy, thắng chưa chắc đã là Lý Trọng. Còn như Bông Vũ kiếm pháp cùng Đoạt Mệnh Cửu kiếm, đây là Lý Trọng trước thi triển qua kiếm chiêu, Bông Vũ kiếm pháp nặng với phòng thủ, mà Đoạt Mệnh Cửu kiếm tựa hồ thiên về với kỳ xảo, riêng mình thiên về điểm bất đồng, chỗ dùng hiển nhiên cũng không giống nhau. Trước khi ta chẳng qua là gặp được người khác thi triển cái này ba bộ kiếm pháp, căn bản không hiểu được cái này ba bộ kiếm pháp chân chính vận hành lộ số, dưới mắt có những thứ này võ học bí tịch, ta rất nhanh là có thể đem cái này ba bộ kiếm pháp thông hiểu đạo lý. Đem ba bộ sách vỡ bắt vào tay, mặt hắn ở trên đều là một mảnh vui mừng, cơ hồ là hơi chần chờ, hắn chính là không kịp đợi lật ra trong đó một bộ, nhận thức chân thật nhớ. Thần sư tinh thần lực, để cho hắn có võ giả khó mà địch nổi trí nhớ năng lực, vô luận là cái gì võ học, hắn chỉ cần xem một lần, dĩ nhiên là có thể toàn bộ nhớ trong lòng, sau đó muốn lúc nào tu luyện liền lúc nào tu luyện. Rất nhanh, ba quyển bí tịch chính là bị hắn từng cái lật xem, hơn nữa từng cái nhớ trong lòng, gác lại trở về sau đó từ từ tu hành, dẫu sao. Dưới mắt nơi này mặc dù tạm thời không người, nhưng trời mới biết thiên mệnh bảng khác đệ tử phải chăng sẽ chạy tới tham gia náo nhiệt, ở chỗ này tu luyện, thật sự là để cho người khó mà an tâm. Không hổ là trung cấp linh cấp kiếm pháp, cái này ba bộ kiếm pháp biến ảo đa đoan, trong đó chỗ tinh diệu thật là để cho người đập bàn kêu tuyệt, chỉ bất quá chỉ là đối với thật nguyên lực tiêu hao đều không nhỏ, giống vậy chân nguyên cảnh viên mãn cường giả, căn bản không có thể tùy tiện thi triển, nếu không thì là trước tổn thương mình lại đả thương địch thủ, cái mất nhiều hơn cái được. Đem ba bộ kiếm pháp toàn bộ ghi nhớ, hắn không kiềm được thầm khen ngợi. Mặc dù chỉ là đơn giản nhìn một lần, nhưng ngay tại hắn quan sát đồng thời, hắn thật ra thì đã đối với cái này ba bộ kiếm pháp riêng mình đặc điểm có chút biết rõ. Trung cấp linh cấp kiếm pháp, cái này đích sắc không phải giống vậy chân nguyên cảnh người có thể xem qua, dù là tu luyện thành công, thi triển ra cũng biết tương đối cố hết sức, giống như là trước khi Vũ Vô Thiên vậy, căn bản không kiên trì được bao lâu. Bất quá, người khác tu luyện không thể. Có thể hắn nhưng là cũng không tồn tại như vậy vấn đề, dẫu sao, hắn chân nguyên lực chính là ngũ hành chân nguyên, dù là chẳng qua là một tia, là có thể để được cho phổ thông chân nguyên lực một đại đoàn, huống chi hắn toàn thân cao thấp 108 chỗ huyệt khiếu các đều có chân nguyên lực dự trữ, coi như là chân nguyên cảnh viên mãn võ giả cũng không có biện pháp như nhau. Gió táp kiếm chủ công, Đông Vũ kiếm chủ phòng, Đoạt Mệnh Cửu kiếm công phòng kiêm bị, đối với ta mà nói, ngược lại là đã đủ rồi. Đem ba bộ trung cấp linh cấp võ học nhớ trong lòng, hắn cũng không có đi xem những thứ khác trung cấp linh cấp võ học sách vỡ, bởi vì là đúng như bên ngoài vị trưởng lão kia theo như lời, ham nhiều không nhai nát, nếu như tu luyện quá mức hỗn tạp, ngược lại sẽ ảnh hưởng cái này ba bộ kiếm pháp thi triển. Còn có một bộ cao cấp linh cấp kiếm pháp, cái này ngược lại là có thể tạm thời ghi nhớ, cùng ta lên cấp chân nguyên cảnh viên mãn, thậm chí là mạnh hơn cảnh giới sau đó mới đi tu luyện. Xoay chuyển ánh mắt, hắn không kiềm được nhìn về phía kệ sách tầng trên nhất, nơi đó một bộ dùng da thú ghi chép võ học lẻ loi bày ở nơi đó, cả tầng chót nhất, cũng chỉ có cái này một bộ. Những thứ khác võ học, hắn có thể coi mà không gặp, nhưng đối với toàn bộ tầng thứ 3 tàng thư các chính giữa duy nhất một bộ cao cấp linh cấp võ học, hắn dĩ nhiên không muốn cứ như vậy bỏ qua. Phách Thiên Ba Thức. Ha ha, danh tự này nghe ngược lại là rất ngang ngược. Cầm lấy quyển da thú, Vân Tiêu lập tức thấy được cái này duy nhất một bộ cao cấp linh cấp võ học tên chữ Phách Thiên Ba Thức. Trước không nói bộ này uy lực của kiếm pháp như thế nào, vẹn vẹn là danh tự này, liền thời gian đầu tiên hấp dẫn hắn tất cả sự chú ý cơ hồ là theo bản năng, hắn chính là xem nhìn lên bộ này cao cấp linh cấp võ học. Hử! Bộ kiếm pháp này xem phim khác, lông mày của hắn đột nhiên khều một cái, ánh mắt ngay tức thì trở nên sáng lên. Chậc chậc, thật giống như có chút không đúng lắm con A. Đem trong tay quyển da thú lật tới lật lui địa nhìn xem, vào lúc này hắn, hiển nhiên là phát hiện một vài vấn đề. Cồn vật bi. Dù chín. Chương 176, Quan Tinh Quyết. Đối với võ học, Vân Tiêu không dám nói bản thân có nhiều hiểu, nhưng bằng vào tinh thần lực mạnh mẽ, hắn ít nhất có thể đủ nhìn ra được võ học cao thấp tốt xấu xa, dưới mắt bộ này Phách Thiên Ba Thức, người bình thường sợ là rất khó nhìn ra được ảo diệu bên trong, nhưng hắn hiển nhiên là một ngoại lệ. Tốt một bộ Phách Thiên Ba Thức, cả bộ kiếm pháp lại cũng chỉ có 3 chiêu, thật có thể nói là biên rườm ra thành đơn giản đến trình độ cao nhất, chỉ bất quá, muốn đem 3 chiêu này tu luyện thành công. Lấy tới cầm để chiến đấu, sợ rằng chí ít cũng phải là nguyên đan cảnh võ giả mới có thể làm được chứ. Đem cả bộ võ học nhận thức chân thật quan sát một lần, hắn đã đem mỗi một chữ, mỗi một cái ký hiệu cũng khắc trong tâm khảm, mà đối với bộ này mạnh mẽ kiếm pháp, hắn trong bụng đã có đại khái biết rõ. Loại kiếm pháp cấp bậc này, không tới nguyên đan cảnh là tuyệt đối không thể tùy tiện tu luyện, xem ra ta cũng chỉ có thể là tạm thời đem ghi nhớ, đến khi lên cấp nguyên đan cảnh sau đó mới làm nhu đồ. Trầm ngâm chốc lát, hắn vừa đem quyển gia thú cẩn thận thả trở về, một bên ở đáy lòng âm thầm nghĩ tới. Từ tu luyện Cầm Long Quyết tới nay, hắn đối với mình xác thực rất có lòng tin, có thể tự tin cũng không có nghĩa là tự phụ, hắn rất rõ ràng, cho dù là lấy hắn hiện nay chân nguyên lực cơ sở, cũng quả quyết không thể tùy tiện tu luyện võ học bực này, có lẽ, làm hắn tu vi đạt tới chân nguyên cảnh viên mãn lúc, ngược lại là có thể hơi làm thử nghiệm, nhưng cũng chưa chắc là có thể luyện thành. Bốn bộ kiếm pháp, đây đối với ta mà nói ngược lại là đã đủ rồi, tiếp theo, liền xem phải chăng sẽ có đối với ta hữu dụng những vũ khí khác đi. Chọn lựa bốn bộ kiếm pháp, hắn cũng không có lại đi xem những thứ khác kiếm pháp hoặc đao pháp cái gì, bởi vì là đối với hắn mà nói, nhiều như vậy thủ đoạn công kích, đã đủ hắn đối địch giết địch, nhiều cũng là uổng phí. Xoay chuyển ánh mắt, hắn không khỏi nhìn về phía ngoài ra một xếp ngọn có quyền cước hai chữ kệ sách, một bộ xem nhìn. Bên này trên giá sách mặt, đều là các loại các dạng quyền pháp trưởng pháp chỉ pháp một loại võ, nghĩ đến thi triển ra, uy lực cũng biết không tầm thường, nhưng đây đối với hắn mà nói hiển nhiên không có chỗ hữu dụng. Phải biết, hắn Cầm Long Quyết phía sau có Cầm Long Quyền, Cầm Long Chảo, Cầm Long Trưởng cùng một loạt quyền cước võ, sau này đủ hắn luyện từ từ, hiển nhiên không cần thiết tu luyện nơi này quyền trưởng. Hử! Đây là... Quan sát hồi lâu, hắn ánh mắt cuối cùng bị một bản phiếm hoàng sách vỡ hấp dẫn, quyển sách này sách đặt ở tầm thường nhất chỗ xó xỉnh, tựa hồ là có chút hư hại, có lẽ nguyên nhân chính là như vậy, cái này bản cũ nát không chịu nổi sách vỡ, mới có thể bị nhét vào chỗ xó xỉnh, cơ hồ bị làm là rất dưới. Hắn sở dĩ sẽ chú ý tới quyển sách này sách, nhưng là bởi vì là ở hắn tinh thần lực dò xét đến sách vỡ lúc, cuốn sách này sách trên rõ ràng truyền đến một cổ tương tự với cộng minh cảm giác, mà loại cảm giác này, tuyệt đối là hắn chưa bao giờ cảm thụ qua. Bước nhanh về phía trước, hắn thời gian đầu tiên nhìn về phía sách vỡ mặt địa, nơi đó, quan tinh quyết ba chữ to cơ hồ đã không thấy rõ, chỉ bất quá, làm hắn thấy cái này ba cái đặc thù chữ to lúc, hắn trong bụng, nhưng là chưa có tới do một hồi kích động. Quan tinh quyết. Cái này, đây chẳng lẽ là... Theo bản năng nuốt nước miếng, hắn cơ hồ là hai tay run run đem sách vỡ cầm lên, sau đó không kịp đợi mở ra. Quan tinh quyết, nhị phẩm minh tưởng pháp môn, lấy phương pháp xem sao ngưng tụ tinh thần lực, lớn mạnh thần sư thần hồn. Mở sách, đập vào mắt chỗ chính là quan tinh quyết giới thiệu sơ lược, mà làm hắn thấy minh tưởng pháp môn bốn chữ lúc này hắn cơ hồ theo bản năng toàn chặt quả đấm, cả người trên dưới cũng đang hơi run rẩy. Minh tưởng pháp môn lại thật sự là thần sư tu luyện minh tưởng pháp môn. 3. Cặp mắt trợn trợn to, hắn cơ hồ không dám tin tưởng mình ánh mắt. Minh tưởng pháp môn là cái gì? Hắn thành tiểu thần sư dĩ nhiên không thể nào không biết được. Võ giả tu luyện cần các loại các dạng võ học công pháp mới có thể khiến cho phải chân nguyên lực của mình không ngừng lớn mạnh ngưng luyện, mà minh tưởng pháp môn chính là thần sư dùng để thăng tinh thần lực thủ đoạn, nói trắng ra liền chính là thần sư tu luyện công pháp. Được à, đi mòn gót giày thì không tìm được. Phải tới đầy đủ không uổng thời gian, không nghĩ tới ta lại đang nơi này phát hiện thần sư tu luyện minh tưởng pháp môn, trời cũng giúp ta, thật là trời cũng giúp ta. Sắc mặt đỏ lên, giờ khắc này hắn, thật là kích động đến có chút quên hết tất cả, nếu như không phải là bởi vì là trường hợp không đúng, hắn chỉ sợ sớm đã cất tiếng cười dài. Từ thức tỉnh tinh thần lực tới nay, hắn vẫn luôn đang vì mình tinh thần lực mà bận rầu, bởi vì là không có minh tưởng pháp môn phụ trợ, hắn tinh thần lực cơ hồ còn không có quá lớn tăng lên. Quá mức còn như mình tinh thần lực đạt tới cảnh giới gì, hắn cũng hoàn toàn không biết. Mà thần sư tu luyện minh tưởng pháp môn hết lần này tới lần khác lại là vô cùng là vật hiếm thấy. Theo hắn biết, minh tưởng pháp môn loại bảo bối này, chỉ có những cái kia cao cấp thần sư trong tay mới có thể có, nhưng lấy hắn tình huống mà nói, dĩ nhiên không thể nào trực tiếp chạy đi hướng cao cấp thần sư mượn xem. Nếu như hắn chỉ là một đơn thuần thần sư, tự nhiên có thể trực tiếp tìm một vị thần sư, sau đó lấy ra thần sư thân phận, đến lúc đó, hắn liền có thể một đêm bây giờ trở thành nhân thượng chi nhân, coi như là phủ Lôi Vân phủ chủ vậy đám nhân vật thấy, đều phải lễ phép chu toàn, kính sợ có thừa. Có thể sự thật nhưng là, hắn chẳng những là một cái thần sư, lại là một cái võ giả, như vậy thân phận đôi nếu để cho người biết, không đem hắn thái mỏng nghiên cứu coi như là tốt. Dưới mắt, hắn rốt cuộc tìm được một bộ thần sư tu luyện minh tưởng pháp môn, hết thảy vấn đề khó khăn, nhất định chính là nên nhận mà giải trừ, dưới tình huống này, hắn không kích động mới là lạ chứ. Rốt cuộc để cho ta tìm được minh tưởng pháp môn, ta rốt cuộc có thể tu luyện mình tinh thần lực liền à? Hít sâu mấy hơi, hắn rất nhanh liền chấn định lại, khẩn cấp vội vàng đem trong tay quan tinh quyết lật mở, đập vào mắt chỗ một ít ký hiệu đặc thù cùng với tối tăm khó hiểu chữ viết đập vào mặt, những ký hiệu này cũng tốt, chữ viết cũng được, thật là giống như là lộn xộn bừa bãi loạn đồ loạn vẽ vậy, cho dù là như thế nào đi nữa cường đại võ giả nhìn, sợ rằng cũng sẽ là đầu góc mơ hồ, căn bản xem không hiểu phía trên đồ. Nhưng mà, người là thần sư hắn nhìn những ký hiệu này cùng chữ viết, thật là giống như là thấy được đại đạo chí lý vậy, nháy mắt bây giờ, hắn chỉ cảm thấy đầu mình não một mảnh trấn tĩnh, nguyên bản ở vào thần phủ chính giữa tinh thần lực, ngay tức thì không trước đây vậy cổ sao động bất an, giống như là gợn sóng vĩ đại biển khơi lập tức trở nên an tĩnh lại, nhưng cũng giấu giếm vô tận uy năng. Nhắc tới, từ hắn thức tỉnh tinh thần lực tới nay, hắn tinh thần lực thật ra thì cũng thì ở vào một loại không thể nào quản lý trạng thái, giống như là một cái võ giả tu thành chân khí, nhưng lại không có võ học công pháp tới trái chuốc, như vậy chẳng những không thể lớn mạnh chân khí, hơn nữa còn sẽ tương đối nguy hiểm. Dưới mắt có thần sư tu luyện pháp môn, những thứ này không thể nào ra tay tinh thần lực nhất thời bị hắn quy phạm hóa, tình huống tự nhiên có bản chất thay đổi. Từng trang địa liếc nhìn quan tinh quyết, hắn trong bụng càng ngày càng bình tĩnh, chẳng biết lúc nào, hắn đã tiến vào một loại trước đó chưa từng có cảnh giới chính giữa, loại cảm giác đó, giống như là thoát khỏi cái thế giới này vậy, hay không thể nói. Cồn vật bi, dù chít. Chương 177, lắng đọng. Yên lặng không gian tàng thư các tầng thứ 3, Vân Tiêu giống như là tẩu hỏa nhập ma vậy. Không chớp mắt liếc nhìn trong tay quan tinh quyết, mà hắn cái này vừa thấy, chính là dòng dã nửa đã lâu thần thời gian. Rốt cuộc, làm một trang cuối cùng quan tinh quyết xem nhìn xong tất sau đó, hắn lúc này mới thật dài thở ra một hơi, từ từ thu hồi mình ánh mắt, mà vào lúc này hắn cùng trước kia so sánh, rõ ràng có chút không quá giống nhau đứng lên. Tốt một bộ quan tinh quyết, không hổ là thần sư tu luyện minh tưởng pháp môn, nhất định chính là không câu thúc, kỳ tư diệu tưởng, có bộ này minh tưởng pháp môn, ta tinh thần lực. Rốt cuộc có thể không ngừng lớn mạnh à? Khoe miệng kêu một cái, mặt hắn ở trên không khỏi lộ ra nụ cười sung sướng, bởi vì là hắn biết, kể từ hôm nay, mình con đường tương lai, rốt cuộc lại có thể bắt đầu mới tinh một bài. Nguyên lai tinh thần lực là muốn như vậy tu luyện, trước khi ta cái gì cũng không hiểu, nhất định chính là lãng phí một cách vô ích thần sư năng lực, xem ra sau này nhất định phải chăm chỉ tu luyện, tranh thủ sớm ngày ở tinh thần lực phía trên làm ra đột phá. Lần này tham khảo quan tinh quyết, hắn lấy được chỗ tốt nhất định chính là khó mà lường được, hắn biết, kể từ hôm nay, hắn nhất định phải đem tinh thần lực cố gắng tăng lên mới được, bởi vì là so sánh với võ giả năng lực, thần sư năng lực không thể nghi ngờ muốn càng thêm khủng bố. Thật không biết là người nào đem chân quý như vậy vật thả ở nơi này, nhưng lại coi thành rác dưới vậy nhét vào xó xỉnh, bực này bảo bối, chẳng lẽ không phải là hẳn đặt ở tàng thư các tầng chót nhất, không cho phép người ngoài tùy tiện quan sát sao? Ninh tâm tinh khí, hắn không khỏi nhìn xem trong tay quan tinh quyết. Tạm thời bây giờ chỉ cảm giác được mình thật quá may mắn, phải biết, minh tưởng pháp môn loại vật này, thật là có tiền cũng mua không được, hắn lần này có thể như vậy may mắn phát hiện vật này, thật là nếu so với bắt được thi đấu thứ nhất còn thần kỳ hơn. Nhưng mà, trên thực tế, có một chút hắn nhưng thật ra là có chút hiểu lầm, minh tưởng pháp môn đích xác là vô cùng là vật hiếm thấy, nhưng phải nói chân quý, thật ra thì thật vẫn chưa nói tới, bởi vì là vật này đối với võ giả mà nói nhất định chính là phế phẩm. Mà đối với thức tỉnh tinh thần lực thần sư mà nói, bọn họ một khi thức tỉnh, sẽ có bo lớn thần sư chủ động tìm tới cửa, đến lúc đó nơi nào còn biết lo lắng không có minh tưởng pháp môn. Sở dĩ vật này ở hắn xem ra hết sức chân quý, nói cho cùng vẫn là bởi vì là hắn thần vũ song tu tình huống đặc biệt thôi. Lần này tàng thư các chuyến đi, nhất định chính là được mùa bội thu, thời gian kế tiếp, nhưng là muốn kiên nhẫn tu luyện một trận mới được, bỏ mặc như thế nào, ta trước phải đem mình tinh thần lực tu luyện tới nhị phẩm thần sư cảnh giới. Đến lúc đó làm lên chuyện tới, hoàn toàn có thể thuận lợi thật là nhiều. Quan tinh quyết phương pháp minh tưởng, hắn đã toàn bộ trí nhớ trong lòng, tiếp theo liền xem hắn tu luyện hiệu quả kết quả như thế nào, dưới mắt là ban ngày, cũng không phải là tu luyện quan tinh quyết thời điểm tốt nhất, nếu không, hắn thật là hận không thể bây giờ tìm một địa phương an tĩnh bắt đầu tu luyện. Trước hay là trở về đem cái này mấy bộ kiếm pháp cực kỳ nghiên cứu một phen đi, từ nay về sau, ta ban ngày tu luyện võ học công pháp, buổi tối tu luyện quan tinh quyết. Tuyệt không thể trì hoãn một tia một hào thời gian tu luyện. Vân Cận lao ra tử cùng hắn nói qua, bỏ mặc là dạng gì thiên tài, nếu như không cố gắng tu luyện, cuối cùng cũng rất khó có rất cao thành tựu. Đối với lần này, hắn nhưng là sâu sắc cho là đúng. Dưới mắt nơi này đã không có đồ hấp dẫn mình, lưu lại nữa nơi này, thật sự là không cần thiết. Nghĩ tới đây, hắn đem quan tinh quyết sách vỡ thả trở về, sau đó liền rằng giặc hướng cửa đi ra ngoài. Ồ, đứa nhỏ, nhanh như vậy liền đi ra. Chẳng lẽ là không có chọn được thích hợp võ học của ngươi sao? Đến khi Vân Tiêu trở ra phòng khách, ngoài cửa Hoa Dung trưởng lão hơi sững sờ, hơi có vẻ kinh dị hỏi. Nhắc tới, những thứ khác thiên mệnh bảng đệ tử tới đây tu luyện võ học, vậy đều là nửa ngày một ngày thời gian, mà Vân Tiêu như thế một hồi liền chạy ra, cái này tự nhiên để cho hắn có chút không rõ ràng. Đệ tử đột nhiên nghĩ đến còn có một số việc phải làm, cùng làm xong trong tay chuyện lại tới. Nghe được đối phương đặt câu hỏi, Vân Tiêu khẽ mỉm cười, trực tiếp tìm một cái cớ làm lấy lệ nói. Hắn cũng không thể nói cho đối phương biết, mình đã ghi nhớ mấy bản võ học bí tịch, thậm chí còn ghi nhớ một bộ thần sư minh tưởng pháp môn, nếu quả thật nói như vậy, người ta không đem mình làm là người điên mới là lạ. Thì ra là như vậy. Nghe Vân Tiêu giải thích, Hoa Dung trưởng lão ngược lại không nghi có hắn, nói đơn giản mấy câu, lại kiểm tra một chút Vân Tiêu phải chăng có thuận đi bên trong bí tịch, đến khi chắc chắn đồ vật bên trong không thiếu sau đó, lúc này mới thả Vân Tiêu rời đi. Vân Tiêu ngược lại cũng không muốn ở bên này lãng phí thời gian, cáo biệt đối phương, chính là chạy thẳng tới mình đỉnh núi tiểu viện chạy trở về. Hắn lần này muốn tu luyện quan tinh quyết, Yến trưởng lão Yến Lai Phong ngược lại có chút không quá thuận lợi, mà hắn đỉnh núi kia tiểu viện không người quấy rầy, vô luận làm lên cái gì tới cũng tương đối dễ dàng. Rất nhanh trở lại mình tiểu viện, theo thói quen nhìn một cái mập mạp cửa phòng, nhưng là phát hiện đối phương cũng không trở về, còn đối với này, hắn cũng sớm đã thói quen. Đem tiểu viện chính giữa bàn đơn giản bố trí một chút, hắn cái này liền trực tiếp bắt đầu tu luyện. Lần này bắt được 3 bộ linh cấp trung cấp kiếm pháp, mỗi một bộ đều là hắn vô cùng là thích, trước nhất tu luyện là gió táp kiếm pháp. Bộ kiếm pháp này lực công kích cực mạnh, hoàn toàn có thể trở thành khắc địch chế thắng đòn sát thủ, chính là hắn nhất là chú ý một bộ. Có liên quan kiếm pháp hết thể chi tiết, lúc này sớm đều đã bị hắn tinh thần lực hoàn toàn phân giải tế hóa, mà cái gọi là tu luyện, đơn giản liền là dựa theo tinh thần lực chỉ dẫn tiến hành một lần lại một lần thí nghiệm mà thôi, nói đến nhưng là nếu so với bình thường võ giả tu luyện đơn giản vô số lần. Khoảng cách màn đêm buông xuống còn sớm, hắn tin tưởng, mình hoàn toàn có thể trước lúc trời tối đem cái này gió táp kiếm luyện thành. Chân chính nắm giữ bộ này kiếm pháp chân tùy chỗ ở. Gió táp kiếm tổng cộng có 4 tầng thứ, theo thứ tự là một hơi thở 3 kiếm, một hơi thở 4 kiếm, một hơi thở 5 kiếm, cùng với một hơi thở 6 kiếm. Ngày đó Vũ Vô Thiên chỉ bất quá luyện thành tầng thấp nhất một hơi thở 3 kiếm, hơn nữa chỉ có thể kiên trì 10 hơi thở thời gian, nhưng tiêu chuẩn của hắn nếu so với Vũ Vô Thiên cao, lấy hắn hôm nay chân nguyên lực cơ sở, hắn tin tưởng mình hoàn toàn có thể luyện thành tầng thứ 2 kiếm pháp, một hơi thở 4 kiếm tuyệt đối không phải vấn đề. Trên thực tế, một hơi thở 4 kiếm, đã là những cái kia nguyên đan cảnh cường giả mới có thể tu luyện cấp bậc, nếu như không phải là bởi vì là tu luyện cầm long quyết, hắn là tuyệt đối không dám tùy tiện đi tu luyện. Màn đêm buông xuống, trải qua vô số lần suy nghĩ cùng diễn luyện sau đó, hắn rốt cuộc đem gió táp kiếm pháp tầng thứ 2 tu luyện thành công, làm được một hơi thở 4 kiếm cảnh giới, nhưng cũng chỉ có thể là kiên trì mười mấy hơi thở thời gian mà thôi. Bất quá, đối với những thứ này, hắn vào lúc này căn bản vô ý suy nghĩ. Bởi vì lúc này giờ phút này, mặt trời đã hoàn toàn rơi xuống đường chân trời trở xuống, ngày trời bắt đầu từ từ biến thành đen, đầy trời tinh thần càng ngày càng rõ ràng, chính là hắn bắt đầu tu luyện quan tinh quyết tốt thời điểm. Thu hồi trường kiếm, hắn trực tiếp ở tiểu viện chính giữa ngồi xếp bằng xuống, quan tinh quyết pháp môn âm thầm vận chuyển, bất chi bất giác chính giữa, chính là tiến vào cái loại đó khó có thể dùng lời diễn tả được tuyệt vời cảnh giới chính giữa. Cồn vật bi, dù chít. Chương 178, nhiệm vụ đầu tiên. Ngày đêm thay đổi liên tục, bất chi bất giác chính giữa, nửa tháng thời gian thoáng qua rồi biến mất. Dòng dã nửa tháng thời gian, Vân Tiêu một mực ở mình trong tiểu viện mặt không ngừng tu luyện, ban ngày lúc này hắn đem tất cả thời gian đều dùng ở cầm long quyết cùng với mấy bộ kiếm pháp trong tu luyện mặt, mà buổi tối hắn chính là xem sao suy tưởng, tăng lên mình tinh thần lực, có thể nói là một tia một hào thời gian đều không trì hoãn. Thời gian nửa tháng này, không có ai biết hắn tăng lên bao lớn, nhưng có thể không chút khách khí nói, đi qua nửa tháng này tu hành, hôm nay Vân Tiêu tuyệt đối cùng nửa tháng trước lớn không giống nhau. Chắc chắn, cuối cùng đem tinh thần lực đạt tới nhị phẩm thần sư cảnh giới, kể từ hôm nay, ta mới cũng coi là một cái chân chính thần sư người thủ đoạn, nhưng cũng rốt cuộc có thể dần dần nắm giữ. Ánh nắng sáng sớm chiếu khắp đất đai, yên lặng học viện Lôi Vân từ từ trở nên huyên náo, mà kết thúc một đêm này tu luyện Vân Tiêu, lúc này chậm rãi mở hai mắt ra, mặt đầy tự tin đánh giá cái này càng phát ra rõ ràng thế giới. Trải qua dòng dã nửa tháng tu luyện, hắn tinh thần lực rốt cuộc làm ra chất đột phá, trước khi hắn, nhiều nhất cũng chính là một cái nhất phẩm thần sư, mà hiện nay hắn, nhưng là hoàn toàn bước vào nhị phẩm thần sư hàng ngũ. Nhị phẩm thần sư, nói có cao hay không, nói thấp ngược lại cũng không hề coi là thấp, chí ít, cái này một đẳng cấp thần sư, đã có thể thi triển thần văn thủ đoạn, coi như là đi luyện chế thần binh đều không khả năng. Đáng tiếc là, bên trong tay hắn cũng không có thần văn, duy nhất cùng thần văn có liên quan chính là chuôi này thi đấu nơi tưởng thưởng xích viêm kiếm. Nhưng đó là bị khắc vẽ hoàn thành thần văn, hắn căn bản không biện pháp đem trả lại như cũ đi ra. Không nghĩ tới lần này lại tu luyện lâu như vậy, kỳ quái không thể mọi người rất thích nói tu luyện vô năm tháng, xem ra vẫn rất có đạo lý sao. Sâu kín đứng dậy, hắn hướng về phía ánh sáng mặt trời dối người, nhưng là cảm giác cả người trên dưới trong ngoài không khỏi sảng khoái tới cực điểm. Hiển nhiên, trải qua đoạn thời gian này tu luyện sau đó, hắn chân nguyên lực cùng với tinh thần lực cũng đã đạt đến một cái trạng thái cực hạn. Hạng chiến cùng thi đấu đều đã hạ màn, mà phủ viện tranh còn có một đoạn thời gian mới có thể mở, tiếp theo đoạn này có thời gian kỳ, nhưng là có thể đi khắp nơi đi à. Văn vẹo một cái cổ, hoạt động một chút cả người trên dưới xương, giờ khác này hắn, đột nhiên có chút không ngồi yên cảm giác. Tu vi đến cực hạn, coi như tiếp tục tu luyện tiếp, chỉ sợ cũng rất khó sẽ có lớn tiến bộ, đã như vậy, hắn dĩ nhiên không thể tiếp tục ở chỗ này. Là thời điểm đi đại sảnh nhiệm vụ đi một vòng, hôm nay ta đã đủ cường đại, nếu không phải hoàn thành mấy hạng nhiệm vụ, nhất định chính là lãng phí đường dây cùng tài nguyên. Cặp mắt híp lại, hắn thời gian đầu tiên nhớ lại học viện Lôi Vân đại sảnh nhiệm vụ. Hắn còn nhớ, học viện đại sảnh nhiệm vụ bên trong có các loại các dạng nhiệm vụ, mỗi một hạng nhiệm vụ cũng sẽ có phần thưởng giá trị, chỉ cần hắn có thể bắt lại mấy hạng tương đối lớn nhiệm vụ, như vậy hắn chân nguyên lực át sẽ tiếp tục lớn mạnh, vô hạn đến gần chân nguyên cảnh viên mãn cảnh giới. Nghĩ đến liền làm, nói chuyện bây giờ, hắn hơi làm sửa sang lại, chạy thẳng tới đại sảnh nhiệm vụ phương hướng đi. Học viện Lôi Vân đại sảnh nhiệm vụ vĩnh viễn cũng sẽ không thiếu thiếu ra ra vào học viện đệ tử. Làm Vân Tiêu đi tới đại sảnh nhiệm vụ lúc, bên trong bầu không khí khá là náo nhiệt, nhưng là một cái uy tín lâu năm đệ tử hoàn thành hạng nhất khen thưởng phong phú nhiệm vụ, đưa tới hoành động không nhỏ. Đại sảnh nhiệm vụ, ta Vân Tiêu lại tới. Tới đến đại sảnh chính giữa, Vân Tiêu tâm tình không kiềm được có như vậy một chút kích động, dẫu sao, cái này còn là hắn lần đầu tiên tới đại sảnh nhiệm vụ tiếp lấy nhiệm vụ, cũng không biết chiến quả kết quả sẽ như thế nào. Ồ, mau xem, đó không phải là Tân Tấn Thiên Mệnh bảng thứ 2 Vân Tiêu sư đệ sao? Cơ hồ ngay tại Vân Tiêu mới vừa tiến vào đại sảnh nhiệm vụ lúc, lanh mắt đệ tử chính là đã phát hiện hắn đến, tràn đầy hưng phấn hô. Hử! Thật sự là Vân Tiêu sư đệ, Vân Tiêu sư đệ làm sao tới đại sảnh nhiệm vụ? Chẳng lẽ là tới đón lấy nhiệm vụ? Đó còn cần phải nói. Tới nơi này không phải tiếp lấy nhiệm vụ còn có thể làm gì? Chặt chặt, rất ít có thể thấy được thiên mệnh bảng trước 10 người tới nơi này tiếp lấy nhiệm vụ, thiên mệnh bảng trước 4 người lại là chưa bao giờ gặp qua. Chặt chặt. Vị này Vân Tiêu sư đệ có thể không giống nhau, hắn sau lưng không có thế lực gia tộc để chống đỡ, chỉ có thể bằng vào mình tích lũy tài nguyên tu luyện, nói đến ngược lại là rất khang khổ. Đừng đi đồng tình người ta nhưng mà hiện nay thiên mệnh bảng đệ nhị cường giả, cho dù không có tài nguyên tu luyện phụ trợ tu hành, tốc độ tu luyện sợ cũng vượt xa bọn ta. Theo Vân Tiêu hiện thân, toàn bộ đại sảnh nhiệm vụ chính giữa tất cả mọi người, cơ hồ tất cả đều đưa ánh mắt nhìn về phía hắn bên này, các loại các dạng thảo luận bên tai không dứt, chỉ bất quá cùng ban đầu ở tàng thư các vậy, mọi người mặc dù ở nhiệt liệt thảo luận, nhưng vẫn không có người dám tùy tiện tiến lên làm quen. Được rồi, không nghĩ tới ta thật thành danh nhân, xem ra toàn bộ trong học viện Lôi Vân, sợ là đã không có người không nhận ra ta đâu. Nhìn chung quanh các loại các dạng ánh mắt, còn có những cái kia đối với mình nhỏ giọng nghị luận, Vân Tiêu vào lúc này coi là thật có chút cảm giác bất đắc dĩ, hắn đoạt được thiên mệnh bảng hạng, hiển nhiên không phải là vì nổi danh, dưới mắt đi tới chỗ nào đều phải bị một đám người vây xem. Cái này thật không phải là hắn hy vọng nhìn thấy. Bỏ mặc, bọn họ thích làm sao xem liền làm sao xem, thích làm sao thảo luận liền làm sao thảo luận, ta hay là làm ta chuyện của mình tốt. Lắc đầu một cái, hắn dứt khoát làm không nghe được mọi người đối với mình tham khảo, một môn tâm tư địa khắp nơi tìm đứng lên. Lần này tới đại sảnh nhiệm vụ tiếp lấy nhiệm vụ, hắn nhất định phải chọn hạng nhất mình tương đối có nắm chắc, hơn nữa còn phải thưởng không tầm thường, cũng không biết này ở giữa phải chăng có phù hợp hắn tiêu chuẩn nhiệm vụ. Đến khi hắn bắt đầu khắp nơi chọn lựa nhiệm vụ, đại sảnh nhiệm vụ bên trong tiếng thảo luận dần dần yếu đi không thiếu, bất quá, không ít người lúc này cũng để tay xuống bên trong việc, đem sự chú ý toàn bộ đặt ở hắn trên người, tựa hồ là muốn xem hắn sẽ chọn nhiệm vụ gì. Đối với ta mà nói, nhất nhiệm vụ đơn giản chính là săn giết ma thú, bất quá nhiệm vụ săn giết ma thú thông thường, khen thưởng sợ là sẽ không quá phong phú, tốt nhất là săn giết cao cấp một chút ma thú, như vậy vừa có thể rèn luyện ta thủ đoạn, còn có thể bắt được khả quan khen thưởng. Ánh mắt chung một chỗ một khối nhiệm vụ trên nền mặt quét qua, Vân Tiêu lúc này không ngừng phân biệt trước phía trên nhiệm vụ, giống như một ít chỉ có một lượng viên thuần nguyên đan tưởng thưởng nhiệm vụ, hắn trên căn bản chính là trực tiếp lướt qua, bởi vì là đối với bây giờ hắn mà nói, một viên hai viên thuần nguyên đan, thật chỉ có thể dùng như muối bỏ biển để hình dung. Ồ, 50 cái thuần nguyên đan khen thưởng. Nhiệm vụ này nhìn như ngược lại không tệ. Đi vòng vo hồi lâu, hắn cuối cùng chung một chỗ đơn độc nhiệm vụ bản phía dưới ngừng lại. Đáy mắt cũng là thoáng qua một đạo lượng mang. Săn giết một đầu cấp 2 trở lên mai núi tuyết, mang về gạc mai cùng máu mai, cái này hạng nhiệm vụ ngược lại là khá là thích hợp ta đâu. cặp mắt híp lại, hắn đem nhiệm vụ bản phía trên nhiệm vụ nhìn kỹ một lần, lại nhìn xem nhiệm vụ bản phía dưới đánh dấu mai núi tuyết đặc tính cùng với giải rác địa điểm, trong bụng đã có so đo. Chương 179, nguy cơ dấu dếm. Mai núi tuyết, đó là một loại ma thú hết sức giàu hoạt, loại này ma thú chỉ biết sinh mọc lên ở vô cùng là cực lạnh địa vực, vừa vặn, phủ lôi vân chấn tuyết lĩnh, thì có loại này ma thú tồn tại. Nhắc tới, mai núi tuyết lực công kích cũng không phải là rất mạnh, nhưng cái này loại ma thú trời xanh thì có vô cùng nhanh chóng tốc độ chạy trốn. Ngoài ra, loại này toàn thân trắng như tuyết ma thú cực kỳ giỏi về ẩn nút, chỉ cần chúng che giấu ở trong ổ tuyết, dù là ngươi từ nó bên người đi qua, sợ cũng chưa chắc là có thể phát hiện. Nguyên nhân chính là như vậy, muốn săn giết một đầu mai núi tuyết, độ khó sợ rằng không thua gì săn giết một đầu linh cấp ma thú. Dĩ nhiên, cũng chính là bởi vì làm khó tốc độ hệ số rất lớn, cái này hạng nhiệm vụ khen thưởng mới có 50 cái thuần nguyên đan nhiều như vậy. Vân Tiêu không có để ý nhiều như vậy, tại xác định cái này hạng nhiệm vụ tương đối thích hợp mình sau đó, hắn chính là đi thẳng tới nhiệm vụ cửa sổ, để cho quản lý giao tiếp nhiệm vụ đệ tử ghi chép xuống mình tin tức cùng với nhiệm vụ hạng mục, sau đó trực tiếp xoay người rời đi. Đến khi Vân Tiêu rời đi đại sảnh nhiệm vụ, toàn bộ phòng khách lần nữa buộc phát ra kịch liệt thảo luận tiếng. Ha ha, vị này Vân Tiêu sư đệ lại lựa chọn săn giết mai núi tuyết nhiệm vụ. Đây quả thực là lãng phí thời gian à. Chính phải. Mặc dù hắn thực lực xác thực không thể khinh thường, có thể tưởng tượng muốn săn giết mai núi tuyết, căn bản không phải thực lực mạnh là có thể làm được, trước nhiều như vậy uy tín lâu năm đệ tử cũng đã thử cái này hạng nhiệm vụ, còn không tất cả đều là giỏ trúc rót nước một trận trống giống. Phòng đoán vị này Vân Tiêu sư đệ sợ là cũng không hiểu tình huống, mai núi tuyết sinh mọc lên ở tuyết sơn đỉnh, nơi đó không khí mỏng manh không nói, còn muốn thời khắc vận chuyển chân nguyên lực chống cự cực lạnh, coi như là chân nguyên cảnh viên mãn cường giả, cũng chỉ có thể ở nơi đó dừng lại mấy giờ thôi. Cũng không phải sao. Ta ban đầu hay cùng mấy vị sư huynh đi qua vậy đỉnh tuyết lĩnh, kết quả chẳng những không có chút nào thu hoạch, lại là từng cái cóng đến sưng mặt sưng mũi, thì chớ nói săn giết cái gì mai núi tuyết. Chắc chắc, loại này còn trẻ thành danh thiên tài đều là từ mạng bất phàm, ta phải nói nên để cho bọn họ ăn chút thua thiệt, cũng tốt để cho bọn họ biết cân lượng của mình. Toàn bộ đại sảnh nhiệm vụ một mảnh huyên áo, tất cả mọi người đều đối với Vân Tiêu tiếp lấy mai núi tuyết nhiệm vụ lắc đầu không dứt. Bởi vì là ở bọn họ xem ra, cái này hạng đã ở đại sảnh nhiệm vụ cút mấy năm nhiệm vụ, căn bản không phải Vân Tiêu có thể hoàn thành. Dĩ nhiên, nếu Vân Tiêu mình nguyện ý tiếp lấy cái này hạng nhiệm vụ, bọn họ cũng lười đi nhắc nhở, thậm chí rất hy vọng thấy Vân Tiêu ăn tất sau lung túng hình dáng. Dẫu sao, xem cười nhạo loại chuyện này, mỗi một người đều là vui người vui mừng gặp. Đối với đại sảnh nhiệm vụ chính giữa thảo luận, Vân Tiêu lúc này cũng không biết, ở tiếp nhận mai núi tuyết nhiệm vụ sau đó, hắn nhưng là không chậm trễ chút nào. Trực tiếp chính là rời đi học viện Lôi Vân, đi tới phủ Lôi Vân phường thị chính giữa. Hắn đã hiểu được, mai núi tuyết liền giải rác ở phủ Lôi Vân hạ hạt trấn tuyết lĩnh đỉnh tuyết lĩnh trên, dưới mắt phải làm, chính là mua một con cước lực, sau đó chạy tới trấn tuyết lĩnh, nhanh chóng bắt lại cái này hạng nhiệm vụ. Tùy tiện mua một con ngựa chân ngắn, hắn cái này thì bước lên đi trấn tuyết lĩnh hành trình. Trấn tuyết lĩnh ở vào phủ Lôi Vân phương Bắc, lấy ngựa chân ngắn cước lực, không sai biệt lắm là 3 ngày tả hữu chặng đường, mà đối với như vậy chặng đường, hắn ngược lại là hoàn toàn có thể tiếp thụ. Thở dài, rốt cuộc đi ra học viện Lôi Vân, gia nhập học viện Lôi Vân đã có nửa năm thời gian, hôm nay từ học viện đi ra, cảm giác thật là lớn không giống nhau hả. Cưới ngựa chân ngắn đi đường, hắn tâm tình nhất định chính là không nói ra được thoải mái, liền liền ven đường cảnh sắc cũng trở nên mê người nhiều lắm, nếu không phải là không muốn trì hoãn tu hành thời gian, hắn ngược lại là rất muốn dừng lại thưởng thức một chút ven đường phong cảnh. Ban đầu gia nhập học viện Lôi Vân lúc, hắn liền chân nguyên cảnh tiểu thành tu vi cũng không có đạt tới, mà nửa năm sau ngày hôm nay, hắn chẳng những đã lên cấp chân nguyên cảnh đại thành, lại là luyện thành Cầm Long Quyết bộ này thần công, liền liền tinh thần lực cũng nhận được to lớn tăng lên, có thể nói, hắn bây giờ cùng nửa năm trước so sánh, nhất định chính là chừng như hai người. Hôm nay ta đã chân chính đi lên tu luyện nghề nếp, đối với con đường tương lai, cũng có thể có một cái đại khái bà khống, nếu như có thể sớm đi lên cấp nguyên đăng cảnh, vậy thì chân chính viên mãn. Dưới mắt dứt khoát không thể tu luyện. Hắn không khỏi suy tính tới mình tất cả trường hợp. Trước tu luyện tinh thần lực, đã để cho hắn đối với Cầm Long Quyết hiểu tiến hơn một bước, cũng đang bởi vì như vậy, hắn mới biết rõ tương lai mình đường rốt cuộc có bao nhiêu sao khó khăn. Từ chân nguyên cảnh đến nguyên đăng cảnh, có thể nói, cái này sẽ là hắn một cái to lớn cửa ải khó, nếu như nói người khác lên cấp nguyên đan cảnh độ khó là 1, như vậy hắn muốn lên cấp nguyên đăng cảnh, độ khó sợ rằng sẽ là 100, thậm chí so với cái này còn nhiều hơn, dẫu sao, người khác ngưng kết nguyên đan. Chỉ bất quá chỉ là một viên mà thôi, có thể hắn nhưng là muốn ngưng kết 109 viên. Huống chi, cái này 109 viên nguyên đan cũng không phải là một viên để hoàn thành, mà là nhất định phải cùng nhau ngưng kết mới được. Đây cũng là Cầm Long Quyết chân chính độ khó chỗ ở đây. Thử nghĩ một chút, một tề ngưng kết 109 viên nguyên đan, vậy phải cần biết bao năng lượng khổng lồ chống đỡ, lại phải cần biết bao phức tạp bà khống. Cũng may hắn có thần sư tinh thần lực, nếu không, hắn căn bản liền thử nghiệm cũng sẽ không đi thử nghiệm. Ai, sư phụ lao nhân ra ông ta tu luyện nửa đời Cầm Long Quyết, có thể trên thực tế, hắn căn bản là vẫn luôn đang làm không công mà thôi. Cầm Long Quyết phải từ cơ sở luyện khởi, mà hắn cũng sớm đã đông lại nguyên đan, nhưng là đã sớm cùng Cầm Long Quyết định trước vô duyên. Nghĩ đến Cầm Long Quyết nguyên đan cảnh tu luyện, hắn không khỏi nghĩ tới mình sư phụ. Yến trưởng lao đối với Cầm Long Quyết có thể nói là dốc vào tất cả, có thể trên thực tế, hắn lúc này đã biết, coi như Yến trưởng lão lại cố gắng thế nào, cũng định trước không thể nào đem Cầm Long Quyết tu luyện thành công. Vừa nghĩ tới này, hắn thì sẽ là vị sư phụ này của mình cảm thấy một chút bất đắc dĩ. Dưới mắt cũng chỉ có thể là chính ta trước đem Cầm Long Quyết tu luyện thành công, nói không chừng tương lai còn biết có bổ túc phương pháp. Lắc đầu một cái, hắn tạm thời đem những thứ này không thoải mái sự việc vứt qua một bên, lần nữa trở lại lần này nhiệm vụ ở trên. Lần này đi săn mai núi tuyết, đối với ta mà nói độ khó hẳn không lớn, lấy ta tinh thần lực cảm giác năng lực, bỏ mặc vậy mai núi tuyết biết bao giỏi về ẩn nút, cũng đoạn khó thoát qua ta cảm giác, mà chỉ cần để cho ta phát hiện mục tiêu, trên căn bản cũng sẽ không để cho nó chạy mất. Hắn tiếp lấy cái này hạng nhiệm vụ cũng không phải là lô mãng quyết định, mà là đối với tự có tuyệt đối tự tin. Có lẽ người ở bên ngoài xem ra, săn giết mai núi tuyết có quá nhiều vấn đề khó khăn phải giải quyết, nhưng đối với hắn mà nói, cái gọi là vấn đề khó khăn, căn bản là không đáng nhắc tới thôi. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, hắn ngược lại là 10 phần mong đợi mình lần này đỉnh tuyết lĩnh chuyến đi, mà vô luận như thế nào, lần này 50 cái thuần nguyên đan khen thưởng, hắn đều phải muốn lấy được tay mới được. Cùng lúc đó, học viện Lôi Vân trong một căn mật thất. Điền sư huynh, thằng nhóc kia có động tĩnh. Trong mật thất u ám, Nguyên Thiên Mệnh bảng đệ nhị cường giả Điền Luân híp mắt ngồi xếp bằng với trên sạp, ở đối diện với hắn, một cái đệ tử trẻ tuổi đang hướng hắn làm báo cáo. Nói, Điền Luân trên mặt thoáng qua một tia lượng sắc, đáy mắt nhưng là thoáng qua một chút tác độc. Phái đi giám thị sư đệ của hắn hồi báo, thằng nhóc kia ở đại sảnh nhiệm vụ tiếp lấy săn giết mai núi tuyết nhiệm vụ, lúc này đã mua cước lực, đang chạy về trấn tuyết lĩnh. À, hắn lại tiếp lấy mai núi tuyết nhiệm vụ. Nghe được đệ tử trẻ tuổi báo cáo, Điền Luân sắc mặt hơi chớp mắt, theo bản năng liếm liếm môi mình. Được, thằng nhóc này không ngoan ngoãn ngây ngô tại học viện tu luyện, lại chạy đi ra bên ngoài giày vò, nhất định chính là tự tìm chết. Nhếch mép một cái, hắn ấy mắt đều là một mảnh âm ngoan vẻ. Vân Tiêu à Vân Tiêu, ngươi dùng âm mưu quỷ kế chiếm cứ ta chỗ ngồi, ta muốn cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Hai quả đấm trợn toàn chặt, giờ khác này hắn, nhưng là không che giấu chút nào mình sát ý. Chương 180, lén tập kích. Trấn Tuyết Lĩnh, phủ Lôi Vân hạ hạt hơn ngàn tòa thành trấn chính giữa hạng gần trước một tòa thành trấn, cả tòa thị trấn quy mô vậy, nhưng là bởi vì là một tòa đỉnh tuyết lĩnh mà nổi tiếng phủ Lôi Vân. Đỉnh tuyết lĩnh vào vị trí với trấn tuyết lĩnh vị trí trung ương, nhìn ra được, toàn bộ trấn tuyết lĩnh cũng đều là do cái này đỉnh tuyết lĩnh hướng bốn phía lan tràn mà sinh ra. Thành tựu phủ Lôi Vân thứ nhất cao điểm, đỉnh tuyết lĩnh nhất định chính là cao không gặp đỉnh, xa xa nhìn, đỉnh tuyết lĩnh đỉnh núi chính là một mảnh trắng xóa tuyết vực thế giới. Tựa như cũng không thuộc về cái này mảnh bầu trời cùng đất ai. Từ trên xuống dưới, đỉnh tuyết lĩnh màu sắc từ cạn tới sâu, tựa như bao gồm một năm bốn mùa sắc thái biến hóa, có thể tưởng tượng, như vậy một tòa ở trên lạnh xuống nóng kỳ phong, trong đó không biết có bao nhiêu chỗ kỳ dị. Đây chính là đỉnh tuyết lĩnh liền sao. Quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt à. Lúc này, Vân Tiêu đã tới đỉnh tuyết lĩnh phía dưới, ngẩng đầu nhìn về phía chỗ hòn này hùng đỉnh đỉnh núi, tạm thời bây giờ chỉ cảm giác được mình nhỏ bé vô cùng. Có liên quan đỉnh tuyết lĩnh giới thiệu, hắn đã tại học viện nhiệm vụ bản phía trên biết một ít, nhưng cũng chỉ biết là đỉnh tuyết lĩnh chính là phủ Lôi Vân thứ nhất cao điểm mà thôi. Lúc này thấy đỉnh tuyết lĩnh hình dáng, hắn giờ mới hiểu được phủ Lôi Vân thứ nhất cao điểm ý vị như thế nào. Khá lắm, kỳ quái không thể chính là hạng nhất săn giết ma thú nhiệm vụ thì có 50 cái thuần nguyên đan làm tưởng thưởng, kinh khủng như vậy cao điểm, sợ rằng vẹn vẹn là leo đến đỉnh núi phải một ít thời gian, mà ở đó đỉnh núi đỉnh, sợ cũng cần trải qua khảo nghiệm cực lớn. Ánh mắt nhìn chằm chằm đỉnh tuyết lĩnh đỉnh núi, cho dù khoảng cách rất xa, hắn cũng có thể cảm nhận được đỉnh núi khủng bố thấp ấm, nghĩ đến cũng chỉ có chân nguyên cảnh trở lên võ giả mới có thể giao thiệp với, còn như chân nguyên cảnh trở xuống, sợ là sẽ phải bị sống chết rét ở đỉnh. Cái này đỉnh tuyết lĩnh chắc cũng là một tòa lịch sử đã lâu linh phong, giống như loại niên đại này lâu đời linh phong, phía trên ma thú sợ cũng sẽ không ít đi, từ phía dưới đến đỉnh núi, giống vậy phải cẩn thận bị ma thú cường đại tập kích, có thể nói là từng bước nguy cơ. Ánh mắt rời xuống, thành tựu thợ săn kinh nghiệm nói cho hắn, chỗ hòn này đỉnh tuyết lĩnh chính giữa tất nhiên có thật là nhiều mạnh mẽ ma thú, hắn mục tiêu là ở đỉnh núi, nhưng lại không thể không cảnh giác nửa đường nguy hiểm, có thể nói, cái này 50 cái thuần nguyên đan khen thưởng, thật lòng không phải như vậy dễ dàng là có thể bắt được. Hi hi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, khó khăn tốt nhất, nếu là không có độ khó, ngược lại cũng không tạo được rèn luyện mình tác dụng, sẽ để cho ta xem, cái này phủ lôi vân thứ nhất cao điểm, rốt cuộc có như thế nào chỗ thần kỳ đi. Quan sát chốc lát, hắn cuối cùng sững sốt cười một tiếng, dưới chân động một cái bây giờ, chính là chạy thẳng tới đỉnh tuyết lĩnh đỉnh núi đi. Ngũ hành chân nguyên vận chuyển với hai chân, hắn cả người giống như là hóa thành như một cơn gió, nhanh chóng hướng đỉnh tuyết lĩnh phía trên đẩy tới, hắn chân nguyên lực đã vô cùng hùng hậu, mặc dù không đuổi kịp nguyên đan cảnh cường giả, nhưng cũng không lo lắng chút nào chân nguyên lực khô kiệt, huống chi leo núi điểm này mà tiêu hao, cơ hồ có thể không đáng kể. Dưới chân núi phong cảnh, ngược lại là những thứ khác những cái kia thông thường linh phong không có gì khác biệt, bất quá, theo Vân Tiêu không ngừng leo lên phía trên, linh phong cảnh tượng bắt đầu từ từ trở nên tiêu điều, mà nhiệt độ chung quanh cũng đang từ từ trở nên càng ngày càng thấp. Tinh thần lực phóng thích mở, chung quanh 500 thước phạm vi toàn bộ ở hắn cảm ứng chính giữa, bất kỳ một chút dấu vết cũng không chạy khỏi hắn nắm trong tay, lúc này dù là có một đầu ma thú cường đại đối với hắn phát động đột nhiên tập kích, hắn cũng có bo lớn thời gian làm ra phản ứng. Bay vút bây giờ, hắn thật vẫn cảm ứng được mấy đầu cấp 3 ma thú tồn tại, chỉ bất quá, những thứ này cấp 3 ma thú hiển nhiên không có hắn cảm giác năng lực, căn bản cũng không có phát hiện hắn đi ngang qua, tự nhiên cũng sẽ không đối với hắn phát động công kích. Phủ lôi vân thứ nhất cao điểm không phải gọi không, một đường hướng lên, hắn cũng không biết mình khoảng cách đỉnh núi có còn xa lắm không. Nhưng chung quanh vậy càng ngày càng thấp nhiệt độ để cho hắn rõ ràng, mình khoảng cách đỉnh núi hẳn đã không xa. Rốt cuộc, trải qua không sai biệt lắm dòng dã một giờ leo sau đó, hắn trước mắt cuối cùng không có bao nhiêu vẻ xanh biếc, thay vào đó, chính là một mảnh tuyết trắng mịt mờ. Cuối cùng đã tới đỉnh núi liền à, cái này nhiệt độ, thật đúng là thấp dọa người. Ở một mảnh trống trải trên mặt tuyết rừng thân hình, Vân Tiêu thật dài hít một hơi, nhất thời, một cổ kinh khủng dùng mình chợt tấn công tới, để cho hắn đầu óc nhất thời trở nên vô cùng thanh tỉnh. Khá tốt ta có ngũ hành chân nguyên trong người, mặc dù nơi này nhiệt độ rất thấp, nhưng đối với ta mà nói ngược lại là không bao lớn ảnh hưởng. Ngũ hành chân nguyên căn bản không cần vận chuyển, trong đó ngũ hành lửa lực lượng chính là tự đi hiển uy, đem ngoại giới khí lạnh trực tiếp triệt tiêu. Nhắc tới, đây cũng là hắn dám đến đỉnh tuyết lĩnh hoàn thành nhiệm vụ một trong những nguyên nhân, người khác đến cái này đỉnh tuyết lĩnh, còn cần không ngừng tiêu hao chân nguyên lực tới chống cự cực lạnh, có thể hắn cả người trên dưới khắp nơi đều có ngũ hành chân nguyên. Căn bản cũng không có thể bị khí lạnh ăn mòn. Cái này đỉnh tuyết lĩnh vẫn là rất lớn, toàn bộ đỉnh núi sợ cũng có mười mấy dặm phạm vi, muốn ở như vậy mênh mông không gian tìm được một đầu nai núi tuyết, thật đúng là cần một ít kiên nhẫn mới được. Đưa mắt nhìn bốn phía, đỉnh tuyết lĩnh đỉnh núi một mảnh trắng như tuyết, nhưng là một cái không thấy được biên nhi, hơn nữa hình dạng bề mặt trái đất hết sức phức tạp, cũng không phải là vùng đất bằng phẳng đất bằng phẳng, thỉnh thoảng vẫn có thể thấy một ít gầy trơ xương quái thạch, còn có một chút sinh mọc lên ở lạnh vô cùng hoàn cảnh thực vật cây cối. Nai núi tuyết đầu không lớn, như vậy phức tạp hoàn cảnh chính giữa, chỉ cần những thứ này đứa nhỏ ẩn nút, thật rất khó đem tìm được. Từ từ đi, một ngày không tìm được liền hai ngày không tìm được liền ba ngày, ta cũng không tin, bằng ta năng lực, còn biết không tìm được một đầu nai núi tuyết. Dứt khoát nơi này hoàn cảnh đối với mình không có ảnh hưởng gì, hắn cũng không vội với cầu thành, ở hắn nghĩ đến, chỉ cần mình có thể ở 5 ngày bên trong săn giết một đầu nai núi tuyết, như vậy thì cũng coi là một lần thành công đi săn. Tinh thần lực lớn nhất hạn độ phóng thích đến chung quanh, bất kỳ một chút dị thường, cũng đừng nghĩ tránh được hắn cảm giác. Sau đó, hắn liền đem chân nguyên lực vận chuyển, từ từ bắt đầu thảm trải sàn thức địa tìm kiếm dò xét. Quá trình này không thể nghi ngờ sẽ có chút khô khan, nhưng đây đối với hắn mà nói căn bản đều là cơm gia đình. Phải biết, hắn ban đầu ở trấn Hồng Loan núi ưng sầu đi săn lúc, nhất đẳng chính là mười mấy ngày tình huống căn bản là hết sức thường gặp. Một mảnh lại một mảnh khu vực bị hắn từng cái dò rõ, dòng dã gần nửa ngày thời gian. Đừng nói là nai núi tuyết, liền liền những ma thú khác, hắn cũng không thấy một đầu, tựa như cái này đỉnh núi tuyết lĩnh căn bản cũng không có ma thú tồn tại vậy. Trên thực tế, căn cứ hắn nắm giữ tin tức tới xem, đỉnh núi tuyết lĩnh đích xác không có cái gì ma thú tồn tại, trừ nai núi tuyết ra, cũng chỉ còn lại có một ít mô hình nhỏ tuyết chuột một loại vật nhỏ, mà những vật nhỏ này vậy cũng cuộc sống ở tuyết động phía dưới, vậy rất ít sẽ lộ mặt. Màn đêm rất nhanh hạ xuống, hơn nửa ngày thời gian ngay tại Vân Tiêu không ngừng trong lục soát từ từ đã qua. Đáng tiếc là, cái này ngày thứ nhất tìm kiếm, cuối cùng lấy không có kết quả gì mà kết thúc. Trời tối à, ban đêm đỉnh núi ngược lại không nghi hành động, xem ra chỉ có thể tạm thời nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tiếp tục tìm tòi. Theo sát trời dần tối, đỉnh tuyết lĩnh đỉnh núi nhiệt độ bắt đầu cấp tốc chợt giảm xuống, hơn nữa nổi lên lạnh thấu xương bão, ác liệt như vậy hoàn cảnh, coi như hắn thực lực không tầm thường, nhưng cũng không khỏi không tạm lánh mũi nhọn. Đánh dấu tốt thăm dò qua khu vực, hắn trực tiếp hướng đỉnh tuyết lĩnh phía dưới lao đi, không sai biệt lắm khoảng cách trên đỉnh núi ngàn thước khoảng cách ngừng lại, mà nơi này đã không giống đỉnh núi như vậy giá rét, cũng không có lạnh thấu xương bão, vừa vặn thích hợp nghỉ ngơi. Tùy tiện tìm một tảng đá lớn ngồi xếp bằng xuống, hắn ánh mắt không kiềm được nhìn về phía đầy trời vì sao dày đặc. Chắc chắc, cái này đỉnh tuyết lĩnh thật đúng là đủ cao, cái này đầy trời vì sao dày đặc, thật giống như đang ở trước mắt vậy, ngã là vừa đủ thích hợp tu luyện quan tinh quyết. Ban đêm là tu luyện quan tinh quyết thời điểm tốt nhất, dù là hoàn cảnh tồi tệ, hắn cũng tuyệt sẽ không lãng phí từng giây từng phút thời gian. Vừa nói, hắn chính là âm thầm vận chuyển lên quan tinh quyết minh tưởng pháp môn, cố gắng tăng lên khởi mình tinh thần lực. Lúc này chỗ ở vị trí, ngược lại là có thể sẽ có ma thú hoạt động, nhưng hắn nhưng là một chút cũng không lo lắng, phải biết, lấy hắn hiện nay thực lực cùng với tinh thần lực mà nói, cho dù là gặp phải linh cấp ma thú, hắn cũng có lòng tin cùng một trận chiến, nếu quả thật có ma thú chạy tới quấy rầy, hắn ngược lại là không ngại hoạt động một chút gân cốt. Bóng đêm dần khuya, đỉnh tuyết lĩnh phía dưới bắt đầu chuyển tới ma thú tiếng gào, mà nghe được những ma thú này thanh âm, Vân Tiêu cũng không quá mức để ý, bởi vì là hắn nghe được, những ma thú kia cách mình hẳn rất xa, cũng sẽ không chạy đến bực này cao độ tới kiếm ăn. Dẫu sao, nơi này nhiệt độ vẫn là có chút hơi thấp, giống vậy ma thú cũng sẽ không tới nơi này. Dần dần, ma thú tiếng gào cũng từ từ yếu xuống, đỉnh tuyết linh ban đêm, hiếm có trở nên yên lặng lại, giống nhau Vân Tiêu vào giờ phút này tinh thần. Đối với Vân Tiêu mà nói, bực này gần sát tự nhiên hoàn cảnh, nhất là thích hợp tu luyện tinh thần lực, vào lúc này hắn thậm chí cũng đang lo lắng, mình có phải hay không hẳn ở nơi này phủ lôi vân thứ nhất cao điểm nhiều hơn dừng lại mấy ngày. Nói không chừng còn có thể đem mình tinh thần lực tráng lớn một chút. Linh mật bầu không khí, không ngừng để cho Vân Tiêu có loại không nói ra được thư thích, chẳng biết lúc nào, hắn cặp mắt hơi nheo lại, giống như là ngủ vậy. Phốc phốc phốc ba. Nhưng mà, ngay tại hắn mới vừa nhắm mắt không bao lâu, từng tiếng tiếng xe gió đột nhiên từ trong bóng tối vang lên, ở ánh sao ánh chiếu dưới, ba đạo hàn mang hơi chớp mắt, chạy thẳng tới hắn chỗ hiểm nhanh như điện bàn tới. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 181, dùng dao mổ trâu cắt tiết gà. Ba đạo hàn mang phá vỡ bóng tối, mang bão nhanh như điện bắn tới, mục tiêu công kích chính là đá lớn trên Vân Tiêu. Cái này ba đạo hàn mang tốc độ cực nhanh, khác nhau bắn về phía Vân Tiêu cổ họng ngực cùng với bụng, mỗi một đạo hàn mang cũng là muốn chết sát chiêu, hơn nữa chọn ở Vân Tiêu nhất là buông lỏng trong nháy mắt, hiển nhiên là nổi lên đã lâu. Dầm ba. Nhưng mà, ở nơi này ba đạo hàn mang mắt thấy thì phải kiến công lúc, vậy ngồi xếp bằng ở đá lớn trên Vân Tiêu bỗng dưng mở hai mắt ra, trên mặt cũng là lộ ra một chút cười nhạt. Hừ, rốt cuộc hiện thân sao? Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu đáy mắt không có vẻ bối rối chút nào, cơ hồ ngay tại ba cây châm nhỏ sắp bắn trúng mình lúc, hắn thân hình chợt một phen, vừa vặn từ đá lớn trên xoay mình xuống, rơi vào cự thạch phía sau. Đinh đinh đinh ba. Đến khi Vân Tiêu thoát khỏi đá lớn, ba cây châm nhỏ tiếp liền bắn vào đá lớn trên, phát ra dễ nghe tiếng va chạm sắt đá, nhưng là một cây đều không có thể bắn trúng Vân Tiêu. Ồ. Theo ba cây châm nhỏ rối rít rơi vào khoảng không, trong bóng tối không khỏi chuyển tới một tiếng nhẹ ồ, sau đó, một cái cả người màu đen ăn mặc bóng người, chính là răng giặc từ bóng đêm chính giữa đi ra. Đây là một cái vóc người gầy yếu người đàn ông trẻ, người đàn ông trẻ cả người trên dưới đều là bao phủ ở màu đen trang phục dưới, ước chừng lộ ra một bản hơi có vẻ mặt tái nhợt, mà lúc này hắn sắc mặt kinh nghi, tựa hồ không nghĩ tới mình vậy mà sẽ thất thủ. Chắc chắc, không hổ là đệ tử học viện Lôi Vân, lại liền ta đoạt mệnh tam châm cũng trốn được đi, thằng nhóc. Ngươi ngã thật sự là một nhân vật. Khoe miệng khều một cái, người đàn ông áo đen gật đầu một cái, giọng chính giữa tràn đầy kinh ngạc và khen ngợi, dĩ nhiên còn có như vậy vẻ khó tin, bởi vì là hắn đoạt mệnh tam châm, thật rất ít có người có thể trốn được đi. Nguyên bản, hắn lần này tiếp nhận ủy thác lúc, còn cảm thấy lần này ám sát quá mức đơn giản, bây giờ nhìn lại, đối phương có thể mở ra 100 cái thuần nguyên đan thù lao, sợ rằng vẫn là có nguyên nhân. Hê hê, phải nói nhân vật, các hạ mới thật sự là một nhân vật. Nhìn chòng chọc ta mấy giờ, nhưng là cho tới giờ khắc này mới ra tay, phần này mà kiên nhẫn quả thực để cho tại hạ bội phục. Người đàn ông áo đen vừa dứt lời, đá lớn phía sau, Vân Tiêu thanh âm tiếp vang lên, nói chuyện bây giờ, hắn thân hình đã từ đá lớn phía sau đi ra, cùng đối diện người đàn ông áo đen riêu tương đứng, trên mặt tràn đầy nụ cười. Nhắc tới, vào sáng sớm rất lâu trước, hắn liền đã phát hiện có người đang quan sát mình, nguyên bản hắn còn lấy là đối phương chẳng qua là cùng hắn vậy người thợ săn, tạm thời tới đây nghỉ ngơi. Có thể về sau hắn mới phát hiện, đối phương dường như là hướng về phía mình tới. Hắn tinh thần lực đã có thể bao trùm quanh người 500 thước phạm vi, ở nơi này một phạm vi chính giữa mỗi một tia động tĩnh, đầy đủ cũng không chạy khỏi hắn cảm giác, người đàn ông áo đen tự lấy là ẩn nút không chê vào đâu được, cũng không biết hết thảy các thứ này đều ở đây hắn nhìn chăm chú chính giữa, mà ở đối phương ám khí bắn lúc, hắn thật ra thì sớm liền đã làm xong tranh né chuẩn bị. Hử! Ngươi sớm liền đã phát hiện ta. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, người đàn ông áo đen sắc mặt đột nhiên biến đổi, đáy mắt càng là tràn đầy rung động, hiển nhiên không ngờ rằng, mình lại cũng sớm đã bại lộ mục tiêu. Hắn liền nói sao, mình đoạt mệnh tam châm không thể nào như vậy dễ dàng bị tránh, náo loạn nửa ngày, đối phương lại trước đó chuẩn bị kỹ càng. Ta người thuê nói cho ta, ngươi là thợ săn xuất thân, cảm giác năng lực cực kỳ bén nhạy, bây giờ nhìn lại ngược lại là một chút cũng không khoa trương. Ánh mắt biến ảo, hắn lúc này không khỏi nghĩ đến có liên quan Vân Tiêu tài liệu, ở Vân Tiêu trong tài liệu, thật có như vậy một cái nói rõ. Người thuê. Nói như vậy, là có người thuê ngươi tới giết ta. Lông mày nhướng lên, Vân Tiêu thời gian đầu tiên bắt được đối phương trong lời nói chữ mấu chốt mắt, chân mày không kiềm được nhíu lại. Nói cho ngươi cũng không sao, có người ra giá 100 cái thuần nguyên đan, muốn ta đem cái đầu của ngươi mang về. Người đàn ông áo đen cũng không giấu giếm, nụ cười thở dài trả lời. 100 cái thuần nguyên đan. Chặt chặt, không nghĩ tới người ta đầu lại như thế đáng tiền. Bĩu môi, Vân Tiêu trên mặt lộ ra một tia tự giễu vẻ, dám hỏi các hạ, đến tột cùng là người nào muốn giết ta, cũng tốt để cho ta chết biết. Từ gia nhập học viện Lôi Vân tới nay, hắn đắc tội người thật vẫn không thiếu, hơn nữa người người đều là bối cảnh bất phàm, cũng có năng lực thuê sát thủ đi mưu hại mình, hắn rất muốn biết, trước mắt vị này kết quả sẽ là cái nào phải tới. Đều là người sắp chết, biết nhiều như vậy thì có ích lợi gì. Nhếch mép, người đồ đen hiển nhiên không nói ra mình cố chủ ý, đây là liền bọn họ chuyến đi này quy củ, dĩ nhiên là phá không xấu phải. Thằng nhóc, có thể chết ở ta ảo ảnh kiếm trong tay, cũng coi là vinh hạnh của ngươi, yên tâm. Ta sẽ để cho ngươi ít một chút thống khổ. Người đàn ông áo đen liếm miệng một cái môi, nói chuyện bây giờ, trường kiếm sau lưng đã bị hắn rút ra. Bành ba. Trường kiếm nơi tay, hắn dưới chân chợt giẫm một cái, thân hình chạy thẳng tới Vân Tiêu cấp tới, tốc độ nhanh, cơ hồ để cho người khó mà thấy rõ, giống như là một cái bóng vậy. Hử. Tốc độ thật nhanh ba. Vân Tiêu con ngươi chợt co rút một cái, nhưng là không nghĩ tới cái này, người đàn ông áo đen tốc độ lại nhanh như vậy, chỉ một từ tốc độ tới xem. Người này thực lực, sợ rằng hoàn toàn vẫn còn ở Vũ Vô Thiên cùng Lý Trọng vậy chờ thiên tài trên. Dĩ nhiên, người này nhìn như chí ít cũng có 30 mấy tuổi, năm tháng tu luyện rõ ràng nếu so với Vũ Vô Thiên cùng Lý Trọng dáng rất nhiều, thực lực mạnh hơn cái này hai người cũng là hết sức bình thường. So tốc độ sao? Cũng tốt, vậy thì xem ai tốc độ nhanh hơn ba. Mắt thấy người đàn ông áo đen hướng mình giết tới, Vân Tiêu nhưng là không hoảng hốt không vội vàng, khoát tay, trường kiếm sau lưng giống vậy bị hắn bắt ở trong tay. Dưới chân giẫm một cái, nhưng là trực tiếp hướng đối phương nên đón. Gió táp kiếm ba. Ánh mắt đông lại một cái, Vân Tiêu trường kiếm trong tay đột nhiên hóa thành một mảnh tàn ảnh, còn không đợi kiếm của đối phương chiêu phát sinh biến hóa, hắn cuối cùng ra sau tới trước, trực thủ đối phương ngực. Từ bắt được gió táp kiếm bộ này kiếm pháp sau đó, hắn nhưng mà cẩn thận nghiên cứu tốt một trận, tuy nói còn không có thực chiến qua, nhưng thần sư tinh thần lực, đã đoán qua các loại các dạng tình hình, cùng thực chiến so sánh cũng không có gì khác nhau. Ngũ hành chân nguyên vận chuyển, hắn trường kiếm hoàn toàn hóa thành một mảnh tàn ảnh, vậy chờ tốc độ, nhưng là nếu so với đối diện người đồ đen nhanh không chỉ gấp đôi. Cái gì? Người đàn ông áo đen nụ cười trên mặt ngay tức thì đọc lại, con ngươi lại là đột nhiên phóng đại, hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Hắn ở trên đường được gọi là ảo ảnh kiếm, chính là bởi vì là có một tay khoe kiếm, nhưng mà, lúc này thấy Vân Tiêu xuất kiếm tốc độ, hắn chỉ cảm giác được mình kiếm tốc thật là chậm đáng thương, hoàn toàn không có biện pháp cùng Vân Tiêu như nhau. Không tốt, đối phương là cao thủ ba. Thạo nghề ra tay một cái, đã biết có hay không, Vân Tiêu ngón này kiếm pháp vừa ra, hắn cũng biết mình sợ là đụng phải ngạnh cha tử, đối với lần này hành động, hắn đã nảy sinh ý rút lui. Đinh đinh đinh bốn. Trường kiếm đưa ngang một cái, nguyên vốn nên thành tựu chủ động một phe hắn, lúc này hoàn toàn lâm vào bị động phòng thủ chính giữa, mà Vân Tiêu trường kiếm giống như là sống lại vậy, thật là để cho hắn hoa cả mắt. Làm sao biết nhanh như vậy? Làm sao có thể nhanh như vậy? Chán ngay tức thì rớm mồ hôi, vào lúc này hắn thật là giống như là thấy quỷ vậy, hoàn toàn không dám tin tưởng mình chỗ đã thấy hết thảy. Nhiều năm qua như vậy, hắn cho tới bây giờ không có gặp qua kinh khủng như vậy khoái kiếm, hắn thậm chí tin tưởng, coi như là nguyên đan cảnh cường giả, chỉ một ở kiếm pháp phương diện tốc độ, sợ cũng đơn giản chính là như vậy. Phốc phốc phốc ba. Ở nơi này trong lúc nói chuyện thời gian, Vân Tiêu tốc độ trên tay lại lần nữa tăng nhanh, ngay lập tức bây giờ, hắn trên người đã nhiều hơn mấy đạo vết máu. À, đáng chết ba. Trên vết thương đau đớn, để cho hắn tinh thần chợt một thanh. Giờ khắc này, hắn lại cũng không đoái hoài phải cái gì nhiệm vụ ám sát, trong đầu nghĩ đều là mau chút thoát thân, bởi vì là hắn rất rõ ràng, nếu như lại tiếp tục như vậy mà nói, hắn sợ rằng thật muốn giảm giá ở chỗ này. Đi chết ba. Nghĩ tới đây, hắn chợt nâng tay trái lên cánh tay, nhất thời, lại là mấy cây phi châm nhanh như điện bắn ra, trực thủ Vân Tiêu mặt. Chút tài mọn. Mắt thấy phi châm đâm tới, Vân Tiêu trường kiếm trong tay theo vung tay lên, nhất thời, mấy cây gần trong gang tấc phi châm, cứ như vậy bị hắn tiện tay chặn. Giờ muốn. Bất quá, ở nơi này vừa đỡ thời gian, người đàn ông áo đen nắm lấy cơ hội, dưới chân một chút, liền phải thừa dịp chạy trốn. Liên bọn họ chuyến đi này, không có gì có thể so với mình tánh mạng trọng yếu hơn, hắn lần này đánh giá thấp mục tiêu thực lực, cái này so với làm ăn, hắn không làm chính là, hoàn toàn không cần phải vì vậy mà bỏ mạng. Muốn chạy? Nào có như vậy dễ dàng? Mắt nhìn đối phương lại muốn đường chạy, Vân Tiêu không khỏi lạnh lùng cười một tiếng, nói chuyện bây giờ, hắn tinh thần lực chợt bùng nổ, sau đó, mới vừa bị hắn đẩy ra mấy cây phi châm, giống như là sống lại vậy, trực tiếp hướng người đàn ông áo đen nhanh như điện bắn đi. Tốc độ cuối cùng so với trước đó còn nhanh hơn mấy phần. Phốc phốc phốc ba. À ba. Đi đôi với mấy tiếng rên cùng với một tiếng hét thảm, người đàn ông áo đen chỉ cảm giác được mình hai chân mềm nhũn, sau đó chính là một tiếng té ngã trên đất. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 182, mục tiêu xuất hiện. Dưới ánh trăng, Vân Tiêu lúc này đã đem trường kiếm thu hồi vỏ kiếm, mặt đầy chưa thỏa mãn. Chặt chặt, đánh thật hay tốt, làm gì phi muốn chạy trốn. Ta nhưng mà còn có thật nhiều kiếm pháp không có cầm tới thí nghiệm đâu. Lắc đầu một cái, hắn vào lúc này thật sự có chút cảm giác chưa thỏa mãn, nếu như không phải là bởi vì là đối phương muốn lâm trận chạy trốn, hắn thật rất muốn cùng hắn quá nhiều mấy chiêu, kiểm nghiệm một chút năng lực thực chiến của mình. Thôi, thực chiến nhiều cơ hội phải là, dưới mắt vẫn là thẩm một thẩm người này tốt. Bĩu môi, hắn nhưng cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, vừa nói chính là khoảng mấy bước đi tới người đàn ông áo đen phụ cận. Hử, tình huống gì? Mới vừa đến người đàn ông áo đen cách đó không xa, hắn sắc mặt không kiềm được hơi đổi, bởi vì là vào lúc này hắn đột nhiên cảm giác được, cái này nằm dưới đất người đàn ông áo đen, lại không có một chút hơi thở. Không thể nào. Ta rõ ràng chẳng qua là bắn trúng hắn hai chân, chẳng lẽ cái này cũng có thể bắn người chết. Da mặt run lên, hắn tinh thần lực lần nữa dạo rực ra, vội vàng đem người đàn ông áo đen lật lên. Ách đến khi người đàn ông áo đen bị trở người, hắn lúc này mới phát hiện, đối phương trong miệng, lại tràn đầy bọt màu trắng. Sắc mặt cũng đã trở nên một mảnh tím đen, rõ ràng chính là chúng độc mà chết. Cái này lại đem cái này cha quên mất. Cười khổ một tiếng, hắn lúc này mới đột nhiên ý thức được, dường như đối phương sử dụng ám khí phi châm, nhưng là tất cả đều đốt độc. Hắn mặc dù chỉ là dùng phi châm bắn trúng đối phương hai chân, nhưng phi châm lên kịch độc, nhưng là trực tiếp muốn đối phương tánh mạng. Phải, lần này cái gì cũng đừng nghĩ hỏi. Lắc đầu một cái, hắn trong lòng không khỏi có chút đáng tiếc, nguyên bản, nếu như đối phương còn sống. Hắn liền có lòng tin từ đối phương trong miệng hỏi ra là ai muốn giết mình, mà mắt hạ sát thủ đã chết, hắn coi như có khả năng thông thiên, cũng không khả năng hỏi ra một câu. Ta mới vừa rời đi học viện Lôi Vân, lại đã có người tới tính toán ta, xem ra muốn người muốn giết ta, hẳn không bên ngoài hồ cứ như vậy hai người đi. Mặc dù không có thể từ sát thủ trong miệng bộ xảy ra cái gì mà nói, nhưng chẳng qua là đơn giản suy nghĩ một chút, hắn thật ra thì cũng có thể đoán được ai mới là hắc thủ sau màn, đầu tiên một chút. Đối phương có thể nắm giữ hắn hành tung, tất lại chính là học viện Lôi Vân người, mà học viện Lôi Vân bên trong, cùng hắn có thủ oán, không ngoài chính là lớn trưởng lão cùng với đại trưởng lão vậy vị cao đồ. Dĩ nhiên, tam trưởng lão bên kia ngược lại cũng không có thể hoàn toàn loại bỏ, nhưng nói tóm lại, hẳn vẫn là đại trưởng lão cùng với đại trưởng lão đệ tử hiểm nghi lớn nhất, dẫu sao, lần này hạng chiến, hắn đúng là để cho đại trưởng lão nhất mạch mất hết mặt mũi. Hi hi, bất kể là ai phái người, muốn giết ta, nào có như vậy dễ dàng. Tuét miệng cười một tiếng, hắn ngược lại là hoàn toàn không có đem những thứ này để ở trong lòng. Nếu như là ở hắn đạt được quan tinh quyết trước, hắn có thể còn biết thời khắc cẩn thận. Nhưng ở hắn lấy được rồi quan tinh quyết, thành công lên cấp nhị phẩm thần sư cảnh sau này, hắn căn bản chút nào không lo lắng loại này cấp thấp ám sát. Nhị phẩm thần sư tinh thần lực đã để cho hắn ở nguyên đan cảnh trở xuống hàng ngũ đứng ở chỗ bất bại. Chỉ cần không phải nguyên đan cảnh cường giả ra tay, coi như là mạnh đi nữa chân nguyên cảnh võ giả cũng cây bản không đỡ được thần sư người thủ đoạn. Giống như mới vừa rồi đối phó cái này người đàn ông áo đen, nếu như hắn muốn đánh chết đối phương chỉ sợ sớm đã chết vô số lần. Một cái thần sư muốn ám toán người khác, căn bản là lại đơn giản bất quá sự việc, trừ phi đối phương là nguyên đan cảnh cường giả, bởi vì là nguyên đan cảnh cường giả đã có thể chân khí bên ngoài thả, quanh người thời khắc đều sẽ có chân khí hình thành bảo vệ che chở, khi đó lại muốn an toán, chỉ sợ cũng muốn khốn khó hơn nhiều. Chuyện của tôi nét. Như đã nói qua, lấy hắn hiện nay thực lực mà nói, nếu quả thật gặp nguyên đan cảnh cường giả, chiến thắng đối phương không quá thực tế, nhưng tự vệ đường chạy vẫn là có thể. Người này cũng quá xui xẻo, cái gì không sống tốt tiếp, hết lần này tới lần khác nhận ám sát ta việc. Tâm tư thu hồi, hắn ánh mắt không khỏi nhìn về phía trước mắt người đàn ông áo đen, lấy hắn quan sát tới xem, người này thực lực xác thực không thể khinh thường, nếu như không phải là gặp hắn, tuyệt đối sẽ không đem mạng nhỏ mà vứt bỏ. Tinh thần lực ở trên người của đối phương quét mắt một lần, hắn phát hiện người này cơ hồ chính là thân vô trường vật, đáng giá tiền nhất chỉ sợ sẽ là bội kiếm cùng trên cổ tay tụ châm, mà hai thứ đồ này đối với hắn mà nói, thật vẫn không có chỗ gì dùng. Cái này mấy cây kim ngược lại là có thể thu để phòng bất cứ tình huống nào, dường như hiệu quả coi như không tệ. Nhìn hồi lâu, hắn cuối cùng nhưng là đem người đàn ông áo đen bắn ra mấy cây phi châm thu vào mình nhẫn không gian, nói không chừng sau này lúc đối địch dùng đến. Thu xong phi châm, hắn lại đem người đàn ông áo đen tại chỗ chôn, cũng coi là cho người chết một chút tôn trọng, dĩ nhiên cũng có hủy thi diệt tích ý tưởng ở bên trong. Cái này người đàn ông áo đen bị người ủy thác tới ám sát hắn, hắn mặc dù còn không xác định ai là xúi giục người, nhưng hắn cũng không muốn đem mình nội tình bại lộ cho đối phương. Tiếp tục tu luyện tốt lắm, cái này đỉnh tuyết lĩnh đối với ta tinh thần lực tu luyện rất có chỗ ích lợi, ở ta săn giết được mai núi tuyết trước, ngã là không thể bỏ qua bực này tu luyện cơ hội. Đối với hắn mà nói, mới vừa rồi ám sát đơn giản chính là một đoạn khúc nhạc đệm, căn bản không đáng giá hắn để ở trong lòng, còn như hắc thủ sau màn, chỉ cần đối phương còn muốn giết mình, như vậy hắn sớm muộn cũng có thể làm cho hắn trả giá thật lớn. Thu thập tâm tình, hắn cũng không có tiếp tục dừng lại ở tại chỗ, mà là lần nữa tìm một nơi tiếp tục tu luyện, mà thời gian kế tiếp, ngược lại là không có ai chạy đến tìm hắn phiền toái, liền liền một đầu ma thú cũng không có. Cả đêm thời gian bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng nói trưởng nhưng cũng không hề dài, ngay tại Vân Tiêu tu luyện chưa thỏa mãn lúc, mặt trời đã nhảy ra đường chân trời, một ngày mới phủ xuống. Đơn giản hoạt động gân cốt một chút, Vân Tiêu lần nữa đi tới đỉnh tuyết lĩnh đỉnh núi, men theo hôm qua ký hiệu tiếp tục tìm khởi mai núi tuyết tung tích. Thẳng thắn nói, quá trình này thật hết sức khảo nghiệm tâm trí cùng tính nhẫn nại, cũng may hắn từ nhỏ chính là đi tới như vậy, nếu là đổi những người trẻ tuổi khác, sợ rằng một cũng sớm đã buông tha. Ngày thứ hai tìm kiếm, như cũ lấy thất bại mà chấm dứt, đối với lần này, hắn nhưng là một chút cũng không nổi giận, như cũ tìm một nơi an toàn địa phương nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ ba tiếp tục tìm kiếm. Đến ngày thứ ba thời gian, toàn bộ đỉnh tuyết lĩnh đỉnh núi, đã bị hắn tìm tòi không sai biệt lắm một nửa khu vực, hắn biết. Cái này ngày thứ ba tìm kiếm, rất có thể sẽ có một cái kết quả, cho nên tìm kiếm phải phá lệ nghiêm túc. Từ mặt trời mới lên đến mặt trời lên cao ba sào, lại là một mảng lớn khu vực bị hắn tinh thần lực từng cái quét qua, đáng tiếc là, đang mong đợi mai núi tuyết, như cũ ngay cả một bóng dáng cũng không có xuất hiện. Đã mau ba ngày, lại vẫn là không có phát hiện mai núi tuyết tung tích, sẽ không phải là nơi này mai núi tuyết cũng sớm đã bị giết tuyệt chứ. Vào lúc giữa trưa, Vân Tiêu ở một nơi nham thạch chất ở trên rừng thân hình. Ánh mắt ở trắng xóa đỉnh núi quét mắt một vòng, không khỏi buồn bực thở dài nói. Hắn đột nhiên ý thức được, học viện Lôi Vân cái này hạng nhiệm vụ, đã là mấy năm trước liền ban bố, khi đó đỉnh tuyết lĩnh hẳn thật sự có mai núi tuyết tồn tại, có thể đã nhiều năm như vậy, trời mới biết nơi này mai núi tuyết phải chăng đã tuyệt chủng. Ma thú cũng có sanh lão bệnh tử, nếu như nơi này mai núi tuyết không có thành viên mới xuất hiện, diệt tuyệt cũng không là chuyện không thể nào. Mau truy đuổi à, không được lại để cho nó trốn. Ha ha ha. Tiểu xuất sinh này chạy thật đúng là mau, lão nhị lao tam, các ngươi một cái phụ trách bên trái, một cái phụ trách bên phải, ta nghĩ biện pháp đi vòng qua hắn trước mặt, những người khác chặn lại nó đường lui. Mọi người không nên gấp, xuất sinh này đã bị thương, lần này tuyệt đối không trốn thoát được. Ha ha ha, tất cả mọi người đều thêm sức lực mà, bắt xuất sinh này, đại tiểu thư nhất định sẽ trùng trùng ban thưởng. Ngay tại Vân Tiêu đưa mắt nhìn bốn phía, chẳng biết lúc nào mới có thể tìm được mục tiêu lúc. Một mảnh huyên náo tiếng kêu đột nhiên từ đằng xa một mảnh danh chính giữa truyền tới, tiếng kêu từ xa đến gần, từ từ trở nên càng ngày càng rõ ràng, nói chuyện bây giờ, mười mấy người ảnh, đã từ danh chính giữa bay vút ra, liều mạng tựa như ở trên mặt tuyết chạy như điên. Hử! Có người! Vân Tiêu ánh mắt chợt sáng lên, thời gian đầu tiên nhìn về phía không đám người xa xa, đáy mắt tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Hắn ở nơi này đỉnh tuyết lĩnh đi vòng vo hai ngày nhiều thời gian. Chứ ở giữa đánh chết một cái muốn giết hắn sát thủ ra, nhưng là còn chưa thấy qua những người khác, dưới mắt đột nhiên nô ra một đám người, nhưng là cho không thể hắn không kinh ngạc. Ha ha, làm sao đột nhiên ở giữa nô ra nhiều như vậy người? Nhìn như tựa hồ tất cả đều thực lực bất phàm đâu. Ánh mắt đang chạy như điên đám người trên người nhìn lướt qua, hắn phát hiện, cái này mười tốc độ của mấy người đều là không chậm, sợ rằng đều là chân nguyên cảnh viên mãn cường giả, mà đây cùng cấp bậc cường giả, nói đến cũng không phải là nơi nào cũng có thể gặp lấy được. Ồ, đó là ánh mắt ở mười mấy người ảnh trên người đảo qua một cái, hắn lúc này mới chợt phát hiện, nguyên lai cái này mười mấy người cũng không phải là đơn thuần ở trên mặt tuyết chạy như điên, cách rất gần hắn mới chú ý tới, ở nơi này mười mấy người trước mặt, thậm chí có một đầu toàn thân trắng như tuyết ma thú cấp tốc chạy, mà ma thú một cái chân sau, lúc này lại đang mịch mịch chảy máu. Nai núi tuyết, thấy bị mười mấy bóng người truy đuổi màu trắng ma thú, hắn cơ hồ một cái liền chắc chắn, đầu này trắng như tuyết người, chính là hắn lần này nơi muốn tìm mục tiêu Nai núi tuyết. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 183, đối lập. Vân Tiêu trên mặt đột nhiên toát ra một mảnh lượng sắc, hắn không nghĩ tới, mình tìm hai ngày cũng không có tìm được Nai núi tuyết, lúc này lại cứ như vậy xuất hiện ở trước mắt, hơn nữa vừa lúc là hướng mình bên này chủ động chạy tới. Ha ha, cuối cùng để cho ta thấy ngươi. Mắt thấy trắng như tuyết Nai núi tuyết hướng mình bên này chạy tới, hắn trong bụng nhất định chính là không nói ra được hưng phấn. Hắn còn lấy là mình lần này sợ là phải một chuyến tay không liền đâu, nhưng không nghĩ nhanh như vậy đã có liền thu hoạch. Dường như những người này cũng là ở đi săn Nai núi tuyết, cái này ngược lại có chút phiền toái. Hưng phấn hơn, hắn lần nữa nhìn về phía Nai núi tuyết sau lưng mười mấy người, chân mày không kiềm được nhíu lại. Hắn nhìn ra được, trước mắt đầu này Nai núi tuyết, chắc là đám người này phát hiện, mà những người này lai lịch thân phận, nhưng là để cho hắn không thể không cân nhắc mình là có nên hay không ra tay. Mọi việc đều có tới trước tới sau, dưới mắt đám người này làm phát hiện trước Nai núi tuyết, như vậy đi săn Nai tư cách chính là người ta. Hắn lúc này nếu là đột nhiên ra tay, thật giống như ít nhiều có chút hợp ý mưu lợi chiếm người ta tiện nghi hiểm nghi. Trước bỏ mặc nhiều như vậy, vẫn là đem cái này Nai núi tuyết bắt giữ nói sau, chẳng qua cùng những người này cực kỳ thương lượng một phen, xem có thể hay không để cho bọn họ phân ta một cây gạc Nai một ít máu Nai. Suy nghĩ bây giờ, chẳng như tuyết Nai núi tuyết lại có thể đã tới hắn cách đó không xa, thấy vậy, hắn cũng không có ở đây tiếp tục cân nhắc một chút đi, tâm tư động một cái, hắn mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái. Thân hình đã chợt vọt ra ngoài. Nhìn ra được, đầu này Nai núi tuyết sợ là bị không nhỏ kinh sợ, cho tới giờ khắc này cũng không có phát hiện hắn tồn tại, nếu không, người này cũng sẽ không hướng bên này chạy là được. Hi hi, Nai con lộc, ngươi vẫn là dừng lại cho ta tới đi. Đi. Thân hình vừa vặn rơi vào Nai núi tuyết đường chạy trốn trên, Vân Tiêu gạt gạt khoe miệng, dưới chân giẫm một cái bây giờ, một khối nham thạch trực tiếp bị hắn tung lên, sau đó bị hắn một cước đá ra ngoài. Bành ba. Ô ba, lớn chừng quả đấm một khối nham thạch, đột nhiên mang theo một cổ kình phong, chạy thẳng tới Nai núi tuyết hai mắt bây giờ nhanh như điện bắn đi, vậy chờ tốc độ, thật là mau mắt thường khó khăn gặp. Bành bốn, chớp mắt bây giờ, hòn đá đã đến Nai núi tuyết trước mắt, hơn nữa trực tiếp đánh trúng Nai núi tuyết mi tâm, mà theo bị hòn đá đánh trúng, Nai núi tuyết giống như là bị đòn nghiêm trọng vậy, trực tiếp chính là mất đi thăng bằng, thật cao ném bay lên, cuối cùng mới nặng nề rơi xuống đất, mà rơi xuống đất nó. Hiển nhiên đã hoàn toàn hôn mê đi. Đọc truyện trái tim đen đú ám với, nét. Giải quyết 3. Một chiêu đem Nai núi tuyết đánh ngã, Vân Tiêu sắc mặt hơi vui mừng, dưới chân động một cái, chính là khoảng mấy bước đi tới Nai núi tuyết phụ cận, đầy mắt ngạc nhiên quan sát cái này lần đầu tiên đã gặp mới loài tới. Hắn là lần đầu thấy Nai núi tuyết loại này ma thú, lúc này khoảng cách gần xem, hắn chỉ cảm thấy ma thú này hết sức xinh đẹp, cho người cảm giác cũng rất là cao quý, giống như không nhiễm một hạt bụi thiên sơn tuyết liên vậy. Như vậy giàu có linh tính ma thú, thật là có chút đáng tiếc à. Nghĩ đến đây dạng một đầu ma thú, lập tức phải bị loài người võ giả giết chết, hắn trong bụng khó tránh khỏi có như vậy một chút không đành lòng. Lòng trắc ẩn mọi người đều có, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá, cái thế giới này từ trước đến giờ đều là nhược nhục cường thực, hắn có thể đi đồng tình một đầu ma thú, có thể ngược lại, bất kỳ ma thú cũng không thể trở về đồng tình hắn. Đầu này Nai núi tuyết hẳn là một đầu cấp 2 ma thú. Phỏng đoán có thể thả ra không ít máu tới, đợi một hồi những người đó đuổi theo, hãy cùng bọn họ thỉnh cầu một ít máu Nai, lại chia ở trên một cây gạc Nai, nghĩ đến những người này mới có thể đáp ứng chứ. Mặc dù là hắn đem Nai núi tuyết đánh ngã, nhưng hắn hiển nhiên không thể đem cái này Nai núi tuyết nuốt một mình, hắn đã nghĩ xong, cùng phía sau những người đó đuổi theo, hắn liền theo như đối phương cực kỳ thương lượng một chút, xem có thể hay không để cho đối phương phân cho hắn một ít máu Nai, một cây gạc Nai, để cho hắn hồi học viện phục mệnh. Vèo vèo vèo ba. Thời gian không lâu, mười mấy người ảnh đã từ đàng xa bay vút tới, mà đang ở Vân Tiêu trong bụng suy nghĩ phải thế nào cùng những người này lên tiếng chào hỏi lúc, đối diện mười mấy người chính giữa, nhưng là dẫn đầu chuyển đến gầm thét tiếng. Từ đâu tới thằng nhóc con, bố con mỗi ngươi cũng dám cướp. Vây lại cho ta. Tức giận tiếng gào giống như đất bằng phẳng tiếng nổ, chấn người làm đau màng nhĩ, tiếng gào không rơi, mười mấy người đàn ông trung niên giống như là diễn luyện qua vô số lần vậy, ngay tức thì liền đem Vân Tiêu vây ở giữa, trong đó mấy người lại là giơ tay lên bên trong nọ nhắm ngay Vân Tiêu, rất nhiều một lời không hợp liền ý xuất thủ. Hàn Thiên giờ phút này là thật nổi giận, bận làm việc hơn nửa ngày, lên đường mười mấy cao thủ, mắt thấy liền phải hoàn thành nhiệm vụ, nhưng không nghĩ đến miệng thịt béo lại bị người dẫn đầu gắn lên miệng, tình hình như thế, thật là để cho hắn khó chịu tới cực điểm. Thằng nhóc, ngươi là người nào? Tại sao phải cướp bố con mồi? Ánh mắt ở Vân Tiêu trên người quét mắt một lần, Hàn Thiên một bên tiến lên mấy bước, một bên mặt đầy vẻ giận địa chất vấn. Làm một tu luyện nhiều năm cường giả, hắn đã gặp người tuổi trẻ nhất định chính là nhiều không kể xiết, có thể người tuổi trẻ trước mắt, cuối cùng cho hắn một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, cứ thế để cho hắn không dám hạ lệnh công kích. Hù hù hù, chư vị tiền bối lễ độ. Trong vòng vây ở giữa, Vân Tiêu ra mặt run lên, nhưng là cũng không vì là Hàn Thiên dậy mà sống khí, ngược lại thì hãy náy cười một tiếng, dẫn đầu hướng về phía mọi người chung quanh chắp tay, khá là khiêm tốn nói. Nhìn ra được, vào lúc này hắn cũng không có bao nhiêu vẻ khẩn trương, cho dù là bị mấy cái lính sử dụng nỏ dùng tên nhắm ngay, hắn cũng không lộ ra một chút khiếp ý, giống như là bị nhắm chính xác không phải chính hắn vậy. Thằng nhóc, không cần cùng chúng ta làm quen, bố cũng không ăn ngươi một bộ này. Vân Tiêu vừa dứt lời, Hàn Thiên thanh âm chính là ngay sau đó vang lên, đừng nói chúng ta làm khó ngươi, buông xuống mai, từ đâu tới đây, liền cút trở về nơi đó đi. Hắn giọng càng sinh cứng, mai núi tuyết đang ở trước mắt, hắn tuyệt đối là tình thế bắt buộc, mặc dù đánh ngã mai chính là Vân Tiêu, có thể như thế nào đây. Mai là bọn họ phát hiện trước, chẳng lẽ còn có thể để cho Vân Tiêu sao? Hử! Đến khi Hàn Thiên lần này lời thốt ra miệng, Vân Tiêu chân mày không kiềm được hơi nhíu một cái, sắc mặt cũng là đột nhiên đen xuống. Đối với Vân Tiêu mà nói, hắn đúng là biết mình có chút đối lý, có thể đối với mình lỗ mãng, hắn đã dùng mình khiêm tốn thái độ biểu đạt tay náy, nhưng không nghĩ đối phương chẳng những không cho mình cơ hội nói chuyện, ngược lại là lại ba lần lên tiếng làm đục. Cái gọi là tượng đất còn có ba phần tức giận, tiếp liền bị đối phương lớn tiếng làm đục, hắn trong bụng dĩ nhiên cũng là rất nhiều khó chịu, nếu không phải bởi vì mình xác thực có lỗi trước, hắn chỉ sợ cũng đã sớm theo như đối phương không khách khí. Đừng nhìn đối phương có tuyệt đối số người ưu thế, có thể nếu là thật đánh nhau, hắn chưa chắc sẽ sợ đối phương. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 184, đơn giản hóa. Ánh mắt chung quanh người trên người mọi người từng cái quét qua, Vân Tiêu đáy mắt không có chút nào vẻ sợ hãi. Tuy nói trước mắt thực lực của những người này đều là bất phàm, nhất là cầm đầu đại hán trung niên, thực lực sợ rằng lại là đạt tới chân nguyên cảnh đỉnh cấp, cơ sở nếu so với những người tuổi trẻ kia hùng hậu gấp mấy lần, nhưng chỉ cần không phải nguyên đan cảnh cường giả, đối với bây giờ hắn mà nói, đơn giản chính là gà vườn chó đất thôi. Nhị phẩm thần sư tinh thần lực không phải đùa giỡn, chỉ cần hắn muốn, hắn có nắm chắc ở mấy hơi thở bây giờ đánh chết nơi này tất cả mọi người, bao gồm cầm đầu đại hán trung niên ở bên trong. Chỉ bất quá, hắn cũng không phải là cái loại đó người thích giết chóc, cũng quả quyết sẽ không bởi vì là chút chuyện nhỏ này liền hạ sát thủ. Tiền bối chỉ sợ là có chút hiểu lầm, tại hạ cũng không phải là muốn cướp đoạt tiền bối con mồi, mới vừa rồi ra tay, đơn giản cũng chính là vừa gặp kỳ hội thôi. Hít sâu một hơi, hắn từ từ đem trong bụng tức giận đè xuống, cũng không có theo như đối phương xé rách mặt, ở hắn nghĩ đến, nếu như chuyện này có thể cùng bình giải quyết, hẳn tốt hơn binh nhung gặp nhau tổn thương tánh mạng người. Hiểu lầm. Nếu là hiểu lầm, ngươi còn đứng ở chỗ này làm chi? Còn không mau mau tránh ra, để cho chúng ta thu cái này mai. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Hàn Thiên khỏe miệng khẽ nhíu một cái, giọng ngược lại là thoáng hòa hoãn một ít. Trước mắt Vân Tiêu cho hắn cảm giác có chút kỳ quái, rõ ràng chính là một cái mười mấy tuổi người tuổi trẻ, có thể cho tới giờ khắc này, hắn lại cũng không có ở trên mặt của đối phương thấy một tia một hào vẻ sợ hãi, đây có thể tuyệt không phải giống vậy người tuổi trẻ nơi có thể làm được. Hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, nhãn lực nhiều ít vẫn có một ít, không biết tại sao, ở mặt đối mặt người tuổi trẻ lúc, hắn lại khó khống chế cảm giác được kiêng kỵ, nếu không, hắn nơi nào sẽ theo như đối phương nói nhiều như vậy lời nói. Xin tiền bối cho tại hạ nói mấy câu. Thấy đối phương thái độ rõ ràng khá hơn một chút, Vân Tiêu hơi chần chờ, lúc này mới tiếp tục nói, không dối gạt tiền bối, tại hạ lần này tới đỉnh tuyết lĩnh, liền là muốn săn giết một đầu nai núi tuyết, thu thập một cây gạc nai cùng với một ít máu nai, dưới mắt đầu này nai núi tuyết, tại hạ tuyệt không làm của riêng tâm, chỉ hy vọng tiền bối có thể đem cái này nai gạc nai phân cùng tại hạ một cây, lại để cho ta tiếp lấy một ít máu nai, tại hạ ắt sẽ vô cùng cảm kích. Đầu này nai núi tuyết đầu không nhỏ, máu nai tất nhiên thì có nhiều, còn như gạc nai, mặc dù chỉ có hai cây, nhưng vật này vốn là không có gì trọng dụng, nhiệm vụ trên nền nhiệm vụ cần gạc nai, thật ra thì cũng chính là vì chứng minh máu nai chân thực tính thôi. Ha ha, nói hồi lâu, ngươi thằng nhóc này còn không phải là muốn phân đi bố con mồi. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Hàn Thiên không khỏi điệu môi, trên mặt đều là một mảnh vẻ khinh bỉ. Thằng nhóc, ta đã nói, đầu này nai núi tuyết là chúng ta phát hiện, nó mỗi một cọng lông đều là thuộc về chúng ta, ngươi muốn máu nai cùng gạt nai, cũng không có cửa, thức thời mau cút cho ta, đừng cùng bố nổi cáu, ngươi muốn đi cũng không đi được. Biết được Vân Tiêu lại muốn nai núi tuyết máu nai cùng gạt nai, Hàn Thiên thái độ lần nữa trở nên cương quyết cùng tồi tệ đứng lên. Đầu này nai núi tuyết là bọn họ phát hiện, dĩ nhiên không thể nào phân cho người khác, thêm nữa nói, coi như hắn muốn phân cho người khác, nhưng cũng căn bản không có cái đó quyền lực. Có lẽ trước mắt Vân Tiêu thật sự có chút bối cảnh, thế nhưng lại có thể như thế nào? Ở phủ Lôi Vân địa giới này, còn thật không có mấy người có thể làm cho hắn sợ hãi. Nghe Hàn Thiên cho ra đáp lại, Vân Tiêu mới vừa đè xuống tức giận, nhất thời có chút không áp chế được cảm giác. Hắn còn thật không có nghĩ đến, mình đều đã đem tư thái bày như vậy thấp, đối phương lại vẫn là như vậy không khách khí. Hề hề, các hạ không khỏi có chút bất cận nhân tình chứ. Nói thế nào đi nữa, đầu này nai núi tuyết cũng là tại hạ bắt, cái gọi là người gặp có phần, hôm nay, sừng hiệu này cùng máu nai, ta còn thì phải đạt. Khoe miệng kêu một cái, Vân Tiêu trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười, vừa nói, hắn tìm tòi tay, trực tiếp đem trường kiếm rút ra, tay khởi kiếm rơi. Nai núi tuyết một cây gạc mai đã bị hắn chém xuống, mũi kiếm khều một cái, liền đem chém xuống gạc mai bắt ở trong tay. Cái thế giới này nhược nhục cường thực, vốn là lấy cỡ quả đấm mà nói chuyện, hắn muốn theo như đối phương nói một chút quý củ, có thể hết lần này tới lần khác đối phương không cùng mình nói quý củ, đã như vậy, hắn còn có cái gì có thể khách khí. Thằng nhóc ngươi tự tìm cái chết, cho ta bán tên. Hàn Thiên sắc mặt chợt biến đổi, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Vân Tiêu lại thật dám ở bọn họ bao vây chính giữa đột nhiên động thủ, mắt thấy nai núi tuyết một cây gạc mai đã bị Vân Tiêu lấy đi, hắn nhất định chính là giận không kèm được, ra lệnh một tiếng, mấy cái tay cầm tên chàng trai trực tiếp bóc cỏ. Băng nhảy nhảy bốn. Mạnh mẽ nỏ tay uy lực kinh người, nháy mắt bây giờ, dòng ra 6 mũi tên từ tất cả phương hướng hướng Vân Tiêu nhanh như điện bắn tới, mỗi một cây tên cũng sắp nếu tia chớp, trực thủ Vân Tiêu chỗ hiểm. Đông vụ kiếm pháp 3. Nhưng mà, mắt thấy tên hướng mình bắn tới, Vân Tiêu trên mặt nhưng là không sợ hãi chút nào vẻ, nói chuyện bây giờ, hắn dưới chân hơi một sai, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo gió lốc tốc độ cao xoay tròn. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh bốn. Kim loại giao tiếp tiếng truyền đẩy ra tới, 6 mũi tên, ngay tức thì tất cả đều bị hắn cản lại. Bất quá, điều này hiển nhiên cũng còn chưa xong, cơ hồ ngay tại 6 mũi tên bị hắn chặn trong nháy mắt, hắn trường kiếm trong tay hơi chấn động một chút, tốc độ tựa hồ lập tức thả chậm vô số lần. Dây dưa kiếm thứ 3. Trường kiếm run một cái, Vân Tiêu ánh mắt hơi đông lại một cái, sau đó, 6 chi khí lạnh bức người tên, giống như là lập tức dính vào hắn trên trường kiếm, vây quanh hắn trường kiếm lần vợn. Đi ba. Suy tư vẻ ở mặt hắn ở trên chợt lóe lên, ngay sau đó, hắn trường kiếm lần nữa run một cái, nhất thời, 6 mũi tên chính là thoát khỏi trường kiếm, chạy thẳng tới chúng riêng mình chủ nhân giảm giá quay trở lại. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc ba. À ba. 6 tiếng rên, ngay sau đó chính là 6 thanh kêu đau. Cùng với 6 tia máu mũi tên biểu bắn ra, nháy mắt bây giờ, 6 chàng trai cầm nỏ đều là đem nó ném ở trên mặt đất, mà ở mỗi người bọn họ đầu vai, giờ phút này cũng cắm một cây sắc bén tên, chính là bọn họ mới vừa phát xạ ra ngoài cây kia. Cái gì? Hàn Thiên cặp mắt đống dưng trợn to, giống như là gặp được thế gian nhất chuyện không thể tưởng tượng nổi vậy. Toàn bộ quá trình thật sự là quá nhanh, hắn chỉ thấy mình 6 thuộc hạ bắn tên, ngay sau đó, 6 mũi tên liền đầy đủ đều cắm ở liền bắn người bả vai trên. Còn như cái này ở giữa Vân Tiêu cũng làm cái gì, hắn cứ thế không có thấy rõ. Thằng nhóc này có cổ quái, mọi người cùng nhau tiến lên ba. Mắt nhìn mình 6 lính sử dụng nỏ lại cứ như vậy bị Vân Tiêu phế đi, hắn trong lòng nhất định chính là vừa giận vừa sợ, hắn lúc này cũng không đoái hoài phải khác, ra lệnh một tiếng, chính là dẫn đầu hướng Vân Tiêu giết đi lên. Giết ba. Đến khi Hàn Thiên ra tay, còn dư lại mấy cái tay cầm trường kiếm chàng trai cũng không chậm trễ, một tiếng huýt gió. Chính là một tề hướng Vân Tiêu giết đi lên, rõ ràng đều là nghiêm chỉnh huấn luyện. Hừ, đang không tìm được đối tượng luyện tay, đã như vậy, liền lấy các ngươi luyện tay một chút tốt. Mắt nhìn đối phương mười mấy người hướng mình giết đi lên, Vân Tiêu không những không có kinh hoàng, ngược lại thì hết sức hưng phấn đứng lên. Từ tu luyện mấy bộ kiếm pháp tới nay, hắn chỉ đang đối chiến sát thủ quần áo đen lúc ra qua một lần tay, nhưng lần đó đánh quả thực không phải rất đã quyền, dưới mắt vừa vặn có một đám bồi luyện đưa tới cửa, hắn tự nhiên không có gì hay khách khí. Ha ha ha, chư vị, các ngươi cũng nên cẩn thận, gió táp kiếm ba. Cao giọng cười một tiếng, hắn giống như là một con mánh hổ vào bầy dê, cừu, vậy, trường kiếm trong tay hất một cái, chạy thẳng tới sông nhanh nhất Hàn Thiên chém xuống. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 185, một gân. Đỉnh núi Tuyết Lĩnh, kịch liệt chiến đấu vẫn còn tiếp tục, mười mấy trung niên người to con thỏ khởi thức rơi, vây quanh Vân Tiêu trên dưới tung bay, đem Vân Tiêu hoàn toàn vây ở giữa. Từ xa nhìn lại, đây tuyệt đối là một trận vô cùng không công bình chiến đấu, bất kể là ai nhìn, sợ rằng cũng biết khinh bỉ mười mấy tráng hán ỷ lớn hiếp nhỏ cùng lấy nhiều ăn hiếp ít. Nhưng mà, đối với vào giờ phút này mười mấy người to con mà nói, bọn họ những người này nhất định chính là có khổ không nói ra được, thậm chí có thể nói là khổ không thể tả. Tại sao có thể như vậy? Thằng nhóc này kết quả là người nào? Kiếm pháp của hắn làm sao biết như vậy khủng bố? À, ta đã trúng ba kiếm, lại tiếp tục như vậy, ta đều phải biến thành hắn mục tiêu sống. Thiếu chút nữa, lại thiếu một chút điểm, ta cơ hồ đều muốn chém tới hắn, làm sao sẽ lại bị hắn lánh đã qua? Gặp quỷ, thằng nhóc này nhất định chính là một quái vật, chúng ta nhiều người như vậy đánh hắn một cái, có thể ta làm sao cảm giác là hắn ở cầm chúng ta luyện tay? À, ta cũng không tin. Chúng ta nhiều người như vậy, còn đánh nữa thôi thắng một cái mười mấy tuổi đứa bé, sát, mọi người toàn lực ra tay, đem thằng nhóc này xử rào sống. Mười mấy trung niên người to con, mỗi người trên người hoặc nhiều hoặc thiếu đều đã thấy đỏ, mà mỗi người bọn họ đáy mắt, lúc này đều tràn đầy nồng nặc vẻ hoảng sợ. Chiến đấu bắt đầu sau đó, bọn họ nguyên vốn lấy là có thể rất nhanh đem Vân Tiêu người trẻ tuổi này chế phục, có thể thời gian kế tiếp, bọn họ mới biết mình sai có bao nhiêu ngoại hạng. Vân Tiêu rõ ràng chỉ có một người một thanh kiếm. Có thể chính là như vậy, bọn họ mười mấy kinh nghiệm lao luyện cường giả, cứ thế liền Vân Tiêu một sợi tóc cũng không có đụng phải, ngược lại thì bị Vân Tiêu chém một thân vết thương. Đối với lần này, bọn họ đang tức giận đồng thời, nhưng cũng tràn đầy khó tin. Ha ha ha, nhanh một chút, lại nhanh một chút, các ngươi những người này cũng bị đóng cứng sao? Tốc độ làm sao như vậy chậm? Vân Tiêu lúc này đã hoàn toàn mở ra, trường kiếm trong tay trên dưới bay lượn, hắn giống như là một con cá lội vậy. Tùy ý mọi người chung quanh thi triển mưa to gió dữ vậy công kích, nhưng chính là không đụng tới hắn một sợi tóc. Đoạt mệnh cửu kiếm, đông vụ kiếm pháp, gió tắc kiếm, một bộ kiếm pháp, lúc này bị hắn xen kẽ chung một chỗ, giống như là biến thành một bộ kiếm pháp vậy, mỗi một kiếm vung ra, cũng có thể tại đối diện 10 trên người mấy người lưu lại một đạo vết máu, mà đối thủ mỗi một lần công kích, nhưng là cũng biết bị hắn ung dung chặn, không một ngoại lệ. Các ngươi những người này thật là phế vật, nhiều người như vậy lại đánh không thắng ta một cái. Nói ra nhất định sẽ cười hết người khác răng lớn. Cao giọng cười một tiếng, Vân Tiêu lúc này nhất định chính là không nói ra được thoải mái, hắn lần này lấy một địch chúng, cuối cùng đem mình tu luyện mấy bộ kiếm pháp thông hiểu đạo lý, nói đến thực là một cái thu hoạch không nhỏ. Người cầm đầu kia, ngươi có phải hay không còn muốn một mực đánh xuống? Tiện tay đem sau lưng đánh lén một kiếm ung dung vẹn ra, Vân Tiêu giống như là đi dạo sân vắng vậy, vừa tiếp tục chống đỡ, vừa hướng dẫn đầu Hàn Thiên cười nói. Chiến đấu đánh đến bây giờ, thắng bại chỉ sợ sớm đã có kết quả cuối cùng, nhắc tới, cho dù là đánh tiếp nữa, những người này cũng căn bản không thể nào là đối thủ của mình. Thằng nhóc, ngươi không nên quá đắc ý. Hàn Thiên sắc mặt có chút dữ tợn, đáy mắt nhưng là giống vậy tràn đầy rung động, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Vân Tiêu cái này mười mấy tuổi người tuổi trẻ, thậm chí có kinh khủng như vậy thực lực, nếu như không phải là đích thân thể nghiệm, coi như là người bất kỳ đối với hắn nói tới, hắn cũng quả quyết sẽ không tin tưởng. Làm sao? Các hạ là muốn ép ta hạ sát thủ sao? Thấy Hàn Thiên phản ứng, Vân Tiêu nhíu mày một cái, rõ ràng cho thấy có chút tức giận. Người sáng suốt cũng nhìn ra được, hắn vẫn luôn ở hạ thủ lưu tình, nếu không, trước mắt cái này mười mấy người, chỉ sợ sớm đã thành vong hồn dưới kiếm của hắn. Trừ phi ngươi đem gạc mai vẫn còn cho chúng ta, hơn nữa lại nữa đánh mai chủ ý, nếu không, chúng ta cho dù chết, cũng phải cùng ngươi hợp lại đến cuối cùng. Hàn Thiên ánh mắt hết sức kiên định, mặc dù hắn trên người cũng đã nhiều chỗ bị thương. Nhưng hắn lại cũng không vì vậy mà khiếp đảm, mà theo lời của hắn rơi xuống, nguyên bản đều đã mặt lộ vẻ sợ hãi những người khác, lại có thể rối rít vẻ mặt chấn động một cái, giống như là đột nhiên ở giữa trở nên không sợ chết liền vậy. Ách, cái này nết mép một cái, Vân Tiêu không khỏi có chút im lặng, hắn còn lấy là, mình phen này biểu hiện, tất nhiên sẽ để cho Hàn Thiên các người khuất phục đâu, lại không nghĩ rằng, những người này lại như vậy cố chấp, cho tới giờ khắc này cũng còn không chịu đi vào khuôn khổ. Các hạ hà tất phải vậy? Ta chính là muốn một cây gạc mai, một ít máu mai mà thôi, đây đối với các ngươi mà nói cũng coi là không thể cái gì chứ. Kiếm trong tay chiêu do công chuyển thủ, hắn vào lúc này ngược lại cũng sẽ không đi tổn thương những người cố chấp này, hết khả năng thuyết phục đối phương. Tuy ngươi nói thế nào, ngươi muốn lấy đi gạc mai cùng máu mai, vậy thì từ chúng ta trên thi thể dẫm lên tốt. Hàn Thiên thái độ như cũ kiên quyết, xem hắn biểu hiện, lại thật làm xong liều chết chuẩn bị. Ngươi, thấy đối phương lại thật không sợ chết. Vân Tiêu lần này là thật sự có chút bế tắc, ở hắn xem ra, những người trước mắt này được là nhất định chính là không có biện pháp quản lý hiểu, có thể muốn cho hắn đem những người này toàn bộ chém chết, hắn thật vẫn không hạ thủ được. Cũng được, đã như vậy, ta đánh liền đến các ngươi đánh không nhúc nhích mới ngưng, xem các ngươi một chút như thế nào ngăn cản ta. Sắc mặt Đông lại một cái, hắn dứt khoát cũng sẽ không cùng mọi người nói nhiều, trường kiếm run một cái, chính là lần nữa hướng về phía mười mấy người phát khởi thế công. Phốc phốc phốc bốn. Kiếm pháp của hắn cảnh giới, chân thực cao hơn những người này quá nhiều, theo hắn nghiêm túc, mười mấy trung niên tráng hán người bắt đầu xuất hiện càng nhiều hơn vết thương, mặc dù không có thể chết người, nhưng lại tiếp tục như vậy mà nói, mất đi sức chiến đấu là chuyện sớm hay muộn mà. Phốc thông. Người thứ nhất quỳ sụp xuống đất, nhưng là bắp đùi trúng một kiếm, tạm thời bây giờ căn bản không đứng nổi. Phốc thông ngay sau đó, lại là hai người đầu gối trúng kiếm, rồi rít ngã nhào trên đất. Phốc phốc ba. Hai thanh trường kiếm đánh rơi tuyết động trên, trực tiếp bị tuyết động chìm ngập, nhưng là lại có hai người trong cánh tay kiếm, không có biện pháp tiếp tục cầm kiếm. Đảo mắt bây giờ, lại có một nửa đại hán trung niên mất đi sức chiến đấu, mà như vậy số lượng, rõ ràng vẫn còn tiếp tục gia tăng. Vèo vèo vèo vèo năm. Mắt thấy mười mấy người đàn ông trung niên trong lúc nói chuyện đều phải mất đi sức chiến đấu, ngay tại lúc này, xa xa đột nhiên truyền tới một hồi đạp tuyết bay vút thanh âm lúc đầu còn nhỏ, nhưng rất nhanh trở nên càng ngày càng rõ ràng. Đột nhiên ở giữa truyền tới vang động, tự nhiên thời gian đầu tiên tiếp đem Vân Tiêu ánh mắt hấp dẫn. Chẳng qua là, làm hắn thấy rõ xa xa cảnh tượng lúc, hắn con ngươi không kiềm được hơi co rúm một cái, đáy mắt đều là một mảnh rung động vẻ. T, đó là. Hít sâu một hơi, vào lúc này hắn lại cũng không có tâm tư cùng chung quanh mấy người chiến đấu tiếp, kiếm chiêu thoáng một cái, chính là làm trước lui ra. Cồn vật bi, dù chít. Chương 186, xếp trận. Vân Tiêu sắc mặt có chút quái dị, vào lúc này, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, da mặt đều là không tự chủ được run lên. Khá lắm, cái này cũng quá khoa trương đi. Muốn không muốn lớn như vậy xếp trận. Nhếch mép một cái, hắn lúc này liền liền một bên mai núi tuyết cũng quên đến một bên, bởi vì là cảnh tượng trước mắt đối với hắn mà nói, thật là có chút quá rung động. Đập vào mắt chỗ, một cái bác trai hơi lớn tuổi người hai tay sau lưng, giống như là đi dạo sân vắng vậy hướng hắn bên này chạy nhanh đến, ông già thoạt nhìn cũng chỉ là chừng 60 tuổi tuổi tác. Hai tóc mai có chút hoa râm, ngược lại là cùng đỉnh núi tuyết lĩnh tuyết trắng có liều mạng. Từ nơi này ông lão dở tay nhấc chân bây giờ là có thể nhìn ra, vị này tu vi, sợ rằng tuyệt đối sẽ không quá thấp chính là. Bất quá, đây cũng không phải để cho hắn rung động địa phương, chân chính để cho hắn cả kinh há to miệng, nhưng là sau lưng lão giả cảnh tượng. Lúc này, ở nơi này bác trai lớn tuổi sau lưng, bốn người thanh niên người to con chân đạp tuyết động, thật chặt đi theo ông lão nhịp bước. Mà ở nơi này bốn người thanh niên tráng hán bả vai trên, lại vác đỉnh đầu trang sức hoa lệ cổ kiệu. Không sai, chính là đỉnh đầu cổ kiệu, cái loại đó đại hộ nhân gia phu nhân tiểu thư xuất hành lúc ngồi cổ kiệu. Cái này cũng quá khoa trương đi. Nhân vật dạng gì, lại đem cổ kiệu cũng mang đến đỉnh núi tuyết lĩnh tới. Cái này, đây là hao phí bao lớn thể lực à? Theo bản năng nuốt nước miếng, hắn vào lúc này giản không ngừng có loại hài tử nhà quê không gặp qua việc đời cảm giác, ở đỉnh núi tuyết lĩnh thấy cổ kiệu. Đây quả thực so thấy người bay trên trời còn muốn cho hắn ngạc nhiên. Đầu lĩnh, mau xem bên kia, là Ngô lão cùng đại tiểu thư tới. Ngay tại Vân Tiêu ngạc nhiên lúc, một bên một đám người to con chính giữa đột nhiên có người kinh ngạc vui mừng hô hoán lên, mà theo người này kêu lên, những thứ khác người to con rối rít đầu đi ánh mắt, sau đó đầy đủ đều lộ ra vẻ vui mừng. Thật sự là Ngô lão cùng đại tiểu thư. Hàn Thiên trên mặt cũng là lộ ra vẻ hưng phấn, vừa nói, hắn ánh mắt chợt chuyển hướng một bên Vân Tiêu, ha ha ha, thằng nhóc. Nhà ta đại tiểu thư mang Ngô lão tới, đợi một hồi xem ngươi làm sao còn phách lối. Hử, các ngươi là một phe. Nghe được Hàn Thiên nói như vậy, Vân Tiêu không kiềm được hơi sững sờ, hắn ngược lại là không nghĩ tới, nguyên lai những thứ này trung niên người to con sau lưng vẫn còn có núi dựa. Còn thật là có chút phiền phải à, xem ra 80% là cái nào gia tộc lớn đại thế lực người. Ánh mắt nhìn về phía đâm đầu vào ông già cùng với cái bọc kia đồ trang sức hoa lệ cổ kiệu, hắn biết, ở nơi này lơ đãng bây giờ, hắn sợ rằng lại cho mình treo chọc một chút phiền toái. Vèo ba. Ở nơi này trong lúc nói chuyện thời gian, đâm đầu vào ông già tựa hồ phát hiện nơi này khác thường, cuối cùng đột nhiên tăng nhanh tốc độ, dẫn đầu đi tới trong sân. Chuyện gì xảy ra, làm sao mỗi một người đều bị thương? Ông lão tốc độ cực nhanh, cơ hồ mấy cái chớp mắt bây giờ liền đã tới Hàn Thiên đám người phụ cận, mà thấy Hàn Thiên các người lại có thể mỗi một người đều cúp thải, hắn sắc mặt không khỏi hơi lạnh lẽo, chân mày đột nhiên nhíu lại. Nô lão, ngươi cuối cùng là tới. Mắt thấy ông già đến, Hàn Thiên các người giống như là gặp được người tâm phúc vậy, phần phật lập tức tất cả đều đứng ở phía sau của đối phương, đem Vân Tiêu một người nổi lên đi ra. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hàn Thiên, là ai đã thương các ngươi? Ông cụ được kêu là Ngô lão người như cũ cau mày, đầu tiên là nhìn lướt qua đối diện Lẻ Loi Vân Tiêu, vừa liếc nhìn nằm ở nơi đó Mai núi tuyết, lúc này mới quay đầu lại hướng về phía Hàn Thiên hỏi lần nữa. Là thằng nhóc này, chính là thằng nhóc này đã thương chúng ta. Nghe được Ngô lão lần nữa đặt câu hỏi, Hàn Thiên vội vàng đưa tay chỉ hướng đối diện Vân Tiêu, Ngô lão, thằng nhóc này không biết là từ nơi nào nhô ra, lại muốn cướp đoạt chúng ta con mồi, các anh em không chịu, liền cùng hắn đánh một trận, kết quả. Nói tới chỗ này, hắn giọng không khỏi yếu xuống, dẫu sao, bọn họ nhiều như vậy người bị một người thiếu niên đánh cả người là tổn thương, nghe thật giống như cũng không phải là cảnh vật gì thải chuyện. Hử! Nghe Hàn Thiên giải thích, Ngô lão sắc mặt hơi đổi, ánh mắt chợt nhìn về phía đứng ở nơi đó Vân Tiêu, trong bụng nhưng là không kiềm được hơi chấn động một chút. Hắn sớm liền đã thấy Vân Tiêu, nhưng lại cũng không có đem cùng đả thương Hàn Thiên đám người hung thủ liên hệ với nhau. Dẫu sao, Vân Tiêu thoạt nhìn cũng chỉ mười mấy tuổi hình dáng, hắn thực khó khăn tưởng tượng, một cái thiếu niên mười mấy tuổi, có thể đả thương hắn nhiều cao thủ như vậy. Lúc này nghe được Hàn Thiên xác nhận, hắn lúc này mới nhận thức chân thật quan sát cái này người tuổi trẻ xa lạ tới. Hù hù hù, cái này vị tiền bối lễ độ. Mắt thấy ông già đem sự chú ý nhìn về phía mình bên này, Vân Tiêu vội vàng tiến lên một bước, hướng về phía ông già dừng dưng thi lễ, thái độ nhưng là khá là cẩn thận. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, hắn tinh thần lực đã nói cho hắn, trước mắt cái này ông già, tuyệt đối là một cái nguyên đan cảnh cao thủ, mà đối với nguyên đan cảnh cường giả, hắn nhiều ít vẫn là có chút kiêng kỵ. Đứa nhỏ, là ngươi đã thương Hàn Thiên bọn họ. Nô lão ánh mắt ở Vân Tiêu trên người quét tới quét lui, lúc này nghe được Vân Tiêu chủ động mở miệng. Hắn lúc này mới dừng lại quan sát, cau mày hỏi. Không dám dâu dếm tiền bối, bọn họ đích xác là tại hạ đả thương, bất quá trong này ngược lại có chút hiểu lầm, mong rằng tiền bối minh xét. Vân Tiêu sắc mặt hết sức bình tĩnh, nói tới nói lui lại là đúng mực, liền liền một tia một hào khiếp ý cũng không có. Chặt chặt, không tệ không tệ. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Nô lão nhíu chặt chân mày nhưng là đột nhiên ở giữa thư triển ra, lại là lộ ra một chút nụ cười. Đứa nhỏ, ngươi là nhà nào đệ tử? Có thể đả thương Hàn Thiên bọn họ, hẳn sẽ không là tịch tịch hạng người vô danh đi. Hắn cũng không gấp đi hỏi Mai núi tuyết chuyện, bởi vì là so sánh với Mai núi tuyết, hắn lúc này lại là đối với Vân Tiêu càng thêm cảm thấy hứng thú. Ở hắn quen thuộc phủ Lôi Vân trẻ tuổi đồng lứa chính giữa, thật giống như còn chưa nghe nói qua cũng như này thân thủ nhân vật thiên tài, hắn rất muốn biết, đến tột cùng là đâu gia tộc, lại có thể bồi dưỡng được như vậy phải con em trẻ tuổi. Vạn bối Vân Tiêu, vô danh tiểu tốt một cái. Tiền bối sợ là chưa từng nghe nói qua. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu ngã cũng không có giấu giếm họ của mình tên, dẫu sao, ở hắn nghĩ đến, coi như mình tự báo liền tên họ, người ta sợ cũng sẽ không biết. Vân Tiêu. Danh tự này nghe ngược lại có chút quen tai. Nghe được Vân Tiêu tự báo tên họ, Nô lão cao mày, tựa hồ muốn từ mình biết những cái kia thiên tài trẻ tuổi bên trong tìm ra danh tự này, nhưng trong chốc lát nhưng lại không nhớ được. Học viện Lôi Vân Tân Tấn Thiên Mệnh bảng thứ 2 cao thủ, Nô lão dĩ nhiên quen tai. Ngay tại ông già cao mày suy tư lúc, bốn người thanh niên người to con chẳng biết lúc nào đã mang cổ kiệu đi tới phụ cận, mà đột nhiên này vang lên giọng nữ, chính là từ trong kiệu mặt chuyển tới. Hử! Vân Tiêu chân mày, ở cô gái thanh âm vang lên trong nháy mắt đột nhiên nhíu lại, hắn mới vừa rồi đem sự chú ý đầy đủ đều đặt ở trên người lão giả, nhưng là có chút bỏ quên đã tới phụ cận cổ kiệu, lúc này nghe được trong kiệu thanh âm, hắn lúc này mới phân ra một tia tinh lực quan sát trước mắt cổ kiệu tới. Thanh âm này nghe thật giống như có chút quen thuộc, hình như là trí nhớ quay tít, hắn ánh mắt chợt sáng lên, cơ hồ ngay tức thì liền nhớ lại mình ở đâu bên trong nghe qua cái thanh âm này. Lại là nàng. Vị này đại tiểu thư làm sao sẽ chạy đến đỉnh tuyết lĩnh tới. Náo hải chính giữa, một cái tuyệt đẹp bóng người từ từ trở nên rõ ràng, chẳng qua là, nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn vậy mà sẽ ở chỗ này đụng phải vị này đại tiểu thư. Giờ 3. Ngay tại lúc này, đã rơi xuống đất mềm tiệu. Rèm đột nhiên từ bên trong mở ra, sau đó, một cái cô gái tuyệt mỹ, chính là rằng giặc từ trong kiệu mặt đi ra. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 187, vô tình gặp được Vũ Thanh Nhã. Đây là một cái cô bé tuổi dậy thì, nàng khoát trên người một món hỏa hồ da lông chế tạo thành áo lông, trên đầu mang băng da gấu lông chế tạo cái mũ, cả người trên dưới bọc nghiêm nghiêm thật thật, chỉ chưa một bản tuyệt đẹp mặt đẹp lộ ở bên ngoài, bởi vì đỉnh núi nhiệt độ hơi thấp, gò má mặt nàng hơi ửng đỏ. Giống như là mùa thu chín mùi trái cây, để cho người không nhịn được nghĩ cắn một cái. Đại tiểu thư, đỉnh núi khí lạnh quá nặng, ngươi làm sao xuống tiệu? Theo thiếu nữ đi ra mềm tiệu, một bên ông già hơi kinh hãi, lại cũng không đoái hoài phải đi quản những thứ khác, vội vàng đi tới thiếu nữ phụ cận, lấy chân khí chống đỡ tầng một bảo vệ che chở, đem thiếu nữ từ không khí rét lạnh trong ngăn cách ra. Chút dùng mình, ta còn bị ở. Trên mặt cô gái lộ ra vẻ tươi cười, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía đối diện Vân Tiêu, nghe nói học viện Lôi Vân mới ra một vị thiên tài, nguyên bản còn đang suy nghĩ lúc nào có thể may mắn vừa gặp, không nghĩ tới lại đang này gặp phải. Vân Tiêu công tử, tiểu nữ giá xương lễ độ. Vũ Thanh Nhã trên mặt tràn đầy chân thành nụ cười, người bất kỳ thấy cũng biết không tự chủ được sinh ra hảo cảm, mà vừa nói, nàng ánh mắt trực tiếp rơi vào Vân Tiêu trên người, tự nhiên hảo phóng đánh giá. Mấy ngày trước, học viện Lôi Vân thiên mệnh bảng hạng chiến hạ màn, mới thiên mệnh bảng bảng danh sách, cùng với ngang trời xuất thế người mới bức họa, một cũng sớm đã đến nàng trong tay. Vân Tiêu thành tựu lần này hạng chiến lớn nhất ngựa đen, có thể nói là nàng nhất là cảm thấy hứng thú một cái, nguyên bản. Nàng còn đang suy nghĩ thông qua phương thức gì gặp vừa gặp Vân Tiêu, nhưng không nghĩ, lần này đỉnh tuyết lĩnh đi săn, lại ngẫu nhiên gặp. Trước mắt Vân Tiêu, cho nàng cảm giác có chút quái dị, tại chưa có chính mắt thấy được trước, nàng một mực đều đang suy đoán Vân Tiêu sẽ là một người như thế nào. Lúc này thấy, nàng chỉ cảm thấy Vân Tiêu chợt vừa thấy rất là phổ thông, nhưng cẩn thận đi cảm giác mà nói, liền sẽ phát hiện đây tuyệt đối không phải một cái phổ thông gia đình săn bắn đứa trẻ đơn giản như vậy. Chắc chắc, Vũ gia chính là Vũ gia. Học viện Lôi Vân hạng chiến mới vừa hạ màn, Thanh Nhã cô nương lại thì biết ta tồn tại, bội phục, bội phục. Vân Tiêu đáy mắt đột nhiên thoáng qua một tia vẻ quái dị, nhưng lại lập tức bị hắn giấu đi, sau đó, hắn chính là gạt gạt khoe miệng, mặt đầy thán phục địa cười nói. Vũ gia Vũ Thanh Nhã, cô gái này, hắn ban đầu ở Vũ gia hội đấu giá trên có may mắn gặp một lần, khi đó hắn cảm thấy cô gái này có chút không giống tầm thường, mà đang ở một khắc trước, hắn rốt cuộc khẳng định mình suy đoán. Đối với mình tin tức bị Vũ Thanh Nhã nắm giữ, hắn cũng không có quá mức kinh ngạc, dẫu sao, Vũ gia thành tiểu phủ Lôi Vân lớn nhất buôn bán thế gia, điểm này mà thủ đoạn tự nhiên vẫn phải có. Hử! Vân Tiêu công tử nhận được ta. Nghe được Vân Tiêu lại một hớp liền gọi ra mình tên chữ, Vũ Thanh Nhã mắt đẹp trước mắt, không che giấu chút nào mình vẻ kinh ngạc. Phủ Lôi Vân hai đại thiên chi tiêu nữ một trong, nghĩ đến toàn bộ phủ Lôi Vân sợ là không có ai sẽ không nhận biết Thanh Nhã cô nương chứ. Lắc đầu cười một tiếng, Vân Tiêu trực tiếp bèn cười ha ha. Nhưng là cũng không có tiết lộ càng nhiều hơn chi tiết. Ban đầu ở Vũ gia hội đấu giá ở trên, hắn cùng mập mạp Dịch Dung thăm ra, nói đến ít nhiều có chút mạo hiểm, lúc này nếu là nói tới hội đấu giá, trời mới biết có thể hay không bị vị này Vũ gia đại tiểu thư cho nhận ra. Vân Tiêu công tử quá khen rồi, Thanh Nhã có tài đức gì, nơi nào gánh nổi thiên chi kiêu nữ tên. Chân thủ hơi lắc, Vũ Thanh Nhã đáy mắt thoáng qua một tia sáng tỏ vẻ, nhưng là cũng không có gì hoài nghi. Đúng như Vân Tiêu theo như lời, nàng cùng Lôi Thanh Thanh hai người cùng xưng phủ Lôi Vân tuyệt đại song tiểu, toàn bộ phủ Lôi Vân trẻ tuổi đồng lứa chính giữa, không nhận biết các nàng hai người thật vẫn không nhiều. Nguyên lai ngươi chính là gần đây danh tiếng vang xa Vân Tiêu, kỳ quái không thể liền đại tiểu thư thân vệ đều bị ngươi đánh như vậy chật vật. Lúc này, Vũ Thanh Nhã bên cạnh Ngô Lão đột nhiên chen lời vào, cắt đứt Vân Tiêu cùng Vũ Thanh Nhã giữa đối thoại. Nhìn ra được, vị này Ngô Lão cũng là một tính tình thật, nói tới nói lui cơ hồ chính là trăm vô cấm kỵ, chẳng qua là theo lời của hắn rơi xuống, một bên Hàn Thiên các người đều là nhếch mép một cái, đầy đầu hắc tuyến. Hu hu hu, mới vừa rồi nhiều có hiểu lầm, mong rằng cái này vị tiền bối cùng Thanh Nhã cô nương nhiều nhiều tha thứ. Nghe được Ngô Lão nói như vậy, Vân Tiêu ngược lại có chút ngại quá, mặt đầy hãy náy chắp tay nói. Hắn đúng là không biết Hàn Thiên các người là Vũ gia hộ vệ, nếu như sớm biết như vậy mà nói, hắn có lẽ chưa chắc sẽ theo như đối phương động thủ, dẫu sao, những hộ vệ này đều là nghe lệnh làm việc. Căn bản không có tự chủ quyết định quyền lợi, không thể nào đem mai núi tuyết phân cho mình. Ha ha, cái này có gì ghê gớm, ngươi cái này đứa nhỏ ra tay dạy bảo bọn họ, cũng tốt để cho bọn họ biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên người giỏi có người giỏi hơn. Thấy Vân Tiêu khiểm nhiên hình dáng, không đợi Vũ Thanh Nhã mở miệng, một bên Ngô Lão nhưng là dẫn đầu cười dài một tiếng, mạn bất tại hồ nói. Hôm nay nếu là những người khác bị thương Hàn Thiên các người, hắn dĩ nhiên không thể nào biết như vậy dễ dàng từ bỏ ý đồ. Có thể hết lần này tới lần khác đã thương Hàn Thiên đám người là Vân Tiêu thiếu niên này, dù là hắn trong lòng có chút khó chịu, nhưng cũng không khả năng tự hạ thân phận đối với Vân Tiêu ra tay đi. Vân Tiêu công tử không hổ là tân tấn thiên mệnh bảng đệ nhị cường giả, Hàn Thiên bọn họ đều là ta Vũ gia thực lực gần trước hộ vệ, lại như cũ không phải Vân Tiêu công tử đối thủ, tiểu nữ thật là bội phục rất. Vũ Thanh Nhã lúc này tiếp lời cha, không để cho Ngô Lão nói tiếp, cũng coi là cho Hàn Thiên các người biết cái vây, bởi vì là nàng đã chú ý tới. Vào lúc này Hàn Thiên các người đã sớm túi đầu, còn kém tìm một cái lỗ để chui vào. Ngoài ra, nàng đối với Vân Tiêu cũng không có quá mức oán hận, bởi vì là nàng đã cảm giác được, bao gồm Hàn Thiên ở bên trong mọi người mặc dù đều bị tổn thương, nhưng lại cũng chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, điều chỉnh cũng liền không có gì đáng ngại. Đúng rồi, Vân Tiêu công tử là coi trọng đầu này mai núi tuyết sao. Lông mày nhướng lên, Nàng đột nhiên đem đề tài dẫn tới Mai núi tuyết trên người, hướng về phía Vân Tiêu bình tĩnh nói. Là như vậy, tại hạ lần này tới đỉnh tuyết lĩnh, chính là vì săn giết một đầu Mai núi tuyết, cũng lấy lại gạc Mai cùng với một ít máu Mai, cũng không biết Thanh Nhã cô nương có thể hay không được cái thuận lợi. Nghe được Vũ Thanh Nhã hỏi Mai núi tuyết, Vân Tiêu nhưng cũng không hề giấu giếm, trực tiếp thành thật nói. Nguyên lai là như vậy. Gật đầu một cái, Vũ Thanh Nhã cơ hồ lập tức biết rõ chuyện ngọn nguồn, không dối gạt Vân Tiêu công tử. Tiểu nữ lần này dẫn người tới săn giết Mai núi tuyết, cũng chỉ là vì thu lấy Mai núi tuyết máu Mai, bất quá cũng không cần toàn bộ Mai nhiều như vậy, chờ một chút dư thừa máu Mai cùng gạt Mai, Vân Tiêu công tử lấy đi chính là. Nàng lần này liền là hướng về phía Mai núi tuyết máu Mai tới, còn như những thứ khác, đối với nàng mà nói không chỗ dùng chút nào, vừa vặn làm một thuận thủy ân huệ đưa cho Vân Tiêu. Đa tạ Thanh Nhã cô nương. Nghe được Vũ Thanh Nhã nói như vậy, Vân Tiêu không kiềm được sắc mặt vui mừng, vội vàng cùng kính nói cảm ơn. Vân Tiêu công tử khách khí. Khoát tay một cái, Vũ Thanh Nhã đem ánh mắt nhìn về phía một bên Ngô lão, "Ngô lão, làm phiền." Lão phù rõ ràng. Ngô lão cũng không nói nhiều, vừa nói chính là đi tới Mai núi tuyết phụ cận, tay khởi chưởng rơi, trực tiếp đem Mai núi tuyết một cây bắp chân chặt đứt, sau đó lấy ra một cái bình ngọc, nhận tràn đầy một chai máu mai. "Đứa nhỏ, còn dư lại tất cả đều thuộc về ngươi." Thu xong máu mai, Ngô lão quay đầu về Vân Tiêu khoát tay một cái, tỏ ý Vân Tiêu có thể hành động. Đa tạ. Vân Tiêu lần nữa cảm ơn, trong lúc nói chuyện vội vàng đi tới Mai phụ cận, rút trường kiếm ra chặt đứt Mai núi tuyết một cái chân khác, giống vậy lấy ra một cái bình ngọc nhận. Đầu này Mai núi tuyết đầu không hề nhỏ, rất nhanh, hắn bình ngọc giống vậy tiếp đầy, sau đó chính là thỏa mãn ngừng lại. Lần này thật phải cảm ơn Thanh Nhã cô nương, coi như là tại hạ thiếu cô nương một cái ân huệ, sau này hữu dụng đạt được tại hạ địa phương, Thanh Nhã cô nương mở miệng chính là thu xong máu Mai cùng gạt Mai. Vân Tiêu lần nữa cảm ơn Vũ Thanh Nhã, thái độ khá là thành khẩn. Vân Tiêu công tử nói quá lời. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Vũ Thanh Nhã không kiềm được hơi sững sờ, ngược lại là không nghĩ tới Vân Tiêu vậy mà sẽ khách khí như vậy. Ai cũng biết, nợ nhân tình khó khăn nhất còn, Vân Tiêu dám nói như vậy, đủ gặp thành ý của hắn. Tại hạ còn có một chút chuyện vụn vặt cần xử lý, hôm nay lúc này từ biệt, Thanh Nhã cô nương bảo trọng. Hoàn thành nhiệm vụ, hắn không hề muốn tiếp tục dừng lại đi xuống. Cho nên trực tiếp chính là cùng Vũ Thanh Nhã tạm biệt. Vân Tiêu công tử mời, chúng ta sau này gặp lại. Khẽ mỉm cười, Vũ Thanh Nhã cũng không nói nhiều, giống vậy hướng về phía Vân Tiêu nói cáo biệt. Sau này gặp lại. Chắp tay, Vân Tiêu cuối cùng nhìn đối phương một cái, sau đó chính là thân hình chớp mắt, chạy thẳng tới đỉnh tuyết linh dưới núi lao đi, không chần chờ chút nào. Cồn vật bi, dù chít. Chương 188, Thần Sư. Đến khi Vân Tiêu xoay người rời đi, toàn bộ đỉnh núi tuyết lĩnh chỉ còn sót Vũ Thanh Nhã đoàn người, mà theo Vân Tiêu rời đi, Vũ Thanh Nhã đẹp mắt chân mày hơi nhíu lại, rõ ràng cho thấy đang suy tư điều gì. Nô lão, ngươi cảm thấy người này như thế nào? Cao mày suy tư chốc lát, Vũ Thanh Nhã đột nhiên hướng về phía một bên Nô lão mở miệng nói. Nàng rất muốn biết, vị này Vũ gia uy tín lâu năm cung phụng, sẽ cho Vân Tiêu một cái như thế nào đánh giá. Khiêm tốn hiểu lễ, chứa mà không phát, là một không phải đứa nhỏ, tương lai thành lại không thể lường được. Nghe được Vũ Thanh Nhã nói như vậy, Ngô lão cũng là hơi chần chờ, lúc này mới cho ra hắn đánh giá. Hắn cũng không thấy Vân Tiêu ra tay, nhưng Hàn Thiên cùng người vết thương trên người, hắn tất cả đều thấy rõ ràng, vẹn vẹn là từ những vết thương này chính giữa, hắn là có thể nhìn ra được Vân Tiêu kiếm pháp kinh khủng. Ngoài ra, Vân Tiêu nói mỗi một câu nói lúc cũng tao nhã lễ phép, một hấp một cái tiền bối kêu, hoàn toàn không giống những gia tộc lớn kia con em như vậy ngạo mạn phách lối, một điểm này cũng là rất khó được. Còn như sâu hơn tầng thứ đồ, hắn ngược lại là không có nhìn ra cái gì tới, nói cho cùng, hắn làm một tu luyện vô số năm uy tín lâu năm cường giả, nhưng cũng sẽ không quá mức để ý một cái trẻ tuổi tiểu bối. Người này đích xác là một nhân vật, rất khó tưởng tượng, hắn lại là từ trấn Hồng Loan vậy loại trấn nhỏ đi ra, hơn nữa hoàn toàn không có gia tộc bối cảnh ở sau lưng ủng hộ. Gật đầu một cái, Vũ Thanh Nhã chân mày cũng không thư triển ra, hiển nhiên là có quá nhiều vấn đề không có nghi thông. Cùng Ngô lao bất đồng, nàng đối với Vân Tiêu quan sát khá là cẩn thận. Đầu tiên một chút, Vân Tiêu từ thấy nàng thứ một khắc kia, liền một mực cũng lấy một loại ngang hàng thân phận giọng cùng nàng trao đổi, không chút nào đem nàng làm là cao hơn mình một con em đại gia tộc, loại này một cách tự nhiên cảm giác ưu việt, căn bản cùng xuất thân của hắn hoàn toàn không hợp. Dù sao cũng không được xem nhẹ xuất thân, cái gọi là vật hợp theo loại người hợp theo bầy, một cái từ gia đình bình thường đi ra đứa trẻ, đó là rất khó dung nhập vào con em đại gia tộc vòng nhỏ, bởi vì là đang đối mặt con em đại gia tộc lúc. Bọn họ trời xanh sẽ có loại cảm giác tự ti. Rất không đúng dịp, Vân Tiêu đang cùng nàng trao đổi lúc, liền cũng không có loại này cảm giác tự ti thể hiện. Ngoài ra, nàng đã âm thầm dò xét qua liền Vân Tiêu tu vi, chân nguyên cảnh đại thành cảnh giới tu vi, để cho nàng thực khó khăn tưởng tượng Vân Tiêu là thế nào đánh bại thiên mệnh trên bảng cường giả, sau đó thay vào đó. Dĩ nhiên, đây vẫn chỉ là trong đó hai điểm, trên thực tế, Vân Tiêu cho nàng cảm giác rất là quái dị, cũng có quá nhiều để cho nàng nghĩ không hiểu địa phương, loại cảm giác này, nàng đã nhớ không được có bao lâu không có cảm nhận được. Đại tiểu thư đối với người này cảm thấy rất hứng thú. Mắt thấy Vũ Thanh Nhã nhíu chặt chân mày chậm chạp không có giãn ra, Nô lão không kiềm được nhíu lông mày, hơi có vẻ kinh nghi hỏi. Hắn một mực phụ trách bảo vệ Vũ Thanh Nhã, đối với Vũ Thanh Nhã tính cách nhiều ít hiểu rõ một chút, ở hắn chi nhớ chính giữa, thật giống như còn không có gặp qua Vũ Thanh Nhã quan tâm như vậy qua một cái người ngoài. Không biết tại sao, ta tổng hội ở trên người người này cảm nhận được một cổ cảm giác quen thuộc, giống như chúng ta là cùng một loại người vậy, bất quá điều này hiển nhiên không quá có thể. Gật đầu một cái, Vũ Thanh Nhã cũng không giấu giếm, trực tiếp về nói. Cùng một loại người. Nghe Vũ Thanh Nhã vừa nói như vậy, Nô lão cũng là không kiềm được ngẩn ra một chút, nhưng sau đó nhưng là lắc đầu một cái, tốt lắm, đại tiểu thư, gia chủ đại nhân sinh nhật càng ngày càng gần, hôm nay lấy được mai núi tuyết máu mai, chúng ta cũng là thời điểm trở về chuẩn bị những thứ khác lễ vật. Lại qua một trận chính là gia chủ Vũ gia sinh nhật, lúc này Vũ gia chúng đệ tử cũng đang rối rít nghĩ đủ phương cách địa là vị kia gia chủ đại nhân chuẩn bị lễ vật, hắn hy vọng Vũ Thanh Nhã có thể chuẩn bị ra tốt nhất lễ vật, lần nữa đè qua những người khác một đầu. So sánh với việc này chuyện, hắn đối với Vân Tiêu cái gọi là thiên tài cao thủ, đúng là không việc gì có thể để ý. Cũng tốt, dưới mắt đã tìm được mai núi tuyết, là thời điểm rời đi cái này đỉnh tuyết lĩnh. Gật đầu một cái, Vũ Thanh Nhã không khỏi tạm thời đem mới vừa rồi chuyện ném sang một bên, sau đó chỉ huy mọi người thu mai núi tuyết thi thể, cuối cùng cùng Vân Tiêu vậy, giang giặc hướng đỉnh tuyết lĩnh phía dưới rút lui đi. Cùng lúc đó, đỉnh tuyết lĩnh trung du khu vực một mảnh rừng rậm chính giữa. Vân Tiêu thân hình ở một mảnh lùn cây chính giữa ngừng lại, đầy mặt suy tư vẻ. Rồi một cái Vũ gia Vũ Thanh Nhã, náo loạn nửa ngày, nàng lại là một cái thần sư, hơn nữa tinh thần lực cường độ, sợ rằng còn muốn ở trên ta. Ngồi xếp bằng ở một khối tấm đá xanh trên, giờ khác này hắn, sắc mặt không khỏi có chút phức tạp. Ngay tại hắn mới vừa thấy Vũ Thanh Nhã lúc, hắn thời gian đầu tiên cũng cảm giác được đối phương dùng tinh thần lực dò xét mình, mà khi đó hắn mới hiểu được, vị này Vũ gia đại tiểu thư. Căn bản cũng không phải là một người bình thường, mà là một người vô cùng hắn hiếm thấy thần sư. Ta liền nói sao, nếu như cái này Vũ Thanh Nhã chẳng qua là một người bình thường, lại làm sao có thể cùng Thanh Thanh cùng xương phủ lôi vân tuyệt đại song tiểu. Xem ra, Vũ gia lần này thật sự là ra một cái sức nặng 10 phần nhân vật lớn à. Cùng là thần sư, hắn tự nhiên biết một cái thần sư sức nặng bao nhiêu, hắn hiện nay mới vừa lên cấp nhị phẩm thần sư cảnh giới, nhưng liền đã có tiêu diệt hết thể cường giả chân nguyên cảnh năng lực. Mà đây vẫn là ở hắn không có tu luyện bất kỳ thần văn dưới tình huống. Thần sư lợi hại nhất chính là các loại thần văn thủ đoạn, đáng tiếc hắn hiện nay cũng không có đạt được thần văn đường tắt, nếu như hắn có thể tu luyện mấy bộ thần văn, như vậy thì coi như là nguyên đan cảnh cường giả cũng biết hết sức kiên kỵ. Cái này Vũ Thanh Nhã tinh thần lực nếu so với ta hùng hồn nhiều, phỏng đoán khoảng cách tam phẩm thần sư cảnh giới cũng đã không xa, nếu là cô gái này lên cấp tam phẩm thần sư cảnh giới, vậy coi như thật tương đối kinh khủng à. Tam phẩm thần sư lại kêu linh thần sư, đó đã là tương đương với nguyên đan cảnh cường giả cấp bậc, nhưng lại nếu so với nguyên đan cảnh cường giả đáng sợ nhiều lắm. Ngoài ra, một khi tinh thần lực đạt tới tam phẩm thần sư cảnh giới, luyện chế thần binh tỷ lệ thành công là có thể thật to tăng lên, mà một cái có thể luyện chế thần binh thần sư, vô luận để ở nơi đâu, đều đưa là vô số người cuồng nhiệt theo đuổi tồn tại.